Chương 334, tầng 18 thi thể không đầu, ai thiệt ai giả? Chương 334, tầng 18 thi thể không đầu, ai thiệt ai giả? Cháu ơi nha, bị bất kết quỷ sợi chỉ đen một mực trói lại thân thể, mập lùn quỷ dị phát ra một tiếng rít, quanh quẩn trong hành lang. Nó điên cuồng xé rách nhìn trên người sợi chỉ đen, trong miệng răng nanh quay cuồng, rơi xuống nước tích tích hấp ín. Rất tốt rất tốt, đem ngươi khống chế được, tầng lầu này, đoán chừng liền rốt cuộc không có nguy cơ. Theo cửa sổ bị kéo về, Tả Dương đưa lưng về phía mập lùn quỷ dị, hai mắt gắt gao nhìn trống rông cửa sổ. Chỉ có tùy thời duy trì nhìn chăm chú cửa sổ, mới có thể không mất đi hành lang quỷ dị thân ảnh. Cháu ơi nha, mập lùn quỷ dị tiếng gào thét càng lúc càng lớn, từng khúc sợi chỉ đen bị nó gỡ ra, rơi là tả trên đất. Mắt thấy nó muốn gỡ ra tất cả sợi chỉ đen, lần nữa hướng phía Tả Dương đánh tới. Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía hành lang bên trên ngồi cao mập quỷ dị. Giờ phút này, nó vẫn như cũng bị chớ chú quỷ tức đoạt ba cảm giác, ngốc như vách tường tính toán. Được trong khoảng thời gian ngắn xong mập lùn quỷ dị, còn phải nhường cái đó cao mập quỷ dị dịch chuyển khỏi vị trí, ta mới có thể lên lầu. Thân hỏa đối bọn chúng không dùng. Có. Hắc Vân quỷ bực. Tốc tốc tốc. Trong khoảnh khắc, từ Tả Dương thể nội toát ra lít nha lít nhít sợi chỉ đen, chiếm cứ trong hành lang. Cháu ơi nha. Mập lùn quỷ dị chẳng qua vừa mới dãy rủa mở sợi chỉ đen, phóng ra một bước. Tốc tốc tốc dày đặc hắc thác nước theo giữa không trung rơi xuống, tưới tiêu tại nó toàn thân. A nha tắm gội tại hắc thác nước bên trong, thanh âm của nó càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi hắc thác nước hạ lộ ra một màu đen hình người bánh ú, chỉ lộ ra há miệng, còn đang ở quận cường tê minh. Ôi thích làm ám chiêu. Vậy ta liền để ngươi nếm thử tư vị này. Chớ chú quỷ. Hồi phục kia cao mập quỷ dị hai khẩu năng lực. Hướng phía hành lang bên trên vẫy tay một cái. Hô hô hô hai đoàn hắc khí ra cao mập quỷ dị thể nội, tràn ngập trong hành lang. Ồ. Ừm. Như là trong nháy mắt hồi phục cảm chi, cao mập quỷ dị hưng phấn vỗ mặt đất, cả lầu đạo cũng tại lay động kịch liệt. Đi. Tước đoạt miệng của nó ngữ năng lực. Ngón tay chỉ một cái mập lùn quỷ dị miệng, một đoàn hắc khí xông vào mập lùn quỷ dị miệng. Tê kéo có lẽ là đột nhiên không nói được lời nói, mập lùn quỷ dị dãy rủa ngày càng kịch liệt. Nó liều mạng xé rách nhìn sợi chỉ đen, trong hành lang dẫn tới một mảnh dị hưởng. Ồ. Hả? Tả Dương cứ như vậy tựa ở bên tường, giữ yên lặng không phát ra âm thanh. Quả nhiên. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, kia cao mập quỷ dị cơ thể giống như núi nhỏ hướng phía hành lang hạ đi tới. Ồ. Nó mất đi thực lực, nhưng năng lực nghe thấy sợi tơ lôi kéo âm thanh. Ừm. Dường như là xác định một âm thanh nguyên vị trí. Ầm ầm. Một quyền này, hung dữ đập vào mập lùn quỷ dị trên đầu. Ầm. Hình người bánh trưng đen đầu vị trí trong nháy mắt khô khốc một hồi xẹp, ầm ầm một tiếng cút vào hành lang dưới. Tê lạp rồi miễn cưỡng từ trong sợi chỉ đen chui ra đầu đến, mập lùn quỷ dị đầu đã nứt ra một nửa, không ngừng toát ra hắc ín. Bất quá, nó có thể không tâm tình đi quản thương thế của mình, mà là vẻ mặt kinh khủng nhìn chung quanh rung động. Cao mập quỷ dị chính hướng phía chính mình mà tới. Ồ ồ, nó muốn nói chuyện, chứng minh thân phận của mình. Có thể. Ừm. Cao mập quỷ dị nhìn không thấy, đối với âm thanh nguyên lần nữa vang ra một quyền. Ồ ồ, mập lùn quỷ dị vội muốn chết, cuốn quýt ngay tại chỗ nhấp nô. Hai con quỷ dị một nhìn không thấy, một không thể nói chuyện, một đuổi theo âm thanh nguyên công kích, một chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh chạy trốn. Cảnh tượng quả thực buồn cười một chút. Các ngươi chậm rãi đấu. Này tầng 14 ta có phải không ngây người? Cảm thụ lấy hành lang hạ truyền đến trận trận oanh minh, Tả Dương bước nhanh hướng phía tầng 15 ngược lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chiêu này tước đoạt giác quan, tự giết lẫn nhau dùng thì tốt hơn. Trên cổ quỷ diện sang không ngừng kêu động, Tả Dương nhún nhún vai, cũng liền lấn phụ bọn họ quỷ dị thiếu, nếu lại nhiều mấy cái, vẫn chưa được. Vấn đề không lớn, ngươi nếu có thể lại điều khiển một con quỷ. Cộc cộc cộc lời nói trong lúc đó, Tả Dương đã tới 15 tầng, cấp 13 thang lầu bậc thềm, quen thuộc cửa thang máy cùng đầu quỷ, 101-102 bảng số phòng, không có vấn đề. Lại hướng phía mắt mèo trong nhìn một chút, vẫn không có vấn đề, Tả Dương quay người đi xuống lầu. Cộc cộc cộc tầng 16 vẫn không có vấn đề. Tầng 17, Tả Dương chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt thì cổ quái. Tầng này đạo cửa thang máy mở ra, cửa thang máy lại là một tấm to lớn răng nanh màu đen miệng. Trong mồm đang không ngừng chảy ra hắc ín, bên trong một quyển trừng vòi voi lớn màu đen đầu lưỡi phun trào, đang không ngừng lêu lêu lêu liếm lắp trên mặt đất hắc ín. Ốc Đức Phát, thực sự là các loại quỷ dị, cái gì cần có đều có. Cảm khái một tiếng, Tả Dương vô vô cái cổ quỷ diện sang. Nhờ vào ngươi, đi thôi. Chấn nhiếp. Quỷ diện sang theo cái cổ bay ra, nhìn chằm chằm kia vặn mèo đầu lưỡi đột nhiên giằng co, dừng lại tại nguyên chỗ. Đạp đạp đạp, Tả Dương không quan tâm, bước nhanh lên lầu. Cuối cùng, tầng 18. Nay quỷ lâu tối tầng cao, cuối cùng gần trong gang tấc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng đứng ở tầng 18 chỗ ngoặc hành lang bên trên, Tả Dương lại ngây ngẩn cả người. Tầng 18 hai cánh cửa thượng viết 1801 cùng 1802. Tầng 18 cửa thang máy bên trên cũng không có đầu quỷ. Tương phản, tầng 18 chuyến về đầu cầu thang trước, đứng một bộ không đầu đen nhánh thi thể. Hình thể của nó không lớn, dường như chỉ có thiếu niên lớn nhỏ. Nó cứ như vậy lặng lặng, ngơ ngác đứng ở đầu cầu thang, không nhúc nhích. Tả Dương quan sát nó một hồi lâu, lúc này mới tiến lên mấy bước. Đợi đến tầm mắt di chuyển lên, Tả Dương này mới nhìn rõ, tại tầng 18 thông hướng sân thượng đầu cầu thang trước, còn có một cái thi thể không đầu cũng tại đứng thẳng trông coi. Hai cái này thi thể, dường như hai tôn môn thần, trông coi hai cái cầu thang. Thực sự là kỳ. Lầu một hai người đầu, tầng thượng hai thi thể không đầu. Thế nào, các ngươi chơi thi thể tiệc tùng a? Trêu ghẹo một tiếng, Tả Dương vòng qua canh giữ ở hạ đường đi thi thể không đầu, đi tới tầng 18 đầu cầu thang. Ánh mắt trầm tư một chút, Tả Dương hiện tại có chút do dự. Theo đạo lý nói, tầng 18 đứng hai cái thi thể không đầu, đây là điểm bất thường a. Cho nên chỉ cần hướng phía hành lang bên trên mặt đi đến, có thể đi đến quỷ lâu sân thượng, kết thúc đây hết thảy. Nhưng vừa mới chuẩn bị di chuyển bước chân vòng qua thi thể không đầu, kia thi thể không đầu thế mà đột ngột nói chuyện. Phía trên này không là sinh lộ. Ừm. Đối phương không có công kích mình, mà là vô duyên vô cớ nói một câu nói như vậy. Mà tiếp theo phía sau, chính là kia hạ giai bậc thang thi thể không đầu lập tức chửi tới một câu, hắn đang nói láo, đi lên thì là sinh lộ. T. Tả Dương sắc mặt ngưng tụ. Ngươi mới đang nói láo. Ngươi nói láo. Ta nói mới là thật. Rõ ràng là ngươi đang nói láo. Hai cái thi thể không đầu không hiểu dùm em. Tả Dương theo dõi hắn hai, nghĩ tới lầu một hai người đầu. Này trong đại lâu, có nói thật là lời nói dối. Lẽ nào? Cũng đúng thế thật thực hư lời nói thi thể. Yên lặng bước cằm, Tả Dương thật sự do dự. Giả sử, nơi này có cái nói thật ra thi thể không đầu là thượng cửa hành lang cái đó, nó nói mặt trên không là sinh lộ, chính mình theo trên quy tắc đi, không liền xong rồi. Tầng 18 chẳng lẽ có đơn độc quy tắc? Nhưng nếu là, hành lang ở dưới cái đó mới là nói thật ra, đi lên tất cả thì kết thúc. Có chút khó chịu a. Nếu không trực tiếp thử lỗi a. Đang định trực tiếp cử động cuối cùng lúc, Tả Dương đi qua lên lầu đạo thi thể không đầu bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía hai bộ thi thể, đột nhiên, nghĩ tới phân rõ thực hư phương pháp. Chương 335, có phải lên lầu? Mái nhà tuyệt vọng. Một, chương 335, có phải lên lầu? Mái nhà tuyệt vọng. Một, uy. Trong các ngươi, là một nói thật quỷ, cùng một giả thoại quỷ, không sai a. Tả Dương nhìn về phía hai cỗ thi thể không đầu, này hai cỗ thi thể không đầu lập tức liền bắt đầu đáp lại. Đúng. Ta là thực sự. Hắn mới là giả. Ta là thực sự. Hắn mới là giả. Tốt tốt tốt. Vậy ta hỏi ngươi nhóm một vấn đề, trong các ngươi. Thì ngươi, lên lầu đạo cái này thi thể, ngươi đến trả lời. Chỉ bên người thi thể không đầu, Tả Dương trong mắt hơi hiếp. Nếu như ta hỏi thăm hành lang cái đó thi thể không đầu, chỗ nào là sinh lộ, nó hội trả lời thế nào? Tả Dương vấn đề này hỏi ra, lên lầu đạo thi thể không đầu sửng sốt. Nhưng mà, một lát sau, nó thì cấp ra đáp án. Nó sẽ nói, lên lầu đạo thì là sinh lộ. Ồ, vậy ta thì đi xuống lầu. Gật đầu, Tả Dương thế mà giọng động bước chân, hướng phía hành lang hạ đi đến. Uy, người trẻ tuổi, người khinh suất a. Đi đến mặt a. Nơi này không phải có gì thường sao? Cái cổ quỷ diện sang một hồi run rẩy, rất là khó hiểu. Tả Dương sắc mặt bình tĩnh, vừa đi, một bên giải thích. Kỳ thực, phân biệt thật giả không quan trọng, quan trọng là phân tích ra đáp án chính xác. Làm sao ngươi biết, đi xuống dưới chính là đáp án chính xác đâu? Vậy nếu là phía trên thi thể không đầu nói là sự thật đâu? Cái này a, ngươi như thế phân tích. Giả thiết, lên lầu đạo thi thể không đầu là nói dối, ta hỏi nó xuống lầu đạo thi thể không đầu ở đâu là con đường sống, như vậy xuống lầu đạo thi thể không đầu là nói thật ra, hắn nói rằng hành lang là sinh lộ. Có thể vì lên lầu đạo thi thể không đầu nói láo, ta hỏi là nó liền sẽ nói xuống lầu đạo thi thể không đầu sẽ nói lên lầu đạo thì là sinh lộ. Do đó, lựa chọn đảo ngược đáp án thì là đúng. Vậy nếu như lên lầu đạo thi thể không đầu là nói thật ra, ta hỏi nó nếu hỏi thăm hành lang thi thể không đầu con đường sống là đâu, xuống lầu đạo thi thể không đầu là nói dối, xuống lầu đạo thi thể không đầu nói lên hành lang là sinh lộ. Vì lên lầu đạo thi thể không đầu nói rất đúng nói thật, cho nên nó cũng sẽ trả lời lên lầu đạo là sinh lộ. Đáp án vẫn như cũng là đảo ngược. Chỉ cần hỏi ra thực hư qua lại chồng giao vấn đề, hết thảy tuyển đảo ngược đáp án, toàn bộ là chính xác. Người vân vân. Đầu ta thật ngứa. Hình như muốn trưởng đầu óc. Quỷ diện sang trên mặt lộ ra nhân tính hóa suy tư. Tả Dương cười cười, từng bước một đi về phía đen nhánh xuống lầu nói. Kỳ thực, Tả Dương cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc dù là phân tích đúng, có thể quy tắc là nhìn thấy dị thường liền lên lầu, nơi này đáp án lại là xuống lầu, ai đúng ai sai đâu. Thật thật giả giả sao? Này cao úc. Thú vị a. Đạp đạp đạp lần này đi xuống dưới, hành lang ngoài ý muốn dài dằng dặc. Tầng tầng lớp lớp không biết hạ bao lâu. Cuối cùng, nơi cuối cùng một cái màu trắng cửa chống lửa. Tả Dương bước nhanh về phía trước, một cái kéo ra màu trắng cửa chống lửa. Hô hô hô một hồi âm hàn gió lạnh út mặt mà đến. Tả Dương sắc mặt vui mừng. Thắng cược. Phóng mắt nhìn đi, phía dưới màu trắng cửa chống lửa bên ngoài, lại là một mảnh không chọn màu đen thiên không. Rộng lớn tầng thượng bên trên, trừ ra trung quanh một mảnh cao cao rào chắn, cái gì cũng không có. Cho nên, ta đây là qua cửa. Đạp đạp đạp đi ra hành lang phía sau cửa, Tả Dương mở mịt nhìn một phía, cái này, liền không có. Chạy trốn thành công thì này. Bước nhanh đi đến rào chắn một bên, Tả Dương có loại không hiểu cảm giác. Này tòa nhà cao ốc dường như không thể trói buộc chính mình. Thậm chí, hắn hiện tại cho dù theo này tầng thượng nhảy đi xuống, cũng có thể tùy ý mở ra đơn nguyên môn, hoặc là theo tùy ý cửa sổ lại lần nữa bỏ vào quỷ lâu. Dường như là quỷ lâu đối với mình vị này mới ở khách ngầm cho phép tán thành. Có thể cái này, vậy không nhiều lắm ý nghĩa a. Chết tiệt, qua cửa thì này, ta còn tưởng rằng có thể gặp đến cao ốc chủ nhân đâu. Nam ở rào chắn bên cạnh hướng phía dưới nhìn xem, năng lực mơ hồ nhìn được hỏa quan thôn hình dáng. Lần trước, còn có thể nhìn thấy 0203 bọn hắn trốn ở một gian trong phòng. Hiện tại, thế mà cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện xấu. Không phải là thời gian chưa đủ, bọn hắn đã bị chôn vùi đi. Xì. Xì xì dưới chân dầu đen mặt đất, chẳng biết lúc nào bắt đầu toát ra sương mù màu đen. Đang đằng đằng dường như là sôi chảo thủy, cả tòa nhà cao ốc bắt đầu không ngừng như ẩn như hiện. Đây là cao ốc lại muốn di động. Tả Dương kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Hắn phát hiện, thân thể chính mình cũng đang không ngừng lấp lóe. Ta cũng thành cao ốc một phần tử. Chết tiệt, lên lầu không là sinh lộ. Thật thật giả giả. Lầu một yêu cầu qua cửa tầng lầu quy tắc, cũng là giả. Giả. Giả. Ban đầu kia hai tiểu quỷ bên trong, thuyết phục quan cao ốc, là nói dối quỷ. Trong lúc nhất thời, Tả Dương sắc mặt đen nhánh. Ông long long cao ốc trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán, Tả Dương ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, thời khắc này cao ốc, thế mà như hành xử đoàn tàu cao tốc, xuất hiện tại một mảnh tối mờ mịt trong thế giới, không ngừng lấp lóe. Hoa quan thôn về sau, quỷ lâu muốn đi đâu? Chân chờ nhìn một phía. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng từ trên cao lấp lóe. Nguyên bản, nó chỉ là nhìn lướt qua quỷ lâu cũng không để ý tới tâm ý tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mãi đến khi nó nhìn thấy Tả Dương, như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên thân ảnh dừng lại, lập tức như ưng cướp bình thường, phi tốc rơi xuống. Cái đó là cái gì? Tả Dương đồng tử phóng đại, trên cổ quỷ diện sang tại run không ngừng. Không tốt, là cái gì? Tả Dương muốn hỏi ra cái như thế về sau, thình lình phát hiện quỷ diện sang tấm kia giữ tợn trên mặt người, lộ ra chưa bao giờ có hoảng sợ nét mặt. Uy, ngươi, nhà ta thế mà, ngươi thấy khí tức của đồng loại a? Một đạo trêu tức âm thanh truyền đến, phù phù một tiếng. Thiên không rơi một con khác trường dày vũ hai cánh, đầu người con giết thân quái vật. Bịch thông cánh của nó không ngừng chập chờn, sau khi hạ xuống, Tả Dương ngạc nhiên phát hiện, đầu người này mặt người nét mặt dữ tợn. Đầu người trên cổ, thế mà cũng giống như mình, có một mặt vặn vẹo con giết đồ án. Ngươi là? Tả Dương nhíu mắt, đầu người con giết thân quái vật khinh bỉ nhìn Tả Dương. Ách, ta cho là đồng loại đâu? Rát rưởi. Ngươi ký túc tại trên thân người, thế mà bị người khống chế. Thực sự là bi ai a. Nói cho ta biết, ngươi là con nào khôi? Hôm nay, ta khôi ngũ, liền muốn thanh lý môn hộ. Hoạt động đằng tự xưng khôi ngũ quái vật cánh bay vút lên, Tả Dương như có điều suy nghĩ. A nguyên lai, này là đụng phải đồng loại. Nhớ tới, trước kia Trung Khôi đã từng nói, khôi nhất tộc có thể tự động sinh trưởng, cũng được, ký túc những sinh vật khác sinh tồn. Quỷ giới lớn như vậy, khôi sinh tồn cách thức tự nhiên vậy không giống nhau. Trước mắt quái vật này, nói chung chính là chiếm cứ nguyên bản con giết thân cánh nhưng quỷ dị cơ thể, cho nên ra đời đầu người, đem đầu rắn phong ấn tại cái cổ. Dựa vào, quỷ lâu vừa di động, rốt cục đi đâu? Quỷ giới chỗ sâu sao? Này còn ở trong nước sao? Làm sao lại như vậy đụng phải khôi đâu? Ánh mắt kinh ngạc nhìn đối diện quái vật, Tả Dương sờ lên cái cổ mặt người. Trung Khôi, tựa hồ tại sợ sệt. Nó hình như, tại nhìn thấy đồng tộc về sau, bị khơi gợi lên không tốt hồi ức. Chương 336, có phải lên lầu? Mái nhà tuyệt vọng. 2, chương 336, có phải lên lầu? Mái nhà tuyệt vọng. 2, đang sợ. Là bởi vì hồi nhỏ bị đuổi giết sao? Tả Dương nhìn về phía Trung Khôi đấy lòng mấy câu nói đó cũng không nói ra miệng. Bố bố run rẩy quỷ diện sang Tả Dương lạnh lùng chằm chằm vào khôi ngũ. Ngươi là từ đâu đến? Ánh mắt âm trầm. Tả Dương không xác định quỷ lâu cái đồ chơi này rốt cục chạy đi đâu rồi. Nếu chạy tới khôi đại bản doanh, này còn chơi cái gì? Nội vàng mở lại đi. Ôi khi nào? Hèn mọn nhân loại, cũng xứng nói chuyện với ta. Khôi ngũ con giết cơ thể một tiết bằng mẹo, phát ra ca ca cổ quái tiếng vang. Nó nhìn cũng không nhìn Tả Dương một chút, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương cái cổ quỷ diện sang. Rát rưởi. Ngươi cam tâm, để người không chê sao? Ngươi xứng đáng, khôi nhất tộc uy danh sao? Ông long long cái cổ vẫn tại phát run, trên người Tả Dương cốt cốt toát ra huyết thủy. Uy. Chúng khôi. Vô hiệu hóa chấn nhiếp cho hắn dây. Tả Dương. Ta. Đủ rồi. Ta không biết ngươi hồi nhỏ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà. Ngươi lẽ nào cả đời nhìn thấy đồng tộc thì sợ hãi rụt rè sao? Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi rốt cục đang sợ cái gì? Ngươi dạng này, thật có thể thành vì tất cả quỷ dị đều sợ hãi tổn có ở đây không? Cái cổ không hề có động tính gì, đối âm khôi ngũ si cười một tiếng. Ha ha ha, ta nói này khôi có thể bị người điều khiển đâu. Nguyên lai là cái hèn nhất đâu. Ngươi đang cầu kêu cái gì? Chúng ta nói chuyện, có phần ngươi chết miệng. Chấn nhiếp. Tả Dương âm lãnh nhìn về phía khôi ngũ, có thể cái nhìn này nhìn sang, chấn nhiếp cũng không có đưa đến tác dụng. Ôi ôi, chỉ là nhân loại, cũng dám đối với khôi nhất tộc bất kính. Chết đi. Hoạt động đằng khôi ngũ ánh mắt âm vờ giờ ảo, toàn thân con giết chi kết căng cứng, cánh chim hoạt động dưới, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lấp lóe đến Tả Dương bên cạnh. Nếu như Trung Khôi năng lực hiện tại khó dùng. Như vậy, thiết thủ quỷ. Sau lưng rối ra ba đoạn khúc cốt, Tả Dương thân ảnh tại tần số cao lấp lóe. Nheo mắt, Tả Dương đã thấy tương lai. Phốc, khôi ngũ sẽ đến chính mình chính diện, nhưng nó ra không phải tay, mà là hé miệng, phun ra một cái tinh hồng huyết thiệt. Nhân loại, chết đi. Phốc, trong dự đoán, khôi ngũ đã đi vào trước người, một cái huyết thiệt phun ra về sau, thế mà đánh hụt. Tả Dương thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Khôi ngũ bất an nhìn hướng bốn phía. Nhìn đâu vậy? Ở chỗ này đây. Quay đầu đang muốn nhìn lại, vang một tiếng. Phía sau một tôn bốn đầu sáu tay thân ảnh, quả đấm to lớn như mưa rào rơi xuống. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn quay đầu một sát na, con giết chi kết cơ thể đã bị nện lom xuống bằng mèo. Ê! Ách! Thân thể dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, khôi ngũ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tả Dương. Ngươi lại có ba con quỷ dị. Nhân loại, ngươi không đơn giản a. Cũng không mảnh đến cảnh giác, khôi ngũ rất rõ ràng nhận biết đến, Tả Dương cái này bốn đầu quỷ dị, cùng vừa mới thuần di, tuyệt đối là hai con quỷ dị. Tăng thêm khôi, cái này một mình xuất hiện tại quỷ giới chỗ sâu nam nhân, không đơn giản. Sao? Ngươi thì chút bản lĩnh này. Tả Dương âm vờ giờ à o nhìn về phía Khôi Ngũ, Khôi Ngũ khỏe miệng vẩy một cái. Vô hiệu hóa. Ông trong nháy mắt, chớ chú quỷ cơ thể bắt đầu ngưng kết có gấp. Cái gì? Vô hiệu hóa? Là các ngươi khôi tộc nhân tay đều biết sao? Tả Dương hơi kinh ngạc. Còn chưa xong đâu. Thứ hai huyết hạ, huyết vũ. Cốt cốt cốt như là nhìn thấy tự mình ngã ảnh. Sau lưng Khôi Ngũ lông vũ bên trên, lít nha lít nhít toát ra chấm máu. Người trẻ tuổi, chết đi. Tốc tốc tốc to lớn cánh nhưng vũ, màu máu lông vũ như là thép ngội phong tới. Chết tiệt, vớt cái quỷ. Tốc tốc tốc từ trong cơ thể nổ toát ra lít nha lít nhít sợi chỉ đen, nhanh chóng chồng chất trước người, hình thành một mặt khiên tròn. Phanh phanh phanh. Màu đỏ huyết vũ điên cuồng bắn hắc thuẫn, đem thuẫn mặt cắm đầy huyết màu. Huyết vũ sao? Đây là cường hóa công kích. Đứng ở hắc thuẫn về sau, Tả Dương ánh mắt lấp lóe. Ôi ôi ôi người trẻ tuổi, không ngờ rằng ngươi còn có con thứ tư quỷ dị. Ngươi rất lợi hại a, thậm chí nhanh muốn đuổi kịp vị đại nhất kia. Chẳng qua, ngươi thắng được ta sao? Khôi Ngũ cánh chập chờn, sắc mặt điểm ai. Tả Dương không có đi nhìn nó còn nó, mà là nhìn về phía cái cổ quỷ diện sang. Uy, chúng Khôi ngươi biết không? Càng là sợ cái gì, càng phải đi đối mặt hắn. Nam nhân, chiến thắng đau khổ phương pháp không phải trốn tránh, mà là vượt khó tiến lên. Kẻ yếu trốn tránh tất cả, cường giả giải quyết tất cả. Tả Dương, ngươi muốn làm gì? Cái cổ nhảy lên, quỷ diện sang dường như năng lực đoán được Tả Dương muốn làm gì. Ha ha thiết thủ quỷ. Ông hát thuẫn sau đó, Tả Dương thân ảnh lấp lóe. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Khôi Ngũ cánh lớn về sau, trong tay giơ lên một mặt đỉnh nhỏ màu xanh. Ừm. Tựa hồ là ý thức được cái gì không đúng, Khôi Ngũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt kia đỉnh nhỏ màu xanh đột nhiên đập vào trán của mình lên. Ầm. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi dạng này có thể? Hiện thế. Một đạo âm lanh âm thanh truyền đến. Xì. Xì xì kinh khủng thiêu đốt khí diễm bắt đầu hủ hóa Khôi Ngũ đầu. A. Ngươi đang làm gì? Ngươi đã làm gì? Vì sao cơ thể của ta không có thể động? Cứu mạng. Xì. Xì xì đỉnh nhỏ màu xanh thôn vệ Khôi Ngũ tất cả chán, lộ ra nó dưới hót đen nhánh huyết cốt. Nhưng dù cho như thế, nó như cũng duy trì sức sống. Hiện tại, không muốn chết, ta hỏi ngươi đáp. Tả Dương âm trầm tiếng nói truyền đến, Khôi Ngũ cũng không tiếp tục khôi phục lúc trước ngạo nghễ. Đừng giết ta. Ta là đội ngự vệ Tam Điện hạ thứ 5 người đi theo. Ngươi giết ta, ngươi liền xong rồi. Khôi Ngũ thân thể dãy rồi lấy, Tả Dương một cước thì đã tới. Phí nhiều như vậy bê lời nói. Nói, nơi này là chỗ nào? Cái này, nơi này là biên giới Bắc Cực quỷ giới. Ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Chúng ta Khôi tộc bị quỷ dị vây giết, một bộ phận trốn đến nơi này. Ồ, Khôi bị vây giết. Ha ha ha. Các ngươi sẽ còn bị vây giết. Hừ, nếu không phải người kia chống xứ những kia quỷ dị, chúng nó làm sao dám? Người kia là ai? Không biết, từ ngoại giới tới. Hắn tại sao muốn liên hợp quỷ dị giết các ngươi? Cái này, đoán chừng là hiểu rõ, một sáng Khôi ra quỷ giới, nhân loại thật sự hội xong rồi đi. Như vậy phải không? Được rồi, ta hỏi xong. Ầm. Vừa dứt lời, Tả Dương thế mà thật sự đem đỉnh thu hồi lại. Khôi Ngũ giờ phút này đã bị thiêu đến không có đầu, không đầu cổ kinh ngạc nhìn Tả Dương. Nhân loại, ngươi không giết ta? Tả Dương, ngươi điên rồi. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ báo tin. Đến lúc đó, trên cổ quỷ diện sang cuối cùng nhảy lên, tấm kia trên mặt người hiện ra một tia nôn nóng cùng sợ hãi. Ha ha ha ha ha ha, nhân loại, ngươi không giết ta? Không giết ta, ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, Khôi Ngũ trên cổ con giết đồ án lấp lóe, đoạn đầu chỗ tuôn ra một khỏa con giết đầu, hướng phía âm u bầu trời bắt đầu tê mình. Thị vệ đội mời xin giúp đỡ, phát hiện nhân loại, hòa tốc trợ rút. Hoạt động đằng mặc cho Khôi Ngũ hô to, trung quanh đen nhánh không được dưới, từng đợt vỗ cánh tiếng vang lên. Quỷ diện sang sắc mặt căng cứng, Tả Dương, ngươi không hiến tế hắn, rốt cục muốn làm gì? Làm gì? Đã ngươi như thế sợ bọn họ, ta tới giúp ngươi đi qua cái này bị tâm ma. Chương 337, có phải lên lầu? Mái nhà tuyệt vọng. 3, chương 337, có phải lên lầu? Mái nhà tuyệt vọng. 3, hoạt động đằng chung quanh vô cánh âm thanh không ngừng, trên cổ quỷ diện sang run dậy càng thêm lợi hại. Trong mơ hồ, Tả Dương năng lực nhìn thấy một gốc quỷ thụ bị một đám Khôi Ngô mặt quỷ dị vây quanh, giống như là muốn bị xé mở đồng dạng. Quỷ thụ đang run rẩy, duy chỉ có lúc này, một con quỷ dị ôm lấy quỷ thụ, chạy thục mạng. Nói đến, Khôi cũng có tuổi thơ thương tích sao? Trong đầu lấp loe ký ức, là Trung Khôi. Tả Dương lẳng lặng nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng ngưng tụ bóng đen. Đổ rào rào không bao lâu, thiên không rơi xuống mấy chục đạo cánh những con giết thân mặt người quỷ dị. Không cần muốn. Đại khái là Khôi nhất tộc đi vào cái gì cực bắc chi địa trực tiếp chiếm cứ nơi này nguyên thân quỷ dị cơ thể, mới có nhiều như vậy dị hình giống loài. Khôi Ngũ, ngươi tình huống thế nào? Chúng cánh lông vũ bên trong, một đạo nhất là thân ảnh Khôi Ngô nhìn chăm chú Khôi Ngũ, Khôi Ngũ sắc mặt tái xanh. Hắn, cái này nhân loại, ngươi không có cảm nhận được sao? Trong cơ thể hắn có đồng tộc khí tức. Ồ, Khôi Ngô thân ảnh nghe tiếng nhìn về phía Tả Dương, không khỏi mặt người run lên, thật đúng là, chúng ta Khôi nhất tộc lúc nào có thể bị nhân loại khống chế? Thân ảnh này sắc mặt cấp tốc biến hóa, Khôi Ngũ tỏ vẻ đồng ý một tiếng. đúng. Ta trước đây cho rằng, cái này khôi là cái gì hèn nhát. Hiện tại xem ra, là cái này người vô cùng thú vị. Ngươi biết không? Hắn điều khiển 4 cái quỷ dị a. Đồng thời, hắn còn có kỳ quái quỷ vật, hắn không đơn giản a. Ồ, điều khiển 4 cái quỷ sao? Vậy nói rõ, này tiềm lực của con người rất không tồi a. Đáng tiếc, nếu hắn sớm xuất hiện một chút, đại điện hạ có thể vô cùng thích hắn đi. Bất quá, hiện tại chúng ta đã không cần dạng này vật dẫn. Khôi tộc xỉ nhục, còn có cái này tiềm lực nhân loại, đều phải chết. Đổ rào rào ra lệnh một tiếng. Quỷ lâu trên ban công, vô số đôi cánh bắt đầu nhuốm máu, cùng nhau đối với hướng về phía Tả Dương. Tả Dương mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Chú Khôi, thấy không? Ta hiện tại chỗ cảnh ngộ tất cả, có phải cùng ngươi hồi nhỏ trùng hợp? Ta có hay không? Thượng ngươi như vậy giống nhau bất lực đâu. Ầm ầm ầm trên cổ quỷ diện sang bắt đầu nhảy lên. Nhân loại, ta mặc kệ làm sao ngươi tới nơi này. Vậy mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà ngươi phạm vào hai cái tội chết. Thứ nhất, dám đả thương Khôi. Thứ hai, Khôi khuất nhục ở trên thân thể ngươi. Động thủ. Trên ban công quanh quần hùng hồn quát lớn âm thanh, Tả Dương trước người sợi chỉ đen tràn ngập. Quỷ dị, ôi ôi ôi, ngươi dám tại Khôi trước mặt vận dụng quỷ dị. Vô hiệu hóa, vô hiệu hóa, vô hiệu hóa. Liên tiếp không ngừng vô hiệu hóa theo Khôi trong tiểu đội chuyên gia, đừng nói là bất kết quỷ thì ngay cả thể nội thiết thủ quỷ đều đang run rẩy. Trên người huyết y tan mỡ, Tả Dương không biết mình rốt cục đã ăn bao nhiêu cái vô hiệu hóa. Hiện tại, hắn ít nhiều có chút đã hiểu. Vì sao cái đó người ngoài muốn tổ chức quỷ dị diệt Khôi tộc? Nếu như để đây sao một tiểu đội ra ngoài, cái gì căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, căn cứ ngự quỷ giả ma thị, vài phút muốn bị Khôi tộc đổ sát hầu như không còn. Nhân loại, chết. Phốc phốc phốc, vô số đạo huyết vũ theo bốn phương tám hướng bắt tới. Tả Dương không có bất kỳ cái gì năng lực, lặng lặng đứng ở trên ban công. Phốc phốc phốc, cơ thể bị vô số lông vũ xuyên thủng, trên da đâm đầy màu máu lông vũ, cơ thể khống chế không nổi rút lui. Chỉ một lát, Tả Dương cả người đều thành màu máu lông vũ người, thân thể hắn tại không bị khống chế co rút, có thể khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cười. Có trông thấy được không? Chúng Khôi, ta cùng với ấu tiểu ngươi giống nhau biết bao. Chúng ta chẳng qua đều là giữa thiên địa có cũng được mà không có cũng không sao giọt nước trong biển cả. Mưa rơi lục bình, chẳng qua tung bay một vật. Sợ chết sao? Đương nhiên. Cùng nhau đi tới, ta so với ai khác đều sợ chết. Ta so với ai khác đều muốn ích kỷ. Đáng sợ chết. Cũng không có nghĩa là ta muốn khuất phục. Châu chấu đá xe, mặc dù không biết lượng sức, nhưng hắn chưa bao giờ phục qua xe, nó còn dám đấu. Ta chết đi bao nhiêu lần? Ta phục qua quỷ dị sao? Lao tử không phục. Vận mệnh của mình, từ trước đến giờ đều là nắm tại trên tay chính mình. Ngươi bị cứu ra thì có cùng thế gian vạn vật đánh cờ tư bản. Trước kia, ngươi lẻ loi một người, ngươi sợ hãi. Hiện tại, ngươi có ta có ngươi. Ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi, nghiêng hết mọi, đi cùng chúng nó liều mạng. Tả Dương chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn trước mắt tất cả. Ta một phàm nhân còn không sợ. Ngươi một quỷ. Ngươi sợ cái gì? Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, chỗ cổ một hồi phồng lên. Quỷ diện sang phức tạp nhìn Tả Dương. Cậu kêu cái gì? Nhân loại. Ngươi Khôi nói cho cùng chính là cái thứ hèn nhát. Ngươi cho rằng nó cho dù có thể động, tại Khôi tiểu đội trước mặt, nó lại có thể làm cái gì? Khôi Ngô thân ảnh khinh thường nhìn Tả Dương. Phốc phốc phốc, lại là một hồi huyết vũ, đem Tả Dương cắm trên mặt đất. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tả Dương không nói gì, bình tĩnh nhìn quỷ diện sang. Bi bi bi. Đã nói xong. Biến thành quỷ dị đều sợ hãi tồn tại đâu. Ngươi a ngươi. Cũng đừng làm cho ta thua của ca. Mí mắt bắt đầu rủ xuống, Tả Dương thổn thức một tiếng. Ồn ào. Giết hắn. Khôi Ngô thân ảnh vung tay lên, một tên khôi bước nhanh về phía trước, giơ lên Tả Dương cơ thể, bàn tay lớn liền bóp lại đầu của hắn. Hai tay dùng sức, giống như là muốn vỡ nát Tả Dương đầu. Khu khu khu. Tả Dương miệng ho khan huyết, mắt thấy ý thức muốn đã hôn mê. Tả Dương, ta của quá khứ. Trong đầu đang muốn liên hệ quá khứ. Đột nhiên, Tả Dương cái cổ mặt người một hồi bặm mẹo, biến thành một đạo đỉnh văn. Cốt cốt cốt, đỏ máu đỏ tươi theo Tả Dương thể nội tuôn ra, tách ra đầy người huyết vũ. Tả Dương con mắt mở ra, một đạo âm lãnh trong con ngươi, hảo vô nhân khí. Cho ta đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Hán, ngươi không thể chạm vào. Cái gì? Ầm. Trong chốc lát, nắm đuốt Tả Dương đầu Khôi toàn bộ thân hình đột nhiên nổ nát vụn. Xì. Xì xì, Khôi băng liệt thân thể tung bay tại trên ban công, từng đợt sóng lửa quẩn quẩn giữa không trung. Chỉ một chút nhìn sang, Tả Dương đã bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, kia trước người Khôi triệt để hóa thành một bãi thịt nao đốt tán. Ngang ổ huyết y dưới, dây đặc huyết khẩu mở ra, giữ tợn nhai nuốt lấy không khí. Khôi Ngô thân ảnh kinh ngạc nhìn Tả Dương, ánh mắt kinh ngạc. Ngươi, ngươi rốt cục là con nào Khôi? Khôi, ta không gọi Khôi. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là Khu Ma chân quân trung quỷ. Chương 338, có phải lên lầu, mái nhà tuyệt vọng. 4, chương 338, có phải lên lầu, mái nhà tuyệt vọng. 4, Trung Khôi. Trung quỷ. Đồ chơi kia, không là chết sao? Khôi Ngô thân ảnh không hiểu nhìn Tả Dương. Theo nó biết, Khôi tộc nhất mạch, Vương thất tuần tự sinh hạ ba đứa con. Thủ Khôi Thiên Phú mặc dù bình thường, nhưng mà sớm thì hóa hình người. Ấu Khôi Thiên Phú tuyệt cao, treo tại trên quỷ thủ lúc, cũng đã thể hiện ra năng lực. Duy chỉ có cái đó Trung Khôi, chậm chạp không có động tĩnh. Đó là một rắc rưởi. Đó là Khôi tộc xỉ nhục. Sớm đã bị vứt bỏ, bị đuổi giết, bị diệt sạch. Trung Khôi, ngươi, Cảnh giác nhìn kia đỏ tươi thân ảnh, Khôi Ngô thân ảnh lắc đầu. Chúng Khôi đã sớm chết. Người rốt cục là ai? Ta nói, ta không phải Khôi. Ta gọi, Trung Quỷ. Tả Dương ánh mắt rét run, lạnh mắt ánh mắt nhìn đến, Khôi Ngô thân ảnh toàn thân, thế mà khô nóng lên. Xì, xì xì xích hồng huyết vũ toát ra vô cùng lo lắng khói trắng. Khôi Ngô thân ảnh giật mình. Ngươi, vô hiệu hóa. Cuốn quýt hướng phía Tả Dương nhìn lại, có thể Khôi Ngô thân ảnh chỉ thấy Tả Dương đang cười lạnh. Vô hiệu hóa? Cái gì? Ngươi vô hiệu hóa của ta vô hiệu hóa? Uy, còn đều nhìn làm gì? Toàn bộ đối với hắn sử dụng vô hiệu hóa. Đúng. Ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương sắc mặt tâm trầm, chấn nhiếp. Ông. Tất cả trên ban công, lập tức tựa như giữa không trùng treo một tòa Thái Sơn, một hồi ngột ngạt khó chịu. Động. Không động được. Vì sao? Vì sao không cách nào vô hiệu hóa hắn? Ta biết rồi. Ta biết rồi. Là Vương. Vương lực lượng. Khôi Ngô thân ảnh hoảng sợ nhìn Tả Dương. Giờ khắc này, nó cuối cùng xác định. Chỉ có Vương sinh ra ba cái Khôi mới có chấn áp Khôi tộc năng lực. Đây là huyết mạch bên trên áp chế. Ngài. Ngài là Trung Khôi. Ngài không chết. Thật tốt quá. Ngài nhanh cùng chúng ta trở về, đi gặp Tam Điện Hạ đi. Chỉ cần ba vị Điện Hạ tập hợp, chớ nói quỷ giới, thì là nhân giới bên ấy, chúng ta cũng có thể thu xuống. Trong ngay mắt, Khôi Ngô thân ảnh thái độ nhanh quay ngược trở lại. Nói đùa, muốn lúc trước rác rưởi Trung Khôi nó tuyệt đối sẽ không thấp kém như vậy. Nhưng, Vương chính là Vương. Chỉ cần thức tỉnh rồi, năng lực tuyệt đối không phải bình thường Khôi có thể sánh được. Chỉ cần ngài trở về, Tam Điện Hạ cùng ngài đồng loạt ra tay, thì có thể cứu Đại Điện Hạ. Đến lúc đó, Khôi Ngô thân ảnh sắc mặt kích động nhìn Tả Dương. Có thể Tả Dương mặt không biểu tình. Ầm ầm. Sau một khắc, còn đang ở lại nhảy Khôi Ngô thân ảnh, đột nhiên nổ tung. Xì. Xì xì giữa không trung, vẩy ra huyết đục mang theo thiêu đốt ngọn lửa, tràn ngập tại ban công mỗi một tấc. Ta nói, ta là Trung Quỷ. Tất cả quỷ dị, cũng cái kia sợ sệt Trung Quỷ. Ầm ầm. Một hồi âm trầm thấp buồn bực thanh âm đàm thoại dưới, Tả Dương ánh mắt phóng xạ nhìn tất cả quỷ dạp trên đất Khôi. Một đạo kinh khủng sóng lửa, như biển lửa nghiêng, đột nhiên tại trên ban công nhào trào ra mà đến. Xì. Xì xì mấy chục cái Khôi khắp cả người, khoảnh khắc bị thiêu đến cháy đen. Cứu, cứu mạng. Chạy, chạy a. Nó điên rồi. Nó giết đồng tộc. Gào thét âm thanh, tiếng cầu cứu, tiếng nghẹn ngào, bi thống âm thanh. Giờ phút này, tại dày đặc trong biển lửa, sôi nổi nhốn náo một mảnh. A, a. Từng cỗ to lớn Khôi bị ngọn lửa thiêu đến mặt mèo, thiêu đến dây rủa như giòi bọ, không cam lòng tại mặt đất quay cuồng. Chúng nó muốn chạy, cánh cho dù bị thiêu đến khô khát, cũng đang không ngừng run run. Có thể, bị Tả Dương chằm chằm vào, chúng nó dường như là gặp phải thần uy nhìn chăm chú, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lên hỏa diễm đốt cháy chính mình, tại tiếp nhận vô tận thiêu đốt về sau, triệt để hóa thành một bộ xác chết cháy. Xì. Xì xì bên cạnh không ngừng có Khôi ngã xuống. Khôi Ngũ nhìn trong lửa đứng yên thân ảnh, thân thể không ngừng run rẩy. Đánh chết nó cũng không nghĩ ra, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, là cái gì Trung Khôi? Không đúng, là Trung Quỷ. Ăn. Ăn các ngươi. A. Các ngươi luôn bị. Coi như không tệ a. Giữa không trung băng liệt thi thịt bẩy xuống, Tả Dương dậm chân tại trong biển lửa, đầy người quỷ khẩu mở ra nhu động, nuốt vào từng mảnh đen nhánh huyết đủ. Quái. Quái vật. Khôi Ngũ chửi mắng một tiếng. Giờ phút này, nó một con quỷ dị, giống như thật sự đối với Tả Dương sản sinh tâm mang sợ hãi. Trong biển lửa, áo đỏ hừng mặt, trợn mắt tròn mắt, không ngừng thôn phệ nhìn quỷ dị tồn tại, dường như kia khu ma chân quân thật sự hạ phàm đồng dạng. Ngang ổ nhai âm thanh tới gần, tới gần. Khôi Ngũ kinh sợ nhìn bốn phía, thình lình phát hiện, gọi tới đồng bạn, sớm đã đều bị đốt trọi thôn phệ. Hiện tại, duy chỉ có nó một con quỷ dị, ghé vào ban công góc, run lẩy bẩy. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Tam Điện Hạ quỷ dị. Ngươi. Ngang ổ này nói được nửa câu, Tả Dương một tay đập vào trên mặt của nó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ha ha ha, trong lòng bàn tay một ngụm bị khẩu giữ tợn, nhỏ vụn răng cắn mở con giết đầu. Miệng vừa hạ xuống, Khôi Ngũ đầu bị cắn mở một cái hố, triệt để ghé vào góc tường, hết rồi tiếng động. Đang đằng đằng ngọn lửa còn đang thiêu đốt. Tả Dương lặng lặng đứng thẳng trên lầu chót, nhìn dưới chân một mảnh đồng tộc thi thể, sắc mặt bình tĩnh. Tả Dương, ta làm được. Ôi, ta đã nói rồi ngươi, chính là ta lớn nhất tiền đặt cược. Cái cổ đỉnh văn nhảy lên. Một người một quỷ, cứ như vậy nhìn biển lửa. Phản phất đang trải nghiệm nhìn dục hỏa trùng sinh thoải mái. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa không trung nổ vang một tia chớp. Ừng. Tả Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo mông lung bóng người xuất hiện tại trong hắc ám. Đúng, lại người đến. Nhưng lần này tới không phải cái gì ưng vũ con giết thân quái vật, mà là người. Ồ, ta tưởng là ai đâu. Này khí tức, nguyên lai là ca ca a. Nghĩ không ra, ngươi thế mà không chết a. Vùng trời truyền đến một đạo tiện tiện tiếng chế nhạo, Tả Dương nhắm mắt, muốn xem xuyên trong bóng tối chỗ. Ngươi là ổ khôi. Ha ha ha, ngươi a ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, chết rồi tốt bao nhiêu. Ngươi bây giờ ra đây, là nghĩ giành với ta thiên hạ này sao? Ta cho ngươi biết. Quỷ giới. Là của ta. Nhân giới. Vậy là của ta. Ngươi. Từ chỗ nào chết, thì chết đi cho ta chạy về chỗ đó. Chết chữ vang lên trong nháy mắt, Tả Dương toàn thân, làn da trong nháy mắt bắt đầu biến thành xám trắng cứng ngắc, dường như là người chết sau thi thể cứng rắn. Đồng thời, thi thể này hóa trình độ, nhanh chóng tại toàn thân lan tràn. Vô hiệu hóa. Tả Dương cuốn quýt mở ra năng lực. có thể giữa không trung đạo thân ảnh kia không thú bị cười. Ngươi có, ta liền không có. Vô hiệu hóa. Ông cơ thể chấn động. Tả Dương thân thể lần nữa bắt đầu cứng ngắc. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm, hướng phía cái cổ đỉnh bắn thuốc dục một câu. Tả Dương, nhìn tới, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của nó. Ngươi, ngươi đã sớm biết, ta có thể trở lại quá khứ đi. Thần cung bên trong, Tả Dương cười lấy nhìn về phía Quỷ Diện Sang. Quỷ Diện Sang dừng lại, lập tức thoải mái cười một tiếng, ngươi biết. Ha ha, hẳn là Dương Ngọc cho ta dẫn đạo thần cung lúc, ngươi sẽ biết ta. Nơi này ở một thế giới tinh thần ngươi, ngươi chính là theo khi đó, xác nhận năng lực của ta. Bây giờ không phải là nghiên cứu những chuyện này lúc. Tả Dương, ta hiểu rồi. Lần này, chúng ta cắm. Lần tiếp theo không được, còn có lần nữa. Tả Dương trầm ngâm nhìn về phía trong bóng tối thân ảnh, yên lặng liên hệ quá khứ. Tả Dương, ta của quá khứ, làm ngươi xem đến cái tin này lúc, ta đã chết. Xin nhớ kỹ, khi tiến vào quỷ lâu lúc, chú ý không muốn xúc phạm cấm kỵ, nhường quỷ lâu di động. Thông tin gửi đi xong, Tả Dương hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi nhìn thân thể cứng ngắc. Nhưng mà, hắn không ngờ rằng, Quỷ Diện Sang đột nhiên lẩm bẩm một câu. Một ngày nào đó, ta sẽ lưng đeo trung quỷ danh hảo, đem quỷ dị hết thể trấn áp. Được, ta chờ. Chương 339, trở lại lúc bình tĩnh, tốc thông truyền thuyết chương 339, trở lại lúc bình tĩnh, tốc thông truyền thuyết Tả Dương. Ngươi nhìn xem, chính là này quỷ lâu 0203 bọn hắn sau khi tiến vào, đều không có phản ứng. Bên hai chuyển đến giọng Chu Dương. Tả Dương trở nên hoảng hốt về sau, đã về tới ban đầu trông thấy quỷ lâu lúc. Đen nhánh hắc yến tràn ngập cao ốc đứng sừng sững ở trước mắt, Tả Dương ánh mắt bình tĩnh. Vừa mới, lại bị quỷ lâu đưa đến cái gì cực bắt chi địa gặp được chạy tứ tán khôi tộc. Đây rốt cuộc là quỷ lâu cố định di động lộ tuyến, hay là chủ nhân quỷ lâu muốn giết chính mình gây nên đâu? Khôi tộc sao? Mạnh mẽ như vậy một tộc đàn, thế mà bị một ngoại lai nhân loại liên hợp quỷ dị vây quét. Người này, lúc kết hợp ở giữa đến nhìn, không phải là ngự quỷ giả kinh thị a? Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, đột nhiên một đạo bàn tay lớn vô vô đầu vai của mình. Tả Dương, uy, Tả Dương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chu Dương bàn tay lớn bu lại, tại trước mắt của mình quơ quơ. Tả Dương lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì. Vậy ngươi phát cái gì ngốc a? Ê, ta vào xem. Ngươi cẩn thận một chút. Bọn hắn sau khi tiến vào, quỷ lâu đều biến mất. Chu Dương không yên lòng liếc nhìn Tả Dương một cái, Tả Dương gật đầu, bước nhanh đi vào đơn nguyên môn trong. Sở dĩ lựa chọn về đến lúc mới bắt đầu nhất, đó là bởi vì Tả Dương đã đoán được quỷ lâu quy tắc vận hành. Một sáng đụng vào bất luận cái gì cấm kỵ, quỷ lâu thì sẽ bắt đầu di động. Trước đó tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn cưỡng ép sử dụng vô hiệu hóa kéo ra quỷ lâu cửa lớn. Khi nhìn thấy xích hồng thổ địa lúc, này liền đã chôn xuống phục bút. Muốn không cho quỷ lâu đi cái kia đáng chết cực bắt chi địa chỉ có ban đầu thì không đụng vào bất luận cái gì cấm kỵ, đồng thời thành công rời khỏi quỷ lâu mới có tìm thấy điều khiển quỷ lâu cơ hội. Cộc cộc cộc giẫm sập tại sền sệt ướt nhẹp mỡ đông trên mặt đất, Tả Dương bước nhanh hướng phía tầng 2 đi đến. Nhuyễn nhuyễn thang máy trên mặt tường, vừa mới hiện hiện hai tấm đen nhánh mặt người. Chào mừng mới hộ gia đình. Mới hộ gia đình. Muốn trở thành nơi này hộ gia đình, ngươi muốn đi đến tối. Thang máy bên trái đầu quỷ vừa mới chuẩn bị nói quy tắc đâu. Đột nhiên, miệng của nó dừng lại, há thật to. Ánh mắt có khả năng bắt được là Tả Dương đã tại trong thời gian thật ngắn lên lầu 3. Lên lầu, xuống lầu. Lầu 4 không quay đầu lại, đến lầu 5 nhanh chóng chạy vào thang máy. Quả thực là một mạch mà thành. Nhanh, nhanh đến như là đang làm đua tốc độ thi đấu giống nhau. Lên lầu, xuống lầu. Xích hồng thân ảnh phi tốc lêu lổng trong hành lang. Quỷ lâu bên ngoài, Chu Dương cùng Lý Quỷ cũng nhìn xem ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trông thấy cái gì? Tả Dương chẳng qua vào lầu không đầy 3 phút, người liền đã xuất hiện tại tầng lầu chỗ cao. Đại khái là tầng 14 lúc, liền thấy một đoàn xích hồng thân ảnh dừng lại một lát, lại hướng phía lầu trên chạy đi. Tầng 15, tầng 16, tầng 17. Mẹ của ta ơi, hắn đặt này chơi tốc thông đâu? Lý Quỷ trong mắt trận thật lớn, hắn nhớ không lầm, 0203 bọn hắn, sau khi tiến vào thế nhưng hao gần phân nửa điểm, mới xuất hiện tại mấy tầng lầu chỗ, sau đó quỷ lâu bắt đầu biến mất. Sao đến Tả Dương cái này? Một chút việc cũng không có chứ. Gia hỏa này, sao cảm giác hắn tới qua nơi này giống nhau? T. Dường như là về đến nhà đến gần đường thuần thục như vậy. Chu Dương ánh mắt lấp lóe. Đợi đến lại đi nhìn xem quỷ lâu cửa sổ lúc, Tả Dương xích hồng thân ảnh đã tại lầu 18 lấp lóe. Lầu 18. Ngươi đi lên là ngõ cụt. Nói vậy, đi lên mới là sinh lộ. Hai cỗ thi thể không đầu còn đang ở nói dóc, Tả Dương không quan tâm, trực tiếp hướng phía lầu dưới đi đến. Ừm. Hai cỗ thi thể không đầu cũng là sương sở. Trơ mắt nhìn Tả Dương đi xuống cuối cùng phòng cháy môn. Có lần trước ký ức, lại quỷ dị cao ốc, đối với Tả Dương mà nói, chẳng qua đều là bình thường chướng ngại lầu thôi. Cách kéo ra sân thượng phòng cháy môn, Tả Dương lần nữa về tới quen thuộc sân thượng mái nhà. Lần này, sân thượng bầu trời là sương mù mông lung mang kèm theo hơi nước. Quỷ lâu từ đầu đến cuối đều không có bắt đầu di động. Dùng bao lâu a? 5 phút đồng hồ đi. Quỷ Diện Sang trả lời một câu, một người một quỷ đi đến ban công lan can trước, hướng phía dưới nhìn một chút. Chu Dương cùng Lý Quỷ vậy ngang cái đầu nhìn về phía đỉnh không, mấy người ánh mắt đối mặt, lầu dưới hai người vẻ mặt gặp quỷ nét mặt. Cái này, lúc này đi xong rồi. Ách, ta có thể cảm nhận được ta đối với quỷ lâu liên hệ. Bất quá, rốt cục muốn sao khu động quỷ lâu đâu? Bồi hồi tại mái nhà, Tả Dương lông mày phong không dương. Người trẻ tuổi, quỷ lâu hạch tâm là cái gì? Là quy tắc a? Thật thật giả giả quy tắc. Chờ một chút, ta biết rồi. ý của ngươi là muốn khống chế hai cái kia chế định thực hư quy tắc quỷ dị? Đột nhiên, Tả Dương hai mắt tỏa sáng, quỷ diện sang ngày lên. Không sai, quỷ lâu di động là căn cứ vào chân giả quỷ quy tắc xúc phạm. Thử hỏi, nếu là thật giả quỷ chết đây, có chút ý tứ a? Gật đầu, Tả Dương về đến phòng cháy môn trước. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn không có vội vã vào trong, mà là đứng ở trước cửa, hướng phía trong hành lang nhìn ra xa. Quỷ dị là, rõ ràng là đi xuống rất nhiều bậc thềm mới có thể nhìn thấy tầng thượng phòng cháy môn. Nhưng bây giờ mở cửa nhìn lại, 18 lầu hành lang gần trong gang tấc. Đồng thời, hai cái kia thi thể không đầu cũng xoay thân thể lại, dùng không đầu cái cổ, cùng nhau nhìn mình chằm chằm. Thì là các ngươi. Tốc tốc tốc trong tay sợi chỉ đen phun trào. Vớt kết quỷ hướng phía hành lang hạ dâng trào, một mạch cuốn lấy hai cỗ thi thể không đầu. Mà hai cỗ thi thể không đầu dường như muốn chạy trốn, có thể đoán chừng vì quy tắc chúng nó chỉ có thể đóng tại 18 tầng. Không đầu thi thể tại chật hẹp hành lang một hồi đi loạn về sau, trong nháy mắt bị sợi chỉ đen buộc thành bánh trưng đen. Đến đây đi ngươi. Tốc tốc tốc sợi chỉ đen co vào, Tả Dương đứng ở ngoài cửa, đem hai cỗ thi thể không đầu cũng nhắc tới sân thượng. Hai cỗ thi thể không đầu dị thường thành thật, chỉ là trống rông trong cổ, phát ra từng đợt nói thầm âm thanh. Ngươi buộc ta làm gì? Ngươi buộc ta cũng vô dụng. Hắn nói dối. Buộc hắn hữu dụng. Tức liền đến lúc này, này hai thi thể không đầu vẫn tại nói dóc. Tả Dương cười cười, ta đương nhiên hiểu rõ, đơn độc buộc các ngươi vô dụng a. Rốt cuộc, các ngươi ít đầu phải không nào? Này vừa nói, hai cỗ thi thể không đầu trong nháy mắt trầm mặc, cùng nhau kinh ngạc đối với Tả Dương. Trên sân thượng, lâm vào một trận trầm mặc. Tả Dương khỏe miệng càng phát ra nhếch lên. Quả nhiên, lầu một cùng 18 lầu, chân giả quỷ đầu cùng cơ thể tách ra. Muốn khống chế quỷ lâu trước tiên cần phải khống chế chân giả quỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thật giả quỷ. Ta đoán, không sai a. Trêu ghẹo nhìn hai cỗ thi thể không đầu, hai thi thể lúc này không nói câu nào. Tả Dương nhìn phòng cháy môn cũng không có lựa chọn đi tiếp. Hắn vừa mới sở dĩ ở ngoài cửa sử dụng sợi chỉ đen kéo động thi thể không đầu không ngoài, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là trong lâu cùng lầu bên ngoài quy tắc hạn chế. Tại trong lâu xúc phạm quy tắc, quỷ lâu biết biến hình, biết di động. Nhưng nếu lầu bên ngoài đâu? Cưỡng ép mang thi thể không đầu đi, có phải sợ sẽ phạm quy tắc dẫn đến quỷ lâu di động, Tả Dương không rõ ràng. Nhưng, vậy nếu là ở bên ngoài nhà đem thi thể không đầu kéo đi ra đâu? Đáp án là, có thể. Chương 340, chấp vá thật giả quỷ thân thể chương 340, chấp vá thật giả quỷ thân thể nói cách khác. Muốn điều khiển quỷ lâu ngươi trước tiên cần phải bình an vô sự đi vào 18 lầu, lại hiểu thấu đáo quy tắc. Cuối cùng, nghĩ biện pháp cho chân giả quỷ chấp vá hoàn toàn, lại điều khiển bọn hắn. Ở trong đó, một sáng chạm đến bất luận cái gì cấm kỵ, quỷ lâu cũng biết di động, đem ngươi dẫn tới quỷ giới chỗ sâu, vạn kiếp bất phục. Ách, thực sự là phức tạp. Chẳng qua thi thể cùng đầu đều đặt ở lầu 1 cùng lầu 18. Đây là cho người khiêu chiến một cơ hội sao? Trong đầu suy nghĩ phung trào. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tả Dương cho đi qua chính mình phát một cái tin tức. Tả Dương, ta của quá khứ, làm phiền ngươi tại trải qua quỷ lâu lầu một lúc, đem trên thang máy hai cái đầu người hái xuống, ta có tác dụng lớn. Thông tin gửi qua về sau, Tả Dương cảnh giác nhìn một phía. Nếu như hái bắt người đầu không phát động cấm kỵ, chính mình từ quá khứ cầm lại đầu người, hiện tại là có thể chấp vá chân giả quỷ. Nhưng thông tin gửi qua sau, Tả Dương kinh ngạc phát hiện, bốn phía tràng cảnh tại cấp tốc biến hóa, chính mình thân ảnh cũng tại biến mất, giống như là muốn về đến trong lâu. Quả nhiên, đầu người không thể lấy xuống, được nghĩ biện pháp khác. Cố Bích rút về kia cái tin tức, bên người tất cả dị động, này mới khôi phục bình tĩnh. Muốn chấp vá thi thể cùng đầu, nhất định phải đem đầu hái xuống. Nếu như ban đầu liền không thể mang cái đầu lên lầu, như vậy đáp án cũng chỉ có một. Mang theo thi thể theo lầu ra ngoài đi, không xúc phạm quy tắc đồng thời, trở lại lầu 1, chấp vá chân giả quỷ. Đồng thời, còn muốn tốc độ nhanh. Tại đầu lấy xuống thời điểm, tại cao ốc sụp đổ trước, điều khiển chúng nó. Tốc tốc tốc trong tay sợi chỉ đen buộc chặt, Tả Dương lôi kéo hai cỗ thi thể không đầu đi tới ban công biên giới. Thành như hắn suy nghĩ, chỉ cần ở bên ngoài nhà làm việc, sao cũng sẽ không xúc phạm cấm kỵ. Uy, Tả Dương, ngươi đang làm gì? Lầu dưới, Chu Dương cùng Lý Quỷ kinh ngạc nhìn Tả Dương. Chỉ thấy hắn ôm hai cái bánh trưng đen hướng phía lầu dưới không dừng lại nhìn quanh. Uy, ngươi không phải là muốn nhảy? Lầu chữ còn cũng không nói ra miệng. Siêu ba đạo thân ảnh cùng nhau hướng phía lầu dưới rơi đến. Ta dựa vào. Điên rồi đi. Có thang lầu không đi. Xuống lầu vậy chơi tốc thông. Lý Quỷ kinh hãi, nhưng vẫn là cùng Chu Dương khẩn trương nhìn Tả Dương rất xuống thân ảnh. Siêu siêu siêu xích hồng thân ảnh không giống như là rơi xuống, mà như là tại thuấn di. Đúng. Tả Dương hắn là đang không ngừng nhảy qua thời gian rơi xuống. Ẩm. Đến cuối cùng, ba đám thân ảnh đi vào nửa mét không đến thiên không, Tả Dương thân ảnh uốn éo, ôm hai cỗ thi thể không đầu bình ổn rơi xuống đất. Tả Dương, người này tốc thông, mang hai bộ thi thể ra tới làm gì? Chu Dương đi tới gần, tò mò nhìn hai cái kia bánh trưng đen. Giờ này khắc này, này hai đồ chơi dường như mười phần kháng cự cùng đầu lâu gặp mặt, đang không ngừng nói thầm. Ngươi làm như vậy, vô dụng. Không, ngươi làm như vậy hữu dụng, chúc mừng ngươi. Ê, ngươi này hai đồ chơi, còn thật có ý tứ a. Chu Dương trêu ghẹo chằm chằm vào chúng nó, Tả Dương ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía quỷ lâu lầu 1. Hiện tại, hắn ôm thi thể không đầu lần nữa vào lầu, chính là vì thân phận mới ôm ngoại lai hai bộ thi thể vào lầu. Như thế, cho dù là mang theo đã từng trong đại lâu thi thể không đầu di động, hẳn là cũng sẽ không xúc phạm quy tắc. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, ta phải nhanh lên. Không biết hỏa quan thôn kia không hai bọn hắn thế nào. Ôm lấy hai cố thi thể không đầu, Tả Dương không để ý đến Chu Dương cùng Lý Quỷ kinh ngạc, lần nữa hướng phía quỷ lâu trong chạy tới. Cộc cộc cộc lầu một, dường như là hình tượng thiết lập lại. Chỉ cần vừa tiến đến, hơi dừng lại chốc lát, đen nhánh cửa thang máy bên trên thì sẽ mọc ra hai viên cháy đen đầu người. Mà nó nhóm không giống thi thể không đầu như vậy chất phát, có thể tại trong vách tường tùy ý bơi lội. Do đó, nghĩ muốn bắt lại chúng nó, chỉ có thể vào lầu sử dụng vô hiệu hóa. U mới hộ gia đình, ngươi quay về. Trở về. Hai người đầu vẫn như cũ ngươi một lời ta một câu nói chuyện. Nhưng lần này ánh mắt của bọn nó không còn là nhìn Tả Dương, mà là nhìn Tả Dương trong ngực hai bộ thi thể. Chúng khôi vô hiệu hóa, chúng khôi chấn nhiếp, không một chút nào do dự, Tả Dương ra lệnh một tiếng. Ông tất cả lầu một dường như là lâm vào ngưng trệ trạng thái. Kia hai tấm vui cười đầu quỷ cứng ngắt nhìn Tả Dương, Tả Dương một tay một, ha ha ha thì đưa chúng nó theo cửa thang máy thượng lôi xuống. Ngươi, ngươi dám bắt ta? Dám bắt ta? Ầm ầm hai viên đầu quỷ sắc mặt dữ tợn trong lúc đó, quỷ lâu bắt đầu kịch liệt lay động. Lạch cạch màu đen hấp ín bắt đầu không ngừng nhỏ xuống. Âm âm sàn gác ở giữa xuất hiện vết rách, từng viên một đen nhánh đầu người theo trong cái khe tuôn ra, hướng phía Tả Dương dò tới. Mà cùng lúc đó, đơn nguyên môn bên ngoài, Chu Dương cùng Lý Quỷ kinh ngạc nhìn quỷ lâu. Đang đằng đằng xương đen tràn ngập, này cao ốc lần nữa như ẩn như hiện, như là phải biến mất. Tả Dương rốt cục đã làm gì? Sao lần này cao ốc biến mất cũng là tốt thông? Âm âm âm âm tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trong đại lâu lay động cảm giác càng khủng bố hơn. Vớt cái quỷ, tốc tốc tốc vì bảo đảm an tĩnh tuyệt đối. Tả Dương quanh thân toát ra dày đặc sợi chỉ đen, đem chính mình cùng đầu người thi thể bọc thành một khỏa to lớn màu đen kén tằm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hai viên không thể động đầu người. Hiện tại, hắn cần chuyện cần làm, chính là tại cao ốc triệt để sụp đổ trước, chắp vá ra chân chính chân giả quỷ. Phải biết, hai cái đầu người, hai cỗ thân thể, đều là thực hư hai con quỷ. Nếu liều sai lầm rồi, vậy thì có ý tứ. Âm ầm kén đen bắt đầu lay động, phốc một tiếng, như là có vật nặng nện vào kén đen bên trên, đỉnh không một hồi vặn vẹo sụp đổ. Nhân loại, ngươi là không có cơ hội thắng ta. Thắng ta? Hai viên đầu quỷ còn đang kêu gào, Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo, quỷ diện sang bay ra, hung tợn chằm chằm vào chúng nó. Sau một khắc, này hai đầu quỷ ngay lập tức thành thành thật thật, không dám nói thêm câu nào. Nuốt hai cỗ thi thể không đầu, Tả Dương lập lại chiêu cũ, tùy ý hướng phía một bộ thi thể không đầu tra hỏi. Nếu như ta hỏi bên cạnh ngươi thi thể không đầu là nói nhiều đầu quỷ là nói thật quỷ, hay là ít nói đầu quỷ là nói thật quỷ, nó hội trả lời thế nào? Nói nhiều. Thi thể không đầu đáp lại, Tả Dương trong mắt hơi hiếp. Kia ít nói thì là nói thật quỷ đầu. Mang theo ít nói đầu quỷ, Tả Dương hỏi lần nữa, hiện tại ta hỏi ngươi, cái nào vốn là thân thể của ngươi? Trái. Ít nói đầu quỷ mỗi lần bị tra hỏi, cả cái đầu đều là giật mình. Tả Dương không nói hai lời, trực tiếp đưa nó cùng bên trái cơ thể đè vào nhau. Sau đó, lại đặt nói nhiều viên kia đầu quỷ, hướng phía một cái khác cỗ thi thể không đầu nén mà đi. Xì. Xì xì theo đầu quỷ cùng thi thể không đầu chắp vá thành công, cái cổ cùng đầu quỷ chỗ nối tiếp, toát ra một cỗ khói trắng. Giây lát, kén đen bên trong, khói trắng lượn lờ, hai con quỷ dị đứng ở Tả Dương trước mặt. Long long long lay động cao úp, cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Chương 341 Giải phong nguyệt thần đỉnh, sát xuất hiện tế, huyết đỉnh chương 341, giải phong nguyệt thần đỉnh, sát xuất hiện tế, huyết đỉnh 333 kén đen bên trong, phía bên phải nói dối quỷ vớt bàn tay, vẻ mặt thường thức hình. Lợi hại a. Nhân loại, chúc mừng ngươi, hiện tại chính thức đã trở thành quỷ lâu ở khách. Ngươi đem không nhận quỷ lâu tùy ý ảnh hưởng, ngươi đem có thể tùy ý mở ra tùy ý cửa một gian phòng vào ở. Nó như là người lãnh đạo, cao ngạo nói xong tất cả quy tắc. Tả Dương ánh mắt rét run, không để ý đến nói dối quỷ mà là lạnh lùng hỏi ra một câu. Quỷ lâu quyền khống chế là tại trong tay các ngươi a. Phải thì như thế nào? Không phải. Lại như thế nào đâu? Nói dối quỷ cười đùa, Tả Dương yên lặng nhìn nói thật quỷ một chút, ra hỏa này, hay là không nói nhiều. Ta muốn khống chế quỷ lâu. Thình lình, Tả Dương quát lạnh âm thanh quanh quẩn trong kén đen. Nói dối quỷ khoe miệng một phát, như là mỉa mai cười một tiếng. Ngươi! Ngươi không thể nào khống chế quỷ lâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Nói dối quỷ! Tả Dương bàn tay lớn yên lặng sờ về phía túi, ngươi toàn bộ là nói dối. Nửa câu cũng không tin được. Cho dù ngươi nói mở ra tùy ý cửa phòng, không nhận quỷ lâu ảnh hưởng, ta một câu cũng sẽ không tin. Ngươi, nhân loại, cho dù ngươi biết được chân tướng lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi khống chế ta thì khống chế quỷ lâu. Mặc dù cơ thể bị chấn nhiếp không thể động đậy, nói dối quỷ vẫn như cũ sắc mặt trêu tức. Mãi đến khi sau một khắc, làm rõ ràng, ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là ta đơn phương mệnh lệnh ngươi, ra lệnh cho ta. Ngươi, ầm. Lời con chưa dứt, một đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên ứng tại trên đầu. Xì, xì xì cháy đen trên trán toát ra kinh khủng khói trắng. Nói dối quỷ biến sắc, hoảng sợ nhìn lại, không biết khi nào Tả Dương thế mà hướng phía trắng của mình đắp lên một tôn cái đỉnh nhỏ màu xanh tím. Ngươi, ngươi đã làm gì? Hiến tế. Ông long long trầm muộn âm thanh truyền đến, tiểu đỉnh rung động dữ dội. Xì, xì xì vô cùng lo lắng âm thanh không ngừng. Trong khoảnh khắc, nói dối quỷ đầu liền bị đốt ra một cái đại lỗ thủng. Mắt thấy đỉnh lô muốn đốt tới trong đầu, nói dối quỷ cuối cùng không kèm được, thay đổi vừa mới ngạo mạn thái độ. Đừng, đừng. Ta thừa nhận, ta vừa mới cũng lừa ngươi. Cái gì hộ gia đình, đều là giả. Thả ta, thả ta. Ngươi điều khiển ta. Ngươi là có thể gián tiếp khống chế quỷ lâu. Nó không ngừng hô to, hèn mọn nhìn Tả Dương. Có thể Tả Dương, một chút không để ý đến nó ý nghĩa. Thật có lỗi. ta đối với điều khiển nói dối quỷ không có hứng thú. Thú hổ, trực tiếp đem ngươi hiến tế, ta lưu một chỉ nói lời thật quỷ dị, chẳng phải là tốt hơn không chế? Ngươi, xì, dường như là dung nham gặp được khối sắt, đỉnh lô tại nói dối quỷ trong đầu thật nhanh sụp đổ, mãi đến khi một đường thiêu đốt đến nói dối quỷ dưới thân. Xoàng lang đỉnh lô rơi xuống đất, nói dối quỷ cơ thể bị theo trên hướng xuống đốt ra một cái thông suốt nói. Xì, nó toàn thân không ngừng toát ra khói đen, vẻ mặt không cam lòng hướng phía trong đỉnh tản đi. Ngươi, nhân loại, ông, theo đỉnh lô tại mặt đất không ngừng rung động. Xì, giây lát, chật trội kén đen bên trong, chỉ còn lại chân thoại quỷ cùng Tà Dương. Chân thoại quỷ yên lặng đứng ở một bên, nửa câu đều không có nhiều lời. Nó vốn là bị chấn nhiếp không thể động cơ thể bắt đầu run rẩy, giờ phút này nhìn về phía Tà Dương, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ông long long nhặt lên đỉnh lô, khác biệt với di vang hiến tế kết thúc, lần này đỉnh thế mà một mực nóng lên. Đã hoàn thành hiến tế 10, giải tỏa nguyện thần đỉnh năng lực, thiên bình sát xuất. Thiên bình sát xuất, thế sự không có tuyệt đối, chỉ cần ngươi dám muốn. Bất kỳ cái gì sự vật phát triển đều là ngẫu nhiên tính, có thể nói nhất định hướng phía hỏng phương hướng phát triển. Nhưng mà tại chuyện này còn chưa xảy ra trước, ngươi làm tất cả đều có khả năng nghịch chuyển chuyện này tương lai. Thông qua hiến tế cho nguyệt thần đỉnh nhất định tài nguyên, ngươi đem đạt được chỉ định sự vật thay đổi năng lực. Chú thích: thông qua hiến tế nhiều ít, ngươi năng lực nhìn thấy sự vật thay đổi xác suất cao thấp. Thay đổi sự vật năng lực xác suất. GMN. Trong đầu vang lên nguyệt thần đỉnh âm thanh, Tả Dương sắc mặt khẽ giật mình. Năng lực này thì vô cùng thú vị. Nếu như nói chính mình một ngày nào đó gặp được một con quỷ dị, dù là vô hạn cải biến quá khứ, đều vẫn là đánh không thắng nó. Như vậy, nếu là hướng đỉnh lô cầu nguyện, thông qua hiến tế đạt được nhất định thắng lợi xác suất đâu? Hoặc nói, nhiều khi chính mình không cải biến được quá khứ, tương lai đã thành định hình, như vậy hiến tế chính là đánh vỡ số mệnh xiềng xích trọng truy. Năng lực này còn chờ nghiên cứu a. Sơ lấy nóng hổi nguyệt thần đỉnh. Ẩm. Đột nhiên, nguyệt thần đỉnh rời khỏi tay, hướng phía bụng của mình đập tới. Xì, cực nóng thiêu đốt cảm giác chuyển đến nguyệt thần đỉnh, thế mà rơi vào ngực bốn khỏa hắc tinh hoa phía dưới. Sau đó, phù dường như là nhận được kích thích, quỷ diện sang ở dưới màu đen đường vân nhảy lên, bốn khỏa nở rộ hắc tinh hoa không ngừng rung động. Từ viên thứ tư hắc tinh hoa phía dưới, một sợi dây leo nhanh chóng kéo dài, quét sạch đến nguyệt thần đỉnh bốn phía. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Dây leo quấn quanh lấy nguyệt thần đỉnh thứ năm đám hắc tinh hoa nở rộ. Đóa hoa này khu khác với những cái khác bốn góc hắc tinh khác nhau, nó là một màu đen đỉnh. Đỉnh văn cùng nguyệt thần đỉnh nhất trí, bình thường lớn nhỏ. Đợi đến nguyệt thần đỉnh đồ án sao chép hoàn tất về sau, đỉnh hoa phía dưới lần nữa lôi kéo ra một kết dây leo, xem bộ dáng là không đủ năng lượng, không cách nào mở ra ra thứ sáu đám hắc tinh hoa. Nam viên đóa hoa chiếm cứ tại ngực cùng phân bụng, Tả Dương hiện tại mới nhìn rõ, này kết nối đồ án lại là một cái muỗng. Đây là bắt đầu thất tinh đồ. Tê sắc mặt hơi kinh ngạc, xoàng lang một tiếng, nguyệt thần đỉnh theo ngực rơi xuống, Tả Dương bản năng đưa tay muốn đi tiếp, lại phát hiện chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích, đỉnh kia thì bay đến trong tay. Ta đây là điều khiển chiếc đỉnh này, cho nên này là của ta cái thứ năm quỷ dị, kích thích quỷ diện sang cái thứ năm phó năng lực sao? Khống chế đỉnh lô tại bên người trôi nổi, Tả Dương như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía cái cổ quỷ diện sang. Uy, chúng tôi ngươi thứ năm năng lực là cái gì? Là cùng đỉnh kia liên quan đến. Quỷ diện sang run rẩy, sắc mặt cổ quái, dường như nó vậy buồn bực, vì sao năng lực của mình sẽ cùng nguyệt thần đỉnh dính líu quan hệ? Là cái gì? Huyết đỉnh. Tiếng thuốc rụt dưới, quỷ diện sang sắc mặt ngưng tụ, màu tím đen nguyệt thần đỉnh thượng cốt toát ra máu tươi, nhuộm thành một tôn huyết đỉnh. Tiếp theo, huyết đỉnh chiếm cứ giữa không trung, như một ngụm máu động không ngừng trong chiều nhu động. Hô hô hô, sau một khắc, tất cả kén đen sợi tơ phun trào, lớn như vậy cái tằm, khoảnh khắc bị huyết động hút vào hơn phân nửa. Chỉ là trong chớp mắt, chật trội kén đen liền có thêm cái lỗ thủng, thể hiện ra kén bên ngoài đen nhánh hành lang. Cái này, đó là một tiểu hắc động sao? Thôn vệ, thu nạp. Tả Dương mí mắt cuồng loạn. Nếu như năng lực này kết hợp hiện thế, vậy nếu là đụng phải tiểu quần cư quỷ dị, chẳng phải là duy nhất một lần cho hết hiện thế. Chương 342, chủ nhân quỷ lâu Tả Dương, thượng. Chương 342, chủ nhân quỷ lâu Tả Dương, thượng. Này năng lực mới, ngược lại là đền bù ta một trọi nhiều nhược điểm. Cái thứ năm mà quái sao? Sờ lấy ngực, Tả Dương suy nghĩ không ngừng. Nay cùng nhau đi tới, chính mình cũng muốn đi vào nhân loại điều khiển quỷ dị mức cực hạ sao? Không biết, lần sau điều khiển thứ 6 quỷ dị lúc, hội tượng không một khó khăn như vậy sao? Cảm khái rất nhiều. Mãi đến khi, đơn nguyên môn bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi kêu la. Uy, Tả Dương, người chết hay không? Bên trong tình huống thế nào? Chu Dương giọng hỏi chuyển đến, Tả Dương này mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía đơn nguyên môn bên ngoài, nguyên bản còn đang ở như ẩn như hiện quỷ lâu giờ phút này vậy khôi phục bình tĩnh. Ừm, không di động. Chân thoại quỷ là ngươi làm. Ánh mắt nhìn về phía còn rằng có ở bên cạnh chân thoại quỷ, nó đen nhánh cơ thể đã đang không ngừng run lên. Nó thế nhưng chính mắt thấy Tả Dương năng lực mới huyết đỉnh. Nếu đồ chơi kia vừa ra, đừng nói mình bị khoảnh khắc luyện hóa, ngay cả quỷ lâu đến độ bị hấp thu hơn phân nửa à? Đúng. Nó kinh hãi ngắn gọn đáp trả. Tả Dương trêu ghẹo nhìn chân thoại quỷ. Vì đặc tính, gia hỏa này sẽ chỉ nói thật ra, ở chung lên ngoài ý muốn thuận tiện. Nói cho ta biết, có biện pháp nào không, khống chế quỷ lâu? Có. Ngươi năng lực mang ta đi. Năng lực? Chân thoại quỷ thật thà chất phát tượng đứa bé. Tả Dương hỏi cái gì, nó thì nói cái gì? Đi, mang ta đi. Mặc dù ngươi nói cũng là nói thật, nhưng mà ngươi dám động ý đồ xấu, ngươi cùng Quỷ Lâu ta sẽ toàn bộ hiến tế. Tả Dương ánh mắt lạnh băng, trên cổ quỷ diện sang nhảy lên hai lần về sau, chân thoại quỷ thân thể run lên, đúng là đi tới thang máy trước. Tạch tạch tạch nó lấy tay đẩy ra một tầng lầu thang máy, đi vào trong thang máy. Tả Dương đi theo nó, nhìn tận mắt nó đem tất cả đèn nhánh tầng lầu cái nút ấn một lần. Xoảng lang lang lập tức, này thang máy đột nhiên hạ xuống. Cái gì? Này Quỷ Lâu, thế mà còn có không gian dưới đất. Xoảng lang thang máy rơi xuống đất, cửa thang máy mở ra. Tả Dương kinh ngạc nhìn thang máy bên ngoài không gian. Đó là một gian bãi đậu xe dưới đất, khắp nơi một mảnh đen kịt, duy chỉ có bãi đỗ xe trung ương, một khoảng như là viên cầu giống nhau màu đen nhỏ thịt, đang không ngừng nhảy lên. Đó chính là Quỷ Lâu hải tâm. Chân thoại quỷ nói chuyện, trong tay đã toát ra một đoàn hắc khí, trả về tại điệu thịt trong. Này là lúc ấy trong đại lâu chết đi tất cả mọi người hoán khí. Hoán khí tích xúc, huyền hóa cao ốc. Chỉ cần lấy ra trong đó một tia hoán khí, liền có thể cùng cao ốc một thể, khống chế cao ốc. Chân thoại quỷ giải thích, tiến lặng lui qua một bên. Tả Dương híp mắt nhìn viên kia thịt heo lửu một hồi, bước nhanh hướng phía viên thịt đi đến. Đợi đến gần xem xét, thế này sao lại là cái gì viên thịt? Đây rõ ràng là người mặt cầu. Có trẻ con khóc mặt, có nam nhân giận mặt, lão nhân ai mặt, người phụ nữ kinh mặt, thậm chí còn có sùng vật miêu sùng vật cầu bối rối mặt. Chúng sinh muôn màu, tại đây quả viên thịt bên trên cuốn dao vặn mèo lên, không ngừng phồng lên lùi về. Ai cũng không biết, cái gọi là Quỷ Lâu đã từng rốt cục gặp cái gì bi kịch. Đem bàn tay lớn chạm đến viên thịt bên trên lúc, ngang ồ một tấm sùng vật cầu miệng rộng trực tiếp cắn tới. Hắc đây là không vui tiếp nhận ta sao? Tả Dương thu tay lại, nhìn về phía một bên đứng yên chân thoại quỷ. Nó gật đầu, đúng. Ngươi là kẻ ngoại lai. Sở dĩ ta cùng giả thoại quỷ cũng có thể khống chế cao ốc, là vì chúng ta cũng là nơi này trước kia hộ gia đình. Chẳng trách. Ngang ổ. Ngang ổ. Đầu ngươi cầu bên trên, không ngừng có người mặt quần quận, nhe răng trận mắt hung tợn nhìn Tả Dương. Tả Dương sầm mặt lại. Không chào đón ta. Không chào đón ta. Vậy liền cũng chết. Chúng khôi huyết đỉnh. Ông ngực một đoàn xích hồng bay ra. Nhuyễn nhuyễn nhuyễn lập tức, một ngụm xích hồng động nhãn bám vào trên viên thịt. Kia động nhãn dường như là mở nhét miệng xuống nước khẩu, vẻn vẹn vừa mới xuất hiện, to lớn hấp lực thì đem toàn bộ đầu người cầu lôi kéo đến biến hình. A, cứu mạng! Không muốn, không muốn! Đây là cái gì? Trong khoảnh khắc, hô hô hô kinh khủng hấp lực phun trào, viên thịt bên trên chuyển đến từng đợt bén nhọn gào thét âm thanh. Trong chất cùng nhau đầu người, vẻn vẹn nháy mắt liền bị màu máu hố đen thu nạp phân giải, một khỏa hai viên ba viên. Cuốn dao cùng nhau đau khổ đầu người, không ngừng bị hút vào huyết động mất đi tiêu tán. Mắt thấy, chỉ là trong chớp mắt, viên thịt liền bị thu nạp 1/3. Tả Dương liền có thể nghe được nguyệt thần đỉnh phản hồi âm thanh. Sự kiện thay đổi sát suất bổ sung năng lượng. 36. 11 ổ. Quả nhiên. Năng lực này là cùng kia cái gì thiên bình sát suất phối hợp. Mắt thấy đầu người cầu tàn biến, Tả Dương mặt không thay đổi chế nào. Sao? Còn không chào đón ta. Chào mừng. Chào mừng mới ở khách. Chào mừng chủ nhà mới. Chào mừng chào mừng, nhiệt liệt chào mừng. Tại tử vong trước mặt, vốn đang từng cái khóc tang mặt người, lập tức cùng nhau sửa mặt, hướng phía Tả Dương mặt mày lớn hở. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tả Dương vung tay lên, siêu một đoàn xích hồng trào ra hồi tim, lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu người cầu lúc, những người kia đầu đã há hốc miệng ra. Xì, xì xì một cỗ khói đen theo trong miệng của bọn nó phun ra, chậm rãi bao trùm tại trên người Tả Dương. Ngươi đạt được Quỷ Lâu đầu nguồn hoán khí, có phải hiến tế? Ngực một hồi run rẩy, Tả Dương gắt một cái. Hiến tế em gái ngươi. Cảm thụ lấy hoán khí ngọn nguồn Quỷ Lâu bao trùm, Tả Dương có thể cảm giác được tự thân cùng Quỷ Lâu liên hệ càng lúc càng nồng nặc, chỉ là suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Ông sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Quỷ Lâu lầu 1, lầu 2, lầu 15. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí hắn có thể xuất hiện tại Quỷ Lâu tùy ý góc. Cho dù là trước kia trong hành lang quỷ dị, đột nhiên thấy thân ảnh của hắn, cũng là vẻ mặt cung kính. Cho nên, ta hiện tại nên có thể thúc đẩy Quỷ Lâu đi. Sao thúc đẩy? Tả Dương hướng phía trong hành lang hô một câu, chân thoại quỷ mặt chậm rãi xuất hiện tại hành lang trên vách tường. Thầm nghĩ tượng nhìn địa phương muốn đi, chỉ muốn cái chỗ kia tồn tại, không có đặc thù hạn chế, Quỷ Lâu đều có thể đi hướng. Ồ, Quỷ Lâu vì sao có cái này là tính? Tả Dương tò mò hỏi một câu, chân thoại quỷ sắc mặt khẽ giật mình, lập tức có chút thương cảm, có thể. Làm lúc trường hỏa hoạn, tất cả không có trốn tới người, cũng nghĩ trước khi chết năng lực về đến cố hương đi. Đông đảo quán niệm tập kết, Quỷ Lâu tự nhiên có di động năng lực. Do đó, chiếu ý của ngươi là, Quỷ Lâu di động đều là ngẫu nhiên tính. Nếu không, Quỷ Lâu chủ nhân có thể bắt giữ vào lầu người từ trường, thí dụ như lầu bên ngoài nam nhân kia, nếu hắn đi vào, Quỷ Lâu sẽ tới một cái gọi Lâm Giang thị chỗ. Lúc trước ba người kia từ trường, chỉ dẫn địa điểm là căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Nhưng mà chỗ nào có tình huống đặc biệt, Quỷ Lâu không cách nào đến. Do đó, xúc phạm quy tắc về sau, Quỷ Lâu liền sẽ ngẫu nhiên di động đến một chỗ cư dân trước kia tâm nguyện. Thì ra là thế. Tình cảm. Cực Bắc chi địa là bởi vì Quỷ Lâu bắt được Khôi từ trường sao? Âm thầm gật đầu, Tả Dương nhìn xung quanh hành lang, trong lòng lại thêm ra một cái nghi vấn. Đúng rồi, ta hiện tại là Quỷ Lâu chủ nhân, kia nếu là sau này có người xuống tới, các ngươi làm sao bây giờ? Chương 343, chủ nhân Quỷ Lâu Tả Dương, hạ, chương 343, chủ nhân Quỷ Lâu Tả Dương, hạ, cái này ngài không cần lo lắng, Quỷ Lâu quy tắc còn là sẽ kéo dài, nhưng căn cứ vào quy củ cân đối tính, ta sẽ không lại xuất hiện. Chân thoại quỷ tiện tay vung lên, lầu một cửa thang máy trước, đột nhiên thì xuất hiện một mặt cột công cáo. Cột công cáo bên trên, thình lình viết trước đó quy tắc tầng lầu. Vì mất đi giả thoại quỷ quy tắc trong cũng nhiều thêm mới một đầu quy tắc. Phàm là năng lực thành công đăng đỉnh mới hộ gia đình, đều có thể ở lầu chót kêu gọi lâu chủ gặp mặt. Như thế có chút ý tứ. Sau này người khiêu chiến, chỉ cần có thể nhìn xem quy tắc tệ hại, thành công leo đến tầng thượng, có thể tìm ta đối thoại sao? Ta thành đại buột. Điều quy tắc này thật giả? Kỳ thực, phụ thuộc vào ta có muốn hay không giết người khiêu chiến. Các ngươi những quy tắc này, chế định được có chút ý tứ a? Tả Dương sắc mặt chế nhạo. Hắn còn tưởng rằng, chính mình phá hủy nơi này nguyên tiên sinh thái, về sau vào tới một người, chân thoại quỷ rồi sẽ cho hắn nói ra một loạt chân tướng đấy. Hiện tại xem ra, quỷ lâu trật tự hội tương ứng chữa trị. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra yên tâm không cần bị trộm nhà. Gật đầu, Tả Dương hướng phía tòa nhà bên ngoài nhìn thoáng qua. Uy, vào đi. Không có việc gì. Chúng ta đi tìm không hai bọn hắn. Cái gì? Trong lâu giọng Tả Dương truyền đến, Chu Dương khẽ giật mình. Uy uy uy, không phải đâu. Cái này trước sau chẳng qua nửa giờ, ngươi thì làm xong. Không đơn giản hắn kinh ngạc, ngay cả một bên Lý Quỷ cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tại bọn họ thị giác đến xem, Tả Dương 5 phút đồng hồ tốc thông cao ốc, sau đó theo tầng thượng nhảy lầu, về đến trong lâu. Tiếp theo, lại tốc độ dẫn tới cao ốc lấp lóe di động, cuối cùng cao ốc lại khôi phục bình tĩnh. Nay trong thời gian thật ngắn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vào đi. Thật không có việc gì. Liên tục xác định giọng Tả Dương, Chu Dương cùng Lý Quỷ mới cất bước đi vào cao ốc. Vừa tiến vào lầu, có thể nhìn Tả Dương đối với một mặt cột công cáo nhìn tới nhìn lui. Qua cửa hành lang người, có thể hội kiến chủ nhân quỷ lâu. Tả Dương, ngươi thấy đến chủ nhân nơi này? Chu Dương suy đoán, ánh mắt tại hàng loạt trên quy tắc nhìn tới nhìn lui. Tả Dương nhún nhún vai, ngang gặp được. Kia, nói thế nào? Chúng ta sao cứu không hai bọn hắn? Suy nghĩ lo nghĩ ở giữa, Tả Dương lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Ông ba người dưới chân mặt đất một trận rung động. Sau đó, trước mắt trận trận trời đất mù mịt về sau, ba người đã xuất hiện ở mái nhà. Cái gì? Chu Dương cũng trợn tròn mắt. Lầu, mái nhà. Đến mái nhà có thể gặp chủ nhân quỷ lâu. Tả Dương, ngươi tờ mở. Ngươi tờ mở không phải là tầng này chủ nhân a? Con mắt trợn thật lớn, Chu Dương tư duy cơ nào nhạy bén. Đến mái nhà có thể gặp lâu chủ hiện tại đến, còn không phải thế sao gặp được lâu chủ sao? Năng lực khống chế tại trong đại lâu tùy ý di động, lâu chủ không phải Tả Dương còn có thể là ai? Đúng vậy a. Tạm thời xem như thế đi. Tả Dương cười nhạt một tiếng, Chu Dương mí mắt cuộn loạn, ngươi trong thời gian thật ngắn, rốt cục đã làm gì a? Cái này, giải thích khó mà nói, trước đi cứu người đi. Lạch cạch lại là một búng tay âm thanh về sau, quỷ lâu ong ong ong toát ra sương mù màu đen, như ẩn như hiện. Ba người đặt mình vào mái nhà, nhìn chung quanh quang cảnh một hồi đen trắng luân chuyển. Ông cuối cùng, cao ốc đột ngột xuất hiện tại một mảnh thôn biên giới. Cái này, này, Chu Dương cùng Lý Quỷ cũng nhìn xem ngây người. Này mẹ nó, đây là cầm cái nhà lầu, làm quỷ giới thay đi bộ xe. Ta dựa vào, ta nhớ ra rồi. Vừa mới cao ốc có một nháy mắt tại trắng bệnh, có phải hay không chính là Tả ca ngươi đang chế tại quỷ lâu? Lý Quỷ vô hót một cái. Vừa mới Tả Dương biến mất lúc, quỷ lâu có một sát na trở nên mông lung, đến tiếp sau bức tường đèn nhánh màu sắc cũng trở nên mờ nhạt rất nhiều. Hắn thoạt đầu còn nghĩ không ra là vì sao. Bây giờ nghĩ lại, có thể chính là Tả Dương tại ẩu đả quỷ lâu a. Ngươi nói cao ốc biến sắc. T. Đoán chừng là bản nguyên bị huyết đỉnh hấp thu đi, cho nên cụ tượng hóa nhận lấy ảnh hưởng. Không có gì đáng ngại, đoán chừng qua một đoạn thời gian có thể hồi phục. Khoát khoát tay, Tả Dương lúc này nhìn về phía Hòa Quan thôn phương hướng. Lần này hắn tốc thông có thể nói tiết kiệm khá nhiều thời gian. Hướng phía trong thôn nhìn lại lúc, 0203 bọn hắn còn đang ở một gian trong viện, dỗi cái đầu nhìn chung quanh. Nhìn xem dạng như vậy, hẳn là vừa bỏ vào quan tài, còn chưa bị thôn dân vòng đây. Không vào thôn, là không nhìn thấy trong thôn tất cả. Đã như vậy, quỷ lâu, cho ta ép tới. Ông long long ý niệm một tới, quỷ lâu toát ra bừng bừng hắc khí, đột ngột tại lấp lóe, cũng đã lấp lóe đến trong thôn. Sau một khắc, muốn hướng phía một gian sân nhỏ rơi đi. Cùng lúc đó, Hòa Quan thôn một gian trong tiểu viện. 02 nằm sấp tại bên trong quan tài màu đỏ, vẻ mặt suối quẩy. Ta đi. Này trong quan tài, là nữ hoa hoa. Quỷ này thôn, rốt cục làm cái gì? Hiện đang nghiên cứu những thứ này cũng vô dụng, ta chú ý tới, những thôn dân này đối với quan tài đặc biệt chú trọng, thậm chí đem quan tài bỏ vào phòng ngủ chính. Thân thể của chúng ta tại dị biến, có thể, những thứ này quan tài cùng dị biến. 03 giải thích, ánh mắt chú ý đến hắc quan trong một đống cô cốt. Đột nhiên, động tác của nàng trì trệ, bên cạnh 04 kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ừm, người bại nào tốt. Hai chân bước vào quan tài, thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao thấp. 04 vẻ mặt kinh hỉ. Phải biết, vừa mới hay là hắn ôm 03 chạy loạn khắp nơi, 03 làm lúc sẽ chỉ cười ngây ngô, miệng còn chảy nước miếng loại đó. Hiện tại, thế mà biến trở về người bình thường. Hạt dự, 03 ngươi có thể nói chuyện. Hạt dự, cơ mờ nở. Của ta người quẹ hình như cũng khá. 04 nụ cười của ngươi như vậy bình thường, ngươi có phải hay không cũng khá. 02 sau khi nghe, kinh ngạc phát hiện ba người dị biến tựa hồ cũng tại làm dịu. Hẳn là, cái này để người ta theo thời gian không ngừng dị biến quỷ vực, đụng vào quan tài thì có thể giải trừ. Trong mắt vui mừng vừa mới bay lên. Đạp đạp đạp tiểu viện cửa. Đại đội sách đèn lồng màu xanh lục, cơ thể hoặc là dị hình, bộ mặt hoặc là vặn bẹo thôn dân đã ngăn chặn cửa sân. Hắn hắc hắc đến rồi. Đến rồi. Cùng quan người đến. Đám thôn dân này người dẫn đầu, rõ ràng là một hai cái đầu dính hợp lại cùng nhau liên thể người. Hắn hai tấm mặt một tấm cười ngớ ngẩn, một tấm cười gằn, tại màu xanh biết dưới ánh đèn, quỷ quyệt dị thường. Nhị ngốc tử, lao đầu nhà ngươi có phúc a. Là đấy, này cũng tìm được rồi cùng con người. Mộ tổ bước lên khói xanh. Hì hì hì chôn, chôn. Nhị ngốc tử hai cái miệng cũng chảy ra nước bọt, đầy miệng răng vàng thử ra đây. Đạp đạp đạp hai chân của hắn một trước một sau, nghiêng một cái bốn éo dị hình trùng hướng phía 0203 chạy tới. Nóa, đám thôn dân này sao lại tới đây? 02 mí mắt nhíu một cái, 03 sắc mặt lạnh lẽo, nghe bọn hắn ý nghĩa, thật giống như là muốn cho chúng ta cùng quan tài cùng nhau chôn. Hẳn là, chạm đến quan tài là cấm kỵ. Hừ, chôn. Thì bọn hắn, không phải ta nói, ta một tay. Ầm. 02 lời còn chưa dứt, nhị ngốc tử giơ lên một mặt hồng quan quan mặt, hướng phía 02 thì trùng xuống. Hắc, ngươi. 02 đưa tay đi cản, trong dự đoán một quyền của mình cả người lẫn quan đánh bay cảnh tượng cũng không xảy ra. Vang một tiếng, 02 bị nắp quan tài đè ép, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống trong quan. Hắn nhìn đỏ chói quan tài đỉnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh, năng lực của ta hết rồi. Chương 344, đối phó quỷ vực, chỉ có thể dùng quỷ vực. Chương 344, đối phó quỷ vực, chỉ có thể dùng quỷ vực. Uy, 02, ngươi tình huống thế nào? Nhìn 02 trực tiếp bị một nắp quan tài ép tại bên trong quan tài, 03 vẻ mặt kinh ngạc. 02 là ai a? Cự lực quỷ mật độ quỷ vừa ra, không phải chắc chắn giết lung tung nơi này sao? Sao sẽ? Chôn, chôn. Hi hi hi, ta thật là một cái đại hiếu tử. Bên hai truyền đến nhị ngốc tử lẩm bẩm âm thanh. Hô hô hô, một đạo gió lạnh rót đến, 03 sai mắt đi xem, nhị ngốc tử chính giơ lên màu đen nắp quan tài hướng phía bên mình phủ xuống. Ngươi dám? Hòa tan. Quỷ chữ còn chưa nói ra miệng. Âm một tiếng, nàng cùng 04 trực tiếp bị trầm trọng nắp quan tài đập đầu một ngộng, ngã ngồi tại trong quan. Cái đen nhánh nắp quan tài khép lại, 03 sờ cái đầu, vẻ mặt u ám. Năng lực, năng lực biến mất. Nàng lẩm bẩm, rốt cục đã hiểu vừa mới 02 vì sao không hoàn thủ. Lẽ nào chạm đến quan tài có thể triệt tiêu dị biến, nhưng mà hội phong ấn chúng ta tự thân quỷ dị? 04 suy đoán, 03 gật đầu. Xa xa xa mà liền tại bọn hắn lo nghĩ trong lúc đó, quan bên ngoài nhị ngốc tử đã theo trong nội viện nhặt lên một thanh xẻng sắt, hướng phía trong nội viện trung tâm bắt đầu đào đất. Cùng quan, cùng quan, cùng quan. Xa xa xa quan bên ngoài sôi trào khắp trốn tiếng hoan hô. Thật giống như bọn hắn tại cử hành cái gì long trọng nghi thức. Tạch tạch tạch, xích hồng nắp quan tài cùng màu đen nắp quan tài đồng thời dịch chuyển khỏi một đường vết rách. 02, 03, 04 cùng nhau đưa cái đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đèn lồng màu xanh lục chập chờn dưới, màu trắng điện chữ lúc sáng lúc tối. Thường trương dị hình mặt người vặn vẹo lên, kêu gào. Thổ địa bị thanh quang chiếu đến tựa như địa ngục, nhị ngốc tử thở hổn hển đào lấy thổ, dường như là địa ngục tiểu quỷ tại cười gần dự săn trào dầu. Nóa, xong rồi xong rồi, phải chết phải chết. Muốn ta 02 cả đời uy danh hiển hách, cuối cùng lại để cho bị một đám quái vật táng. 02 sắc mặt thổn thức, đột nhiên thì oán trách đầy miệng. Nóa, không muốn. Tất cả đều do ngươi ra chủ ý ngu ngốc, sợ cái gì quan tài, lần này năng lực cũng bị mất. Thì ba người chúng ta người thường, tuyệt đối đánh không lại này một đám thôn dân. Ngươi cẩu kêu cái gì? Nếu không phải 04 ngươi bây giờ hay là cái người què đâu? 03 bất mãn mắng liệt một tiếng, 02 khỏe miệng cong lên. Người què? Người què vậy so với bị chốt được. Đỏ quan cùng hắc quan trong tiếng ồn ào không ngừng, quan bên ngoài các thôn dân nghe rằng cười âm thanh không ngừng. Cái tiểu viện này, quả thực náo nhiệt chút ít. Ong ong ong đột nhiên. Cửa sân, từng đợt gió rét thổi tới, một tôn to lớn hư ảnh bao phủ tại cửa viện cùng biển vùng trời, cho người ta một loại cự vật cảm giác đè nén. Ông. Sau một khắc, một tòa khói đen bốc lên bị lâu đột ngột xuất hiện ở cửa sân. Cao vút trong mây, cháy đen mông lung. Cái gì? Đồ chơi kia, tại sao lại tới nơi này? 02 bị đột nhiên xuất hiện quỷ lâu sợ tới mức giật mình. 0304 nét mặt kinh ngạc, cái này, thứ này vừa mới không phải biến mất sao? Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy lại quay về đây? Ba người ánh mắt giao thoa trong lúc đó. Quỷ lâu trên lầu chót, đồng dạng có ba người hướng phía nơi này vẫy tay. Uy, có thời gian cãi nhau. Không bằng đội vàng đã chạy tới. Tả Dương, là Tả Dương. Trong ba người, Tả Dương ghé vào mái nhà một bên, hướng phía nơi này hô một câu. 02 sắc mặt sửng sốt. Ngươi chạy thế nào đi lên lầu chót? Còn có Chu Dương cùng Lý Quỷ. Các ngươi hẳn là cũng qua cửa. Không kịp giải thích nhiều như vậy, lên trước đến. Tả Dương khoát khoát tay, ra hiệu ba người rời đi trước sân nhỏ. Có thể 03 vẻ mặt kháng cự, không được. Đi ra quỷ lâu lời nói, quỷ lâu là hội đóng cửa kháng cự chúng ta. Với lại, Tả Dương các ngươi vẫn là đi đi. Ở lại đây càng lâu, các ngươi cũng sẽ dị biến. Ồ, phải không? Nghe vậy, Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Lạch cạch theo hắn khai hỏa một tiếng ngón tay sau. Xoàng lang quỷ lâu lầu một đơn nguyên môn thế mà mở ra. Cái gì? 03 cũng thấy choáng mắt. Ngươi làm sao làm được? Uy, các ngươi lại như thế kéo lấy, thật hạ táng, ta cũng mặc kệ a. Chỉ chính mình quỷ lâu. Thật ở hòa quan thôn bên trong, cũng liền mang ý nghĩa đặt mình vào nó quỷ vực ảnh hưởng trong. Mặc dù quỷ lâu cũng coi là đơn độc quỷ vực, nhưng phạm vi cùng ảnh hưởng, kỳ thực không có hòa quan thôn lợi hại. Quỷ lâu thu xếp trong thôn, cao ốc trên vách tường, thế mà bắt đầu vặn mẹo xuất hiện vết rách. Có thể đối phó quỷ dị, chỉ có quỷ dị. Có thể đối phó quỷ vực, cũng chỉ có quỷ vực. Quỷ lâu mặc dù không thể chiến thắng hòa quan thôn, nhưng mà nó ít nhất là một góc nhỏ quỷ vực, chống cự dị biến ảnh hưởng, so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều. chỉ cần ngươi đổi tại quỷ lâu bị ảnh hưởng tới trước đến quỷ lâu nội bộ, quỷ lâu nhanh chóng rút lui, các ngươi liền sẽ không có chuyện. Giải thích trong lúc đó, Tả Dương cổ tay rung lên. Hắc Vân quỷ bực. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tốc tốc tốc trong khoảnh khắc, tiểu viện trên không trùng, từng đợt mây đen run run. Ào ào ào sau một khắc, giống cương châm sợi chỉ đen ti mưa rơi xuống. Phốc phốc phốc những kia còn đang ở cùng nhiệt hò hét thôn dân, cả đám đều bị găm trên mặt đất. Cùng quan, cùng quan. Nhị ngốc tử cả người bị mấy cây sợi chỉ đen một chuỗi là hai, nhưng như cũng tại dị hình nu động, quốc quốc. Ngay tại lúc này, chạy đến. Tả Dương lớn tiếng vừa quát. Thấy thế, 02 cùng 03 04 liếc nhau, cũng không tiếp tục làm quá nhiều do dự. Phù phù đen đỏ hai tôn nắp quan tài xốc lên, bọn hắn dẫm lên bị đóng ở trên mặt đất thôn dân, một mạch hướng phía cửa sân đơn nguyên môn chạy tới. Cộc cộc cộc mãi đến khi dưới chân truyền đến hắc yến dẫm sập ẩm ướt mềm rộng, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút không thể tin nhìn đen nhánh hành lang. Thế mà thật có thể đi vào. Buồn bực nhìn trong lâu. Phải biết, lúc trước bị hố ra quỷ lâu về sau, cho dù xứ ra tất cả bộ liếng, cũng không có vào lầu cơ hội. Tả Dương, hắn đến cùng là thế nào làm được? Ông long long lo nghĩ trong lúc đó, ba người dưới chân một hồi trời đất quay cuồng. Cái gì? Lại bình tĩnh lại lúc đến, 0203 bọn hắn đã xuất hiện tại trống rỗng tầng thượng bên trên. Không có việc gì, có thể đi. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Tả Dương sắc mặt buông lỏng, vô vô quỷ lâu bên cạnh tường. Ông long long một giây sau, quỷ lâu lần nữa bắt đầu toát ra sương đen, tại hòa quan thôn trong như ẩn như hiện. Cao ốc bốn phía, hắc bạch chi sắc không ngừng luân chuyển, tựa như tại xuyên qua thời không một nhanh chóng lấp lóe. Ngươi, Tả Dương ngươi sẽ không điều khiển quỷ lâu a? Kinh hãi nhìn bốn phía biến hóa, 02 quáng đốc cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Điều khiển quỷ lâu, dùng quỷ lâu quỷ vực chống cự hòa quan thôn quỷ vực, lại dùng quỷ lâu chạy trốn. Tả Dương, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đến đây hết thảy? Ta nhớ được, ngươi không có tới qua nơi này a? Không muốn nghi ngờ nhìn về phía Tả Dương, Tả Dương nhún nhún vai. Trùng hợp thôi, ta chỉ là trước thuận tay điều khiển quỷ lâu, sau đó tiện đường đến rồi nơi này. Nhìn xem các ngươi thật giống như mất đi năng lực, cho nên quyết định giữ gìn dùng quỷ lâu đối kháng hòa quan thôn quỷ vực thôi. Thuận tay điều khiển quỷ lâu. Nghe Tả Dương tùy tiện giọng điệu, 020304 sắc mặt một hồi phức tạp. Này ma quái cao úc, ngươi nói tiện thể thì điều khiển. Nào đâu? Cảm giác bọn hắn như là sau khi nghe không tin, Lý Quỷ vẻ mặt đắc ý giải thích. Các ngươi có phải hay không không tin? Nói cho các ngươi biết, Tả ca không chỉ thuận tay điều khiển cái đồ chơi này, hắn thậm chí 5 phút đồng hồ chạy tới mái nhà, nửa giờ đánh cho quỷ lâu biến mạch. Cơ hồ là tốc thông a. Tốc thông a? Cái gì? Nửa giờ? Nghe vậy, 023 người, càng là hơn vẻ mặt gặp quỷ nét mặt, ngây ngốc nhìn Tả Dương. Chương 345, căn cứ dị văn, A tiểu đội phó đội trưởng, sắp trở về B tiểu đội. Chương 345, căn cứ dị văn, A tiểu đội phó đội trưởng, sắp trở về B tiểu đội. Nửa giờ qua cửa quỷ lâu cũng không chế. Đây là khái niệm gì? Chỉ có thật đang trải qua những tiêu quỷ dị tầng lầu người mới minh bạch, ở trong đó hàm kim lượng. Mẹ nó, Tả Dương, ngươi chính là cái quái thai. Không hai xì một câu, trong ánh mắt nhìn về phía Tả Dương, luôn cảm thấy gia hỏa này càng thêm sâu không lường được. Vừa mới qua đi bao lâu a? Luôn cảm giác hiện tại Tả Dương có thể cùng không một cách ra vào tay. May mắn thôi. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Ông long long dưới chân cao ốc lần nữa bắt đầu ngưng thực, bốn phía biến thành rừng bụi chướng bộ dáng. Tả Dương nhìn về phía đường sông bên ngoài phương xa, yên lặng nói thầm một câu. Các ngươi lần sau thăm dò trước, tôi thật là cẩn thận điểm. Tuyệt đối không nên hướng sâu đi, ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Chu Dương hỏi đầy miệng. Tả Dương nhíu mày, quỷ giới. Quỷ giới còn có cái khác rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Ta lo lắng, chúng ta có thể không phải là đối thủ. T. Điểm này, chúng ta đều nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Quỷ lâu nơi này, các ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể bước vào hành lang căn phòng vào ở. Ta sẽ cho các ngươi mở ra tự do ra vào quyền hạn. Bất quá, ta không tại, tầng này đoán chừng là không biết di động. Tả Dương nói xong, lại là một búng tay khai hỏa. Lạch cạch sáu người thân ảnh, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới lầu một hành lang. Ta dựa vào. Hảo gia hỏa. Ngươi thật đúng là tầng này người quản lý. Nhìn tận mắt Tả Dương phát lực, không hai mí mắt của loạn. Tả Dương nhún nhún vai, hiện tại đã hiểu rõ. Này hoang dã phía trước là hòa quan thôn, ta nghĩ các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ta nhớ tới chuyện gì. Đột nhiên, Tả Dương đang khi nói chuyện ánh mắt trở nên nhạy bén lên. Chuyện gì? Về điều tra quỷ giới làm lúc sớm nhất một nhóm ngự quỷ giả hẳn là bị tách đi ra, năng lực càng mạnh, bước vào quỷ giới càng sâu a. Cái này là như vậy. Bất quá, chẳng qua cái gì. Bất quá ta còn nhớ lao không một, hắn có một truyền lời quỷ, có thể tùy thời cho lưu lại quỷ ấn đồng đội truyền lời. Nếu là hắn muốn triệu tập ngự quỷ giả, hẳn là cũng có thể làm được. Không hai mặt lộ suy tư, như là nhớ lại chuyện cũ. Ồ, lao không một sao? Bày ra quỷ dị phản bội người. Theo ta được biết, lao không một làm lúc cùng lao không tám quan hệ không tệ. Lại nhiều, ta cũng không biết. Rốt cuộc, đây chính là trước kia trước 10 ngự quỷ giả, ta kiểu này tiểu tạm kéo mễ, làm lúc cũng không tư cách cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta hiểu được. Các ngươi chú ý một chút. Lại muốn thăm dò lời nói, có thể đem thăm dò mục tiêu phóng tới quỷ giới bên ngoài thế giới. Tả Dương liên tục căn dặn một tiếng về sau, lúc này mới khó khăn lắm đi ra quỷ lâu. Lần này xuất hành, ngoài ý muốn đạt được không ít tin tức. Cực Bắc chi địa cất giấu khôi nhất tộc cùng ấu khôi, hắn tạm thời không dám đi trêu chọc. Còn có kia cái gì thủ khôi hình như là bị nhân loại xúi dục quỷ dị không trụ. Thế hệ trước 10 ngự quỷ giả kinh thị sao? thật đúng là kinh tài tuyệt diễm a. Thổn thức một tiếng, yên lặng theo ngực lấy ra sao chép quỷ trống ra sau mở ra quỷ kính, Tả Dương về tới căn cứ ngự quỷ giả ma thị phòng đội trưởng. Phòng đội trưởng trong phòng vẫn như cũng là đen kịt một màu, sương mù phun trào. Nhìn lên tới, cùng làm lúc rời đi thì nồng độ không sai biệt lắm. Ừm, nhìn xem bộ dạng này trong khoảng thời gian này là không ai đi bảo. Hô hô hô, nồng đậm hắc khí theo mắt miệng thai chui hồi, Tả Dương đi tới cửa, mở cửa phòng, kinh ngạc nhìn một tôn gầy hắc thân ảnh xếp bằng ở trước cửa. Uy, Linh Kình Lạc, ngươi một cắm thẳng đi a. Đen nhánh thân ảnh hình như từ đầu đến cuối cũng ngồi xổm ở trước cửa, đánh Tả Dương sau khi rời đi cũng chưa hề đụng tới tựa như. Ngang đội trưởng, ngươi nói muốn ta giúp ngươi giữ cửa mà dù sao cũng không có việc gì. Hữu ngồi nhìn nghĩ một lát, ngươi nói ta muốn thế nào mới có thể đánh bại không ngừng thoáng hiện ngươi đây? Linh Kình Lạc gãi đầu của mình, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt thăm dò, đội trưởng, nếu không chúng ta lại đánh một lần, ngươi nhàn đến phát chán có thể ra ngoài dạo chơi. Tả Dương lườm hắn một cái, chính mình cái này phó đội trong đầu giống như đối với chiến đấu có cái gì chấp niệm một dạng, không một chút nào mang thư giãn. Đi dạo không có ý nghĩa. Linh Kình Lạc lắc đầu, Tả Dương do dự một chút về sau hô một tiếng hắn, vậy được đi, tốt xấu ngươi cũng vậy phó đội của ta, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau xem xét ngự quỷ giả ma thị căn cứ nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Đội trưởng, ngươi muốn làm nhiệm vụ? Ta nói chỉ là xem xét. Khoát khoát tay, Linh Kình Lạc cùng cái theo đuôi giống nhau thì theo sau. Hai người tới phòng đội trưởng trước máy vi tính, khởi động máy đăng ký trang web ngự quỷ giả ma thị. Gần cho tới chưa không có đăng ký, trang web thượng lại nhiều rất nhiều thú vị thông tin. Trong đó, tối khiến Tả Dương rất ngạc nhiên là đầu này thông tin. Ngự quỷ giả ma thị A tiểu đội phó đội trưởng nhậm chức nhân viên đã xác định. Cái tin này, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại dẫn tới phía dưới bình luận ầm ĩ khắp trốn. Thuần trùng 5279, A tiểu đội phó đội trưởng. Ai vậy? Ta sao chưa từng thấy? Thuần trùng 7381, A tiểu đội chưa bao giờ đều là chính hứa lao bản dẫn đội sao? Cái này phó đội, rốt cục tình huống thế nào a? Thuần trùng 6563, hứa lao bản người này vô cùng chú ý, có thể khiến cho hắn nhận làm phó đội người, khẳng định không đơn giản. A tiểu đội phó đội trưởng. Ai vậy? Ánh mắt mang theo suy tư, Tả Dương tùy ý nhấn vào rời khỏi. Nhưng rất nhanh, lại có một cái tin tức nhường hắn qua loa ngây người một lúc. Ngự quỷ giả ma thị B tiểu đội đang cùng căn cứ hòa giải bên trong, dự tính trong một tuần toàn bộ đội thành viên trở về căn cứ, lần nữa tiến hành an bài công việc. Tê cái này, B tiểu đội. Đội vang nhấn vào liên quan đến B tiểu đội lịch sử tài liệu. Những kia phong cấm tài liệu đã bị triệt để thanh trừ, thậm chí trang đầu mạng lưới người kim tự tháp bên trên cũng nhiều thêm B tiểu đội thành viên thân phận bức ảnh. Trở về? Không đúng. Hẳn là không hiểu nghĩ tới trước đây hứa bạn hảo cho mình cái đó mực dấu đen. Kỳ thực, nếu như mực dấu đen tích xúc đủ nhiều, như vậy trước đây cùng hắn ký kết cái gì cái gọi là hợp đồng ngự quỷ giả, trên cơ bản đều có thể sao chép được a. Về phần sao chép được nhân tính cách làm sao, năng lực làm sao, điểm này Tả Dương thì không được biết rồi. Làm cái gì? Đống chốc ra đến nhiều người như vậy, căn cứ ngự quỷ giả ma thị là muốn thăng cấp còn là thế nào? Hứa Văn Hảo lại đang bày ra cái gì sao? Yên lặng hoạt động lên B tiểu đội trở về thông tin, phía dưới đều là một mảnh gọi tốt. Tốt tốt tốt. Hiện tại ABCG4 tiểu đội toàn bộ cũng đủ. Chúng ta căn cứ càng thêm nện vững chắc. Cao ốc cùng 4 đội chấp pháp, ta chưa bao giờ có như vậy cảm giác an toàn. Nói đến lợi hại nhất, trong này kỳ thực còn phải là dê tiểu đội Hắc Vũ Viêm Hoàng A. Không thú vị hoạt động lên thông tin. Bên cạnh thân, Ninh Kình Lạc nhìn xem một hồi không thú vị. Làm sao vậy? Căn cứ chuyện ngươi không hứng thú. Hướng phía Ninh Kình Lạc dựng một câu, sắc mặt của hắn hiếm có một hồi miệng ai. Cái gì chấp pháp tiểu đội? Bất quá, cũng là nô lệ thôi. Chương 346, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực, 1, chương 346, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực, 1, ách. Lời này của ngươi vô cùng thú vị a. Ngươi có thể nói bọn hắn ba đội là nô lệ, nhưng chúng ta dê đội có thể không cần thiết làm nhà quyền. Tả Dương sừng sững lạnh lùng phun ra một câu, Linh Kình Lạc nét mặt dừng lại, sau đó nhìn Tả Dương một hồi lâu. Cũng đúng. Đội trưởng, ngươi không giống nhau. Ngươi a ngươi. Nói đến, ngươi là người ở đâu ấy nhỉ? Còn có năng lực của ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng chính mình vị đội phó này, Tả Dương dứt khoát đem trọng tâm câu chuyện dẫn đạo đến trên người hắn. Tuy nói ra hỏa này là ngoại nhân, nhưng tốt xấu cũng là người của mình, Tả Dương đối với hắn không hiếu kỳ đó là giả. Linh Kình Lạc nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi ở đâu? Ta hình như không nhớ rõ. Trong ấn tượng, ta hình như ở cạnh biển. Phải không? Tiêm năng lực của ngươi đâu? Trời sinh. Cái này là tiêm vào huyết quỷ pha loãng về sau, dần dần phát hiện. Ồ, thật là như vậy. Tả Dương lông mày chớp chớp, Linh Kình Lạc nhún nhún vai, đội trưởng, ngươi nghiên cứu ta làm gì? Dù sao ta lại đánh không thắng ngươi. Và chú ý ta, không bằng xem xét cái tin này. Linh Kình Lạc chỉ máy tính một góc thông tin. Tiêu cái tin tức so với căn cứ ngự quỷ giả ma thị thông tin, nhìn lên tới muốn không thấy được hơn nhiều. Thượng Quảng Thị gần đây liên tiếp phát sinh xuất hiện tiết điểm không gian, sợ có quỷ dị đại quân tới gần, hoặc đem dơ lên ăn mòn Thượng Quảng Thị. Thượng Quảng Thị bên ấy, muốn loạn sao? Ánh mắt dao động ở giữa, Tả Dương hơi xúc động. Theo quỷ dị không ngừng xâm lấn, thế giới này khi nào mới là cuối cùng? Có thể đợi đến nhân giới triệt để biến thành quỷ giới. Trong phòng, không hiểu rơi vào trầm mặc. Linh Kình Lạc nhìn chằm chằm hội máy tính, không hiểu cảm thấy có chút không thú vị. Đội trưởng, ta ra ngoài huấn luyện. Lạch cạch cửa phòng bị hắn mang lên, Tả Dương nặng nề nằm vật xuống trên ghế ngồi, suy nghĩ nhìn gần đây phát sinh mọi chuyện. Hôm sau, đông đông đông rạng sáng lúc 3 giờ, Tả Dương cửa phòng bị người không ngừng gõ. "Đội trưởng, đội trưởng, người tỉnh dậy a, tỉnh dậy a." "Nóa, Linh Tình Lạc, ngươi có bệnh đúng hay không?" Từ trên ghế kinh ngồi dậy, Tả Dương vẻ mặt không vui nhìn một chút màn ảnh máy vi tính, 3 giờ 1 phút 29 giây. "Ngươi tờ mờ hơn nửa đêm không ngủ được, gõ ta cửa phòng làm gì?" Mắng liệt một tiếng, ngoài cửa truyền đến Linh Tình Lạc nhỏ vụ âm thanh. "Hi hi hi. Đội trưởng, ngại quá hở à a a. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện." "Chuyện gì?" "Đội trưởng ngươi không là một người xuyên việt rồi đường hầm tuần hoàn sao? Phá vỡ căn cứ không người có thể đi qua đường hầm khơi rộng." "Sao rồi?" "Cái đó, cái đó. Ngươi có thể hay không đem ta đưa đến trong đường hầm a? Ta nghĩ cùng nơi đó quỷ dị luyện tay một chút." "Chính ngươi đi a. Gọi ta làm gì?" "Cái này, ta không phải sợ ta ra không được sao? Ngươi cờ mờ nở. Rốt cục ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng? Ta trở thành cho ngươi phục vụ." Có chút căm tức kéo cửa phòng ra. Tả Dương mặc dù ngoài miệng đều là khó chịu giọng điệu, có thể nói cho cùng, hắn vậy nghĩ kiến thức một chút, Linh Kình Lạc kia càng đánh càng mạnh đặc tính, muốn là đụng phải tuần hoàn quỷ cùng vi rút quỷ sẽ như thế nào? Nếu là hắn năng lực tại tuần hoàn bên trong mạnh lên, vậy liền có chút mở UG. "Đi thôi." Tức giận liếc nhìn Linh Kình Lạc một cái, hắn cười ngây ngô, đi theo Tả Dương thì đi vào thang máy. Đình Dung đè xuống nút thang máy. Nhưng Tả Dương hơi kinh ngạc là, cửa thang máy mở, nhưng mà thang máy lại biểu hiện ra ngược lên. Loại tình huống này thường nhân đều biết. Thang máy lên trước sau hạ mà đại khái là trên lầu có người nhấn xuống thang máy, cho nên này thang máy muốn trước đi tiếp phía trên người, lại xuống được. Đã trễ thế như vậy, là đám kia thuần chủng đang làm cái gì nửa đêm tiệc tùng sao? Tả Dương suy đoán, thang máy cái nút thượng biểu hiện ra 26 tầng lấp lóe. Ông long long theo thang máy không ngừng ngược lên, Tả Dương là không hề phản ứng, nhưng mà bên người Ninh Kình Lạc lại không ngừng có rút lấy cái mũi. Hô hô hô hắn ngẩng đầu, hai viên lỗ mũi không ngừng co vào phóng đại, buồn cười vô cùng. "Ta nói ngươi, cái mũi ngứa ấy, không đúng a. Đội trưởng, càng lên cao, việc có cố vị a." "Vị? Vị gì?" "Ê, cái này sao?" Ninh Kình Lạc nghe vậy, sắc mặt lấp lóe trải qua, hay là đúng sự thực nói, "Mùi tanh. Thổ mùi tanh. Phải không? Ngươi sao xác định là thổ mùi tanh?" "Bởi vì ta..." Đình Dung lời nói đang nói đây, thang máy đã đến 26 lầu, cửa thang máy từ từ mở ra, lời của hai người âm dừng lại. Tả Dương nhìn về phía cửa thang máy bên ngoài, sắc mặt không hiểu cổ quái. Cửa thang máy phương hướng, năng lực nhìn thấy bốn ăn mặc diễm diễm thuần chủng chính ôm hai nữ hài thật không thân mật. Bọn hắn đối với hai nữ nhân trên dưới lên tay, hai nữ nhân mặt có kháng cự chi sắc, nhưng lại không thể không uốn lượn phục tùng. Trong lâu một hồi kiểu diễm không khí, trong thang máy, Tả Dương ánh mắt dần dần rét run. Hai nữ nhân kia, Tả Dương biết nhau. Bê tiểu đội phó Lâm Tĩnh, nữ đội viên Chu Bình. Tài liệu ghi chép bên trong, các nàng hẳn là giam lỏng hoặc là mất tích. Nhưng giờ phút này, hai nữ nhân này, một tóc dài mặc lét váy ngắn, một tóc ngắn mặc áo da, sắc mặt mặt hồng hào bị bốn nam nhân vây quanh. Thang máy bên ngoài trong lối đi nhỏ, một hồi dâm mỹ chẳng cảnh. "Thiện nhân, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tự sát liền hữu dụng sao? Ha ha ha, chúng ta muốn, liền không có không chiếm được. Đợi chút nữa chờ đến chỗ nào, tại bọn họ kia thật tốt dọn dẹp các ngươi một phen. Một lần không được, liền đến hai lần. Hai lần không được, liền đến vô số lần." Thuần trùng nhóm vui cười âm thanh không ngừng. Tả Dương mặt không thay đổi gõ đánh một chút cửa thang máy. "Các ngươi có đi hay không? Đi đi hả dự dự. Cơ mờ nở. Hắc Vũ Viêm Hoàng." Nguyên bản mấy cái còn đem đầu chôn nữ nhân ngược thuần chủng vừa nhìn thấy trong thang máy Tả Dương lạnh lùng con mắt, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. "Ngài, ngài sao tại đây?" Một tên thuần chủng sắc mặt cứng đờ, sau đó đánh bạo hỏi một câu. "Sao? Ngươi cũng xứng hỏi hành tung của ta?" Tả Dương sắc mặt lạnh lẽo. Nói thật, hắn cũng không muốn quan tâm những chuyện này thuần chủng sao dâm mỹ xa xỉ. Nhưng nhìn bị bọn hắn chen chúc Lâm Tĩnh cùng Chu Bình, Tả Dương con mắt càng phát ra lạnh băng. Hắn còn nhớ, làm lúc tại Dư Huy hiệu đoàn tàu bên trong lúc, bê tiểu đội cái khác trong thành viên, có hai tên tương đối nhỏ gầy thành viên, Trương Viễn cùng Hà An. Làm lúc, bọn hắn nỉ non, trong miệng nói xong, "Phó đội trưởng, Tiểu Bình bọn hắn làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Cái này làm sao lại như vậy?" Nói chung chính là bọn hắn phát hiện Lâm Tĩnh cùng Chu Bình bị thuần chủng đùa bỡn đi. Nhưng trước mắt Lâm Tĩnh cùng Chu Bình, các nàng thật là bản thân sao? Theo Tả Dương, các nàng không phải. Các nàng chẳng qua là thật đáng buồn bản sao? Vì làm lúc cáo biệt lúc, bê đội trưởng tiểu đội Lâm Bất Phàm cùng hắn so một thủ thế, "Giúp ta giết mấy người." Hắn nói lời này lúc, chỉ lại là bộ ngực mình bê hình hơn trương. Ban đầu, Tả Dương còn không mở nó ý, hiện tại xem ra, vị này thông tuệ đội trưởng tiểu đội đã sớm xem thấu tất cả, hy vọng Tả Dương có thể giúp đỡ giết tiểu đội bản sao. "Cái đó, Tả đội trưởng, Tả ca, Tả gia gia, chúng ta không đội. Ngài nếu không, đi trước một bước." Tên kia đánh bạo thuần chủng tiến lên, đè lên thang máy nút đóng cửa. Tả Dương trong mắt có ngọn lửa lấp loe mà qua. Nhưng hắn tạm thời không có độc thủ. Nếu như bây giờ độc thủ thì mang ý nghĩa hắn lại muốn cùng căn cứ ngự quỷ giả ma thị vật mặt. Đồng thời, hắn còn không rõ ràng lắm bê tiểu đội cái khác sao chép thành viên ở đâu. Lui một vạn bước nói, cho dù giết sạch rồi những thứ này bản sao, kia mực dấu đen không giải quyết, vẫn là có thể phòng chế ra nhiều hơn nữa vật thay thế. A không chỉ muốn bọn hắn cho các ngươi đem sức lực phục vụ, còn muốn các nàng thành cho các ngươi sử dụng phẩm. Đem người bóc lột rốt cuộc sao? Rồi bỏ. Xì một tiếng, cửa thang máy từ từ đi lên. Đợi đến thang máy lại tại 28 tầng mở ra, Tả Dương sắc mặt triệt để lên lại. Chương 347, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực 2, chương 347, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực 2, 28 tầng. Đây cũng là đám kia thuần chủng muốn dựng đi thang máy đạt tới chỗ. Mà liền tại 28 tầng cửa thang máy đường đi bên ngoài, Tả Dương lại nhìn thấy ba người quen. Bọn hắn, khách lại chính là B tiểu đội Đinh Tráng, Trương Viễn, Hà An. Ba người này, trong đó Đinh Tráng Tả Dương nhất là nhìn quen mắt. Rốt cuộc, cái này cương liệt hán tử tại toa xe trong mấy lần tự mình hại mình thoát khỏi toa xe, quả thực để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng giờ phút này, ba người này như tượng gỗ canh giữ ở một ở giữa cửa phòng ngủ. Bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút trong thang máy người, sau đó lại lặng lặng canh giữ ở cửa. Bọn này cầu vật, đem người làm cái gì? Đồ chơi sao? Tả Dương ánh mắt híp lại. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, có thể việc rõ ràng thì việc bực bội. Vì sao? Vì sao 28 lầu sẽ xuất hiện B tiểu đội cái khác thành viên đâu? Rất đơn giản. Mấy cái kia tuần trùng muốn đi thang máy đi lên, ngay trước ba vị này B tiểu đội thành viên trước mặt, trêu chọc Lâm Tĩnh cùng Chu Bình. Trước đó B tiểu đội thành viên có thể chính là phát hiện tuần trùng nhóm sử dụng bản sao đùa bỡn bọn hắn đồng đội, mới cùng cơ sản sinh xung đột. Hiện tại, bên ngoài nói B tiểu đội trở về, thực chất là cho thuần chủng phóng đãng vui đùa đồng thời, còn đưa bản sao đứng ra sân khấu. Lúc trước Hà An cùng Trương Viễn trông thấy thuần chủng nhóm đùa bỡn Lâm Tĩnh các nàng bản sao, ngăn trở thuần chủng. Hiện tại, thuần chủng nhóm liền muốn làm lấy bọn hắn bản sao mặt đùa bỡn Lâm Tĩnh các nàng. A âm u rồi bỏ. Bản sao? Bản sao? Chết tiệt đồ chơi. Vì nó sản xuất hàng loạt. Người, còn là người sao? Ánh mắt thương hại nhìn ba người kia một chút, Tả Dương nặng nề nện xuống nút đóng cửa. Đình dòng cửa thang máy đóng lại, nhanh chóng tung tích. Giữa thang máy trong bình tĩnh một mảnh. Tả Dương tại nghĩ ngợi, khi nào tìm thấy mực dấu đen bản thể, giải quyết triệt để những thứ này vật thay thế. Mà Ninh Bình Lạc thì là nhìn tầng lầu cao hơn, như có điều suy nghĩ. Hai người im lặng. Mãi đến khi Đình Dung lầu một đến, cửa thang máy từ từ mở ra, sáng ngời đại sảnh lầu một bên trong, lờ mờ đứng mấy cái cửa tuần tra đội chấp pháp. Những người này đại bộ phận đều mặc A tiểu đội chế phục, chính vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau cái gì. Trong đó, Ninh Kình Lạc người quen, Viên Hoan vậy ở trong đó. Biết không, chúng ta cái đó phó đội, cùng cái máy móc một dạng, ta cũng hoài nghi, cái kia chế phục dưới, có còn hay không là người. Đúng thế đúng thế. Hắn cũng không nói lời nào, nữ nhân vậy không chơi, cả ngày liền cùng cái muộn hồ lô tựa như. Quản nhiều như vậy làm gì? Bảo vệ tốt đêm đợi chút nữa đi cao tầng chuyển vài vòng, nói không chừng bị cái nào thuần chủng phú bà coi trọng, chúng ta thì thật có phúc. Nhỏ vụ tiếng nghị luận không ngừng. Cộc cộc cộc làm Tả Dương xuất hiện lúc, đám người này lập tức ngậm miệng lại, cơ thể run rẩy bất an nhìn trông hắn. Trái, Tả đội trưởng, ngài đây là? Viên Hoan gạt ra vẻ mỉm cười, Tả Dương lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt. Cút đi, ta muốn ra cửa. Cái này, bên trên bàn giao, không có tổng lãnh sự cho phép, gần đây không thể ra cửa. Ồ, vì sao không thể ra cửa? Tả Dương bước chân vẫn tại về phía trước. Hình như tựa như là nói, gần đây bên ngoài không yên ổn đi. Viên Hoan cơ thể bắt đầu không nghe sai khiến run run. Thật sự cùng vị này trong truyền thuyết Hắc Vũ Viêm Hoàng đối lập, áp lực thì giống như núi trầm trọng. Tránh ra, không để cho mở, tự gánh lấy hậu quả. Tả Dương bàn tay lớn lướt qua Viên Hoan, muốn đi kéo lầu một cửa lớn. Đột nhiên, một đạo quen thuộc âm thanh trong trẻo truyền đến. Ta nói Tả đội trưởng, không cần thiết hù dọa bình thường đội viên a. Ừm. Theo tiếng nhìn lại, Tả Dương sắc mặt phức tạp. Bên cạnh trên ghế salon, một ngực mang bê hình huân chương nam nhân, chính một bên cười một bên meo mắt nhìn mình. Thân hình của hắn gầy gò, có thể trong con ngươi cùng tự tại trong thần thái, lại lộ ra tràn đầy lý trí. Lâm Bất Phàm. Tả Dương bàn tay chậm rãi tích lũy lên. Đúng vậy a. Nay bị phỏng chế một tên sau cùng B tiểu đội thành viên, rốt cục nhìn thấy. Trước mắt, tuyệt đối với không thể nào là kia dư huy hiệu trong xe Lâm Bất Phàm. Mặc dù bọn hắn giống nhau như lúc, có thể cái đó Lâm Bất Phàm hài lòng tuyệt vọng tư thế, cùng người trước mắt so sánh, này người vẫn là kém mấy phần. Còn nữa mà nói, Tả Dương nghĩ không ra, một quyết tâm chịu chết người, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý quay về. Hoặc, Tả đội trưởng thế mà biết nhau bị nhân, kia phải chăng có thể bán bị nhân cái mặt mũi ở căn cứ thành thật đợi thêm mấy ngày đâu. Lâm Bất Phàm chậm rãi đứng dậy, nhưng cũng không đi tới. Hắn một đôi mắt trong luôn luôn lóe lên quang như là có thể đem người nhìn thấu. Bán mặt mũi của ngươi, hàng giả, sướng sao? Tạch tạch dùng sức đi lôi kéo lầu một cửa lớn, cứng lại bịt kín cửa thủy tinh, bắt đầu băng liệt hình mạng nhện vết dạng. Buông tay, không buông tay, chết. Đột nhiên lại là một đạo âm thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tả Dương cổ tay đột nhiên bị một cái đại thủ gắt gao bắt lấy, đúng là đem Tả Dương cổ tay khuỵu tay bóp được hạ xuống mặt mèo. Ừm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiểu này lực lượng siêu việt thường nhân, nhường Tả Dương trong nháy mắt cảnh giác, thẳng tắp nhìn về phía ngay phía trước. Cửa lớn phương hướng, Viên Hoan sớm cũng không biết khi nào chạy không còn hình bóng. Hiện tại, đứng ở trước mặt hắn, là một cái thân hình tương đối thấp bé nam nhân. Nam nhân này toàn thân bị màu đen chế phục bao vây, ngay cả trên mặt cũng mang màu đen khẩu trang, một đôi mắt đen xuyên thấu qua khẩu trang khẽ hở, chính âm lạnh lùng nhìn Tả Dương. Ngươi không sợ ta? Tả Dương cổ tay bên trong, màu đen sợi tơ tuôn ra, đem nam tay của người phản bao. Nam nhân vẫn như cũ đứng ở trước cửa, bình tĩnh nhìn Tả Dương. A tiểu đội phó đội trưởng Thẩm Cự, mời Tả đội trưởng hồi lầu. Hắn không tiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu nhìn chăm chú Tả Dương. Tả Dương bàn tay lớn co lại. Xôn xao cổ tay bỏ qua Thẩm Cự bàn tay, quét mắt hắn một hồi lâu. Có chút tính tình a. Nghĩ không ra, trong căn cứ còn có người như thế một người. Nhún vai, Tả Dương nhìn về phía bên người Ninh Tình Lạc. Phó đội trưởng của ta, ngươi trông thấy. Không phải ta không mang theo ngươi ra ngoài a? Là A tiểu đội phó đội cản ở chỗ này a? Ngươi nói, bây giờ nên làm gì a? Tả Dương trêu ghẹo một tiếng, Ninh Tình Lạc đầu bắt đầu vặn mèo, phát ra ha ha ha gân cốt bung lỏng âm thanh. Đội trưởng, ngươi tránh ra. Ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta dê tiểu đội không cần đương giá quyền. Cho nên ta đánh chết bọn hắn chính là ngươi đánh chết ta. Thẩm Cự nhìn một thân đen nhánh Ninh Tình Lạc, trong lời nói tràn đầy chế nhạo. Xì xì có thể sau một khắc, Ninh Tình Lạc áo thun dưới lại bắt đầu không hiểu toát ra màu trắng hơi nước. Cút đi. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thẩm Cự thân thể gầy nhỏ, lập tức như là như đạn pháo bắn ra đi. Tạch tạch tạch cửa lớn miệng thủy tinh đầy đất, trên cửa lớn xuất hiện một chỉnh người cửa hang. Gió đêm hô hô theo cửa hang thổi tới, Ninh Tình Lạc toàn thân bốc lên hơi nước, đứng ngoài cửa vò xiết quả đấm. Nhanh, quá nhanh. Ai cũng không thấy rõ, vừa cương đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn một quyền đem phó đội trưởng đánh ra. Viên Hoan đồng tử trừng lớn, sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Lâm đội, hiện tại bây giờ nên làm gì a? Chương 348, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực, 3, chương 348, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực, 3, đội cái gì? Thẩm Tự cũng sẽ không chết. Lâm Bất Phàm bình tĩnh nhìn Tả Dương cùng Ninh Kinh Lạc. Dê tiểu đội chỉ có hai người, nhưng hai người kia lại ép tới hiện trường tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám thượng một ngụm. Ninh Kinh là sao? Ngược lại là từ trước đến giờ chưa nghe nói qua người như vậy a. Lâm Bất Phàm sâu thẳm con ngươi chăm chú nhìn Ninh Kinh Lạc, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn ngực cùng bụng dưới. Nhìn cái gì vậy? Đội trưởng, cái này bê đội trưởng, ta cũng được, đánh chết sao? Ninh Kinh Lạc nghiêng đầu hỏi đầy miệng, cái mũi không ngừng co lại. Tả Dương nhún nhún vai, buông ra đánh, xảy ra chuyện, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi không là ưa thích đánh nhau sao? Thứ nơi này, một đường đánh tới trạm xe tuần hoàn. Đánh không đến, ngươi vậy đừng nói là chính mình là dê tiểu đội phó đội trưởng. Được rồi. Đen nhánh cơ thể lần nữa toát ra màu trắng hơi nước, Ninh Kình Lạc nhếch miệng lên một tia nhe răng cười. Lâm Bất Phàm đúng không? Siêu lầu một cửa lớn nơi cửa, gió lạnh đột nhiên rót tới. Có thể lại đi nhìn lên, Ninh Kình Lạc đã biến mất ngay tại chỗ. Lâm đội trưởng, nếu không đội vàng xin giúp đỡ tổng lãnh sự a. Viên Hoan sợ hãi kêu to, Lâm Bất Phàm con ngươi chằm chằm vào lầu một cửa sổ thủy tinh, bắt giữ nhìn trong gương cái bóng. Hắn vô cùng thông minh, hiểu rõ mắt thường không cách nào phản ứng tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào mặt kính bắt giữ quang ảnh hoạt động. Quả nhiên, tại tràn đầy ánh đèn trong phòng, thủy tinh thượng một đạo hắc ảnh chết sạng, đang theo đỉnh không rơi xuống. Ninh Kình Lạc lần này đánh ra không phải nằm đấm, mà là dựng thẳng chân. Chân trái hoành hạ nhanh chóng từ trên cao vung ra, dường như một đạo roi như thác nước rơi xuống, giống như là muốn cho đầu của mình đánh gãy. Ách, đều là một chỗ ra tới người, hạ nặng như vậy tử thủ. Lâm Bất Phàm xì một tiếng, Ninh Kình Lạc sắc mặt u ám, không, chúng ta không giống nhau. A một không giống nhau. Đây không phải là ngươi định đoạn. Siêu đỉnh không một đạo gờ tin đồn đến, Lâm Bất Phàm không quan tâm, cuốn bít lăn khỏi chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn ban đầu ở chỗ đó đứng Ninh Tình Lạc, trên mặt đất đã bị dẫm ra một hố cạn. Tốt tốt tốt ngươi quái thai này, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực cản rỡ bao lâu. Chật vật từ dưới đất đứng lên, Lâm Bất Phàm trong tay đột nhiên nhiều hơn một điều khiển từ xa giống nhau thứ gì đó. Hắn sát mặt bình tĩnh đè xuống điều khiển từ xa bên trên nút xoay. Ong long long lầu một đại sảnh bắt đầu chấn động. Đỉnh chóp sâu đỉnh bên trong, không ngừng rơi xuống lớn nhỏ không đều bộ khung kim loại. Đỉnh vặn ngăn chặn quyền khống chế, Lâm Bất Phàm thế mà cũng có. Ồ, Hứa Vạn Hào thì đối với cái này bản sao yên tâm như vậy? Ngay cả cơ hoạch tâm thứ gì đó cũng giao cho hắn. Lẽ nào sao chép được tồn tại là tùy thời tùy chỗ đều có thể bị mực dấu đen khống chế sao? Trêu ghẹo nhìn trước mắt biến hóa, Tả Dương cũng không tính ra tay can thiệp chuyện này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Ninh Kình Lạc cực hạn ở đâu? Ông long long nặng nề trần nhà rơi xuống về sau, Ninh Kình Lạc toàn thân không còn nghi ngờ gì nữa, một cái giật mình, kia toàn thân toát ra hơi nước cũng đang không ngừng mở nhạt. Nhưng hắn liếm môi một cái. Sắc mặt không sợ ngược lại còn mừng. Nghe nói đội trưởng đã từng thì dưới tình huống như vậy, đem tổng lãnh sự ép khắp nơi tán loạn. Ta có thể hay không? Năng lực ngươi mà bê. Ẩm. Đột nhiên một đạo quốc túy tiếng vang lên. Phốc theo sát phía sau là Ninh Kình Lạc lồng ngực quanh tặng một đạo huyết hoa. Viên Hoan. Viên Hoan đứng ở góc nổ súng. Hắn cầm súng tay còn đang run rẩy, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Hắn không dám nổ súng đánh Tả Dương, nhưng cái này một quyền đánh bay hắn phó đội quái vật, hắn chuyện đương nhiên nổ súng ngăn chặn. Khụ. Lồng ngực huyết tràn ra. Đem màu trắng tờ sợt nhuộm đỏ, Ninh Kình Lạc ngắn ngủi kinh ngạc về sau, khỏe miệng nụ cười không giảm. Ngăn chặn đạn sao? Ôi, thể nội khói trắng chẳng biết tại sao, lại đang nhanh chóng bốc hơi. Ninh Kình Lạc gò má hình dáng bắt đầu trở nên sắc bén, trên người lỗ chân lông không hiểu trở nên vặn vẹo mở rộng. Hô, hơi nước nhiệt lưu tuôn ra, một quả đạn màu bạc lệch cạch một tiếng theo lồng ngực của hắn rơi xuống. Hô, có thể cảm nhận được, không khí bốn phía đang không ngừng bị Ninh Kình Lạc hút vào sau lại bại xuất. Người rốt cục là cái gì quái vật? Viên Hoan hét lớn một tiếng, họng súng lần nữa liên tục phun ra lửa lưỡi. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên về sau, Ninh Kình Lạc đầu vai oanh tạc, hắn cười gằn, treo lên xạ kích thì hướng phía Lâm Bất Phàm chạy tới. Đội trưởng nói, có thể đánh chết ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi chết, rốt cục là người đâu? Hay là? Nóng rực màu trắng hơi nước như lửa xe ngạt thở vào tới, Lâm Bất Phàm trong mắt vẫn luôn bình tĩnh. Hắn lui ra phía sau mấy bước, quát lạnh một tiếng. "Uy, thần cự, lại nhìn địch, ta chết đi, ngươi liền đợi đến nhường tổng lãnh sự cho vào lò nấu lại đi." Thứ ngươi nhưng thật ra là biết cáo mượn oan hùng. Vừa dứt lời, lúc trước bị Ninh Kình lạc quanh ra lầu một thần cự, khập khiễng đi trở về. Thân thể hắn hình như cường độ cũng không cao, có thể duy nhất lộ ra trong ánh mắt, một chút cũng không có e ngại ý nghĩa, lại lần nữa đi trở về sau, lạnh lùng nhìn về phía Tả Dương. "Ninh Kình lạc, đi, xin nhà ngươi đội dài trở lại." Siêu kia gào thét lên nóng dực khí lưu, ở nửa đường nghe tiếng về sau, đột nhiên chỉ trệ. Ninh Kình lạc nét mặt một hồi căng cứng, lập tức ha ha ha quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Tả Dương. "Uy, ngươi không giống nhau." Tả Dương lối ra hỏi. "Xì, xì xì." Nóng rực hơi nước đã tới trước người. Đây là nhiếp nhân tâm phách năng lực hay là? Không kịp nghĩ nhiều, Tả Dương ra huyết dịch phun trào, huyết ý bao trùm. "Thiết thủ quỷ." Ông một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm nóng rực khí lưu vô hụt, đem lầu một mặt thủy tinh phá tan một khe. Nhưng rất nhanh, kia khí lưu dừng lại về sau, lần nữa hướng phía Tả Dương đánh tới. "Chết tiệt, Linh Tình Lạc, ngươi hiện tại có phải hay không thể khống chế chính mình?" Là thi gật đầu, neo lại nhìn khí lưu bên trong Linh Tình Lạc, gia hỏa này trên mặt thế mà mọc ra nhỏ vụn lân phiến, răng vậy dần dần sắp bén. "Ngư, ôi ôi ôi." Trong miệng của hắn không ngừng phun ra nhiệt khí, ánh mắt trống rông phóng tới Tả Dương. "Không đúng, không phải là không thể chính khống chế, mà là cả người cũng bị khống chế." Ông đỏ tươi thân ảnh lần nữa lấp lóe, khí lưu màu trắng quanh một tiếng, đem lầu một mặt tường đập ra một đạo hố cạn. Một đỏ một trắng, hai thân ảnh đi khắp tại một tầng bốn phía, lầu một không ngừng xuất hiện nổ tung quanh mình. Thấy vậy cái khác ngự quỷ giả vẻ mặt ngạc nhiên. "Mẹ nó, này dê đội là hai cái quái vật a, chẳng trách muốn hắn làm dê đội phó đội trưởng, những người khác căn bản không khống chế được cái quái vật này a. Tả đội trưởng, hay là không muốn trở về sao?" Nhìn không ngừng lấp lóe thân ảnh, Lâm Bất Phàm cười nhạt một tiếng. Thẩm Cự vẫn tại nhìn chòng chọc vào hai người, chẳng qua là khống chế hắn. "Thiết thủ quỷ." Tả Dương vừa định ra tốc, ông sau một khắc, hắn kinh sợ phát hiện chính mình lần này ra tốc lại không phải sửa đổi tương lai cùng Ninh Kình Lạc đụng nhau hình tượng, mà là ra tốc hướng phía Ninh Kình Lạc vào tới. "Không đúng, thiết thủ quỷ tại không nghe mệnh lệnh của ta." Chương 349, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực, 4, chương 349, xung đột, A tiểu đội phó đội trưởng cổ quái năng lực, 4, ầm ầm căn bản không kịp phản ứng. Thân ảnh di động quỹ đạo biến đổi, màu trắng hơi nước khí lưu đột nhiên đâm vào huyết ý trên người, đốt rơi đầy đất vết máu. Ầm ầm Tả Dương bị Ninh Kình Lạc một quyền đánh vào ngực, cùng hắn cùng nhau bay ra cao ốc. "Đội trưởng." Nhưng mà, tại đây rơi xuống trong nháy mắt, Tả Dương lờ mờ thế mà nghe được giọng Ninh Kình Lạc. Tia chết lặng trên mặt, đúng là nhiều một tia dãy rủa bất khuất. Theo lúc đối chiến ở giữa càng ngày càng dài, năng lực của ngươi hạn mức cao nhất hội càng ngày càng cao. Cho nên, ngươi thậm chí xuất hiện thoát ly khống chế năng lực sao? Kinh hãi nhìn Ninh Tình Lạc, Tả Dương không còn dám vận dụng thiết thủ quỷ. "Vớt cái quỷ." Tốc tốc tốc trong tay sợi chỉ đen phun trào, Tả Dương muốn dùng sợi chỉ đen đem Ninh Tình Lạc bỏ qua. Tốc tốc tốc nhưng, ha ha một hồi muộn trầm tiếng cười truyền đến. Tốc tốc tốc sợi chỉ đen thế mà cũng không nghe khống chế, đem chính mình cùng Ninh Tình Lạc buộc ở cùng nhau, hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị cao ốc bên ngoài bị nện ra một hố cạn. Tả Dương quanh thân hơi nước sáng rực, toàn thân là thổ. Ninh Kình Lạc giơ lên nằm đấm, còn phải lại hướng phía Tả Dương đập tới. Lạch cạch căn cứ cửa lớn đẩy ra, Lâm Bất Phàm thanh âm sâu kín chuyển đến. "Sao? Tả đội trưởng hiện tại còn muốn nhìn ra ngoài sao?" Hắn từ đầu đến cuối vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh khuôn mặt tươi cười. Tả Dương không có đi nhìn hắn, mà là liếc tướng mà bình thường Thẩm Cự một chút. Nếu như suy nghĩ không tệ. Thẩm Cự, cái này đột nhiên xuất hiện A tiểu đội phó đội trưởng, năng lực hẳn là theo thời gian kéo dài. Khống chế người khác quỷ dị. Đúng. Theo thời gian phát triển, hắn có thể không ngừng khống chế người khác hiện quỷ dị. Thí dụ như thi triển qua một lần thiết thủ quỷ, thí dụ như đối với hắn sử dụng tới bất kết quỷ. Lại thí dụ như Ninh Kình Lạc đối với hắn oanh ra nằm đấm. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn không trước tiên chết bất đắc kỳ tử, bất kỳ cái gì đối thủ quỷ dị đều sẽ bị hắn chậm rãi khống chế. Cái này A tiểu đội phó đội trưởng, năng lực có chút cưỡng ép đáng sợ. Hứa Văn Hảo, rốt cục ở đâu tìm đến? Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Thẩm Cự, Tả Dương một tay nắm lấy Ninh Kình Lạc nằm đấm, một bên chậm rãi đứng dậy. "Trái đội, tiếp tục đánh xuống, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chính khống chế vị đội phó này sao?" Lâm Bất Phàm chế nhạo âm thanh truyền đến, Tả Dương cười lạnh. "Ngươi giống như sai lầm cái gì? Ta không cần khống chế hắn, ta muốn nhìn một chút cực hạn của hắn ở đâu." Chúng khôi vô hiệu hóa, trên cổ quỷ diện sang chấn động kịch liệt lên. "Đội trưởng." Theo vô hiệu hóa mở ra, Ninh Kình Lạc đồng tử chậm rãi co vào, thu hồi đánh về phía Tả Dương nằm đấm. "Đi, đánh chết mấy tên kia." Tả Dương vô vỗ trên người bùn đất, bình tĩnh nói, "Ngươi Thẩm Cự dưới khẩu trang, khó được thổ lộ ra kinh ngạc khí tức, bởi vì hắn phát hiện chính mình tốt tượng không khống chế được Ninh Kình Lạc. Đúng, đột nhiên thì tự dưng mất đi khống chế quyền. Hắn vội vàng nhìn về phía Tả Dương, muốn khống chế Tả Dương đi đối phó Ninh Kình Lạc. Nhưng mà Tả Dương miệng hai trong mũi sương mù không ngừng toát ra, nhanh chóng đem chính mình nút trong sương mù. Muốn trái lại khống chế quỷ dị của ta, lần này đổi ta đi đối phó Ninh Kình Lạc. Ngại quá, tại ngươi thành công khống chế của ta chớ chú quỷ trước đó, của ta cái khác quỷ dị đều sẽ chết ba cảm giác, không cách nào khống chế. Hiện tại so tài một chút đi, là ngươi trước khống chế của ta chớ chú quỷ hay là Ninh Kình Lạc trước tiên đem ngươi đánh chết? Trêu ghẹo âm thanh từ trong xương đen truyền đến, Thẩm Cự ánh mắt giật mình. Hắn không ngờ rằng, Tả Dương không đem vô hiệu hóa cho mình, thế mà cho Ninh Quỳnh Lạc. Ngươi cứ như vậy tin hắn? Ta không phải tin hắn, mà là ta muốn nhìn một chút cực hạn của hắn. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Quả thật, dùng vô hiệu hóa cho mình, chính mình là có thể sử dụng tất cả vô liếng, đi đánh mất xịu không ngừng cường hóa Ninh Quỳnh Lạc. Có thể như thế đấu tranh nội bộ, nhiều không có ý nghĩa. Nếu đem vô hiệu hóa cho Ninh Quỳnh Lạc đâu? Tại hắn bị triệt để khống chế trước, Ninh Quỳnh Lạc năng lực thực lực để thăng đến làm sao? Điều này thí nghiệm, đây lên tự mình động thủ, thú vị nhiều. Người cái tên điên này. Thẩm Cự bắt đầu rút lui mấy bước, Lâm Bất Phàm nụ cười thu lại, đi trở về tràn đầy quặng ngăn chặn dưới mặt Diếu Đỉnh. Vô dụng. Ninh Quỳnh Lạc càng đánh càng mạnh. Rất nhanh, những kia khoáng thạch đối với hắn nên cũng vô ích. Tả Dương bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Xì. Xì xì hố nông trong động, Ninh Quỳnh Lạc khắp cả người đã hỏa thiêu xích hồng, toàn thân đều là nhiệt lưu. Dưới da, dường như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Tả Dương yên lặng nhìn chăm chú hắn, luôn cảm giác mình bị đội phó này, theo cơ thể trên bản chất có thể thực sự không phải người. Vô hiệu hóa. Đội trưởng, năng lực của ngươi thật đúng là dùng tốt ta. Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ cường đại đến bất luận cái gì năng lực đều không thể trói buộc ta. Âm âm khí lưu màu trắng phun trào, hóa thành cực đột nhiên sóng nhiệt tràn vào lầu một căn cứ. Nhanh, nổ súng, nổ súng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thẩm Cự phân phó một tiếng, a tiểu đội thành viên bồi rối giơ súng lục lên. Phanh phanh phanh, ngọn lửa tiếng súng không ngừng, nhưng đạn tràn vào nhiệt lưu trong. Vẹn vẹn bước vào Ninh Kinh Lạc làn ra mấy ly, Ninh Kinh Lạc khắp cả người là huyết, không quan tâm, đã tới Lâm Bất Phàm trước mắt. Đội trưởng nói, ngươi phải chết, ngươi thì phải chết. Kết xích hồng đen nhánh bàn tay lớn một cái gắt gao bóp lấy Lâm Bất Phàm cổ. Ngươi, kéo kẹt Lâm Bất Phàm cơ thể bị giữa không trung giơ lên, cái cổ vì Ninh Kình Lạc ra sức để ép, đã bắt đầu biến hình co vào. Ê, ách, lời của hắn âm thanh dần dần không phát ra được, trong con mắt tràn đầy không giảng hòa tuyệt vọng. Ngươi, ngươi cùng ta đều là một loại người. Vì sao ngươi muốn? Đều nói, chúng ta không phải một loại. Giang giáp cái cổ triệt để quỷ dị nã lệ, Lâm Bất Phàm trừng mắt, tất cả người thân thể làn da chậm rãi biến thành đen sáng màu sắc. Phù phù đem Lâm Bất Phàm cơ thể ném qua một bên, hắn giờ phút này dường như cái nhiễm màu trắng đen tự bùn, co quắp ngã xuống đất không nhúc đích. Kế tiếp, chính là ngươi. Thẩm Cự. Dòng khí nóng rực tới gần Thẩm Cự tựa hồ là trải qua gió to sóng lớn gì, bình tĩnh lui về. Ngươi xác định, ngươi phải làm như vậy. Nếu không đâu, như vậy không có ý nghĩa, ngươi biết, không phải sao? Không có ý nghĩa, nhưng mà ta muốn làm, liền làm. Xì. Xì xì nóng rực phun trào, Linh Kình Lạc đống nhiên vào tới. Thẩm Cự đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, một đạo tản ra nhiệt khí năm đấm dừng lại ở trước mắt, thế mà chậm chạp không có đánh tiếp theo. Ta nói, các vị đội trưởng thật hăng hái a, khuya khoát không ngủ được, tại đây kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao? Cộc cộc cộc lầu một rộng lớn trong đại sảnh, đột ngột tiếng vọng lên giọng Hứa Bản Hảo. Hắn theo cửa thang máy chậm rãi đi ra, nhìn chăm chú Ninh Kình Lạc, tùy ý khoát tay chặn lại, tản. Xì. Xì xì khắp cả người xích hồng, toàn thân khí lưu phun trào Ninh Kình Lạc, đột nhiên dường như là quả cà lên men, hiệu xịu đồng dạng. Khoe miệng của hắn co quắp chảy qua, tức giận đi trở về Tả Dương bên cạnh. Đến a. Đem Lâm đội trưởng nhắc hồi văn phòng, hắn phó đội trưởng Lâm Tĩnh sẽ trị liệu hắn. Hứa Bạn Hào lại phân phó một tiếng, mấy cái A tiểu đội thành viên nâng lên Lâm Bất Phàm cơ thể, thì hướng phía giữa thang máy đi đến. Cảnh tượng dần dần an tĩnh lại. Thẩm Cự không nói gì, mà không thay đổi đứng lên một bên. Hứa Bạn Hào cuối cùng tầm mắt dừng lại tại trên người Tả Dương, cố nặn ra vẻ tươi cười. Tả đội trưởng, ngươi đây là nửa đêm muốn ra cửa? Nếu không đâu, cái này, nghe ta một lời khuyên đi. Gần đây bên ngoài không an toàn, hay là đừng đi ra ngoài. Ồ, đi cửa trạm xe cũng không được sao? Cái này, gần đây quỷ dị lại hung hăng ngang ngược, thượng quản thị bên ấy ngươi cũng không phải không biết, cho nên tốt nhất vẫn là đừng đi ra. Với ngươi với ta cũng có chỗ tốt. Một câu cuối cùng, Hứa Bạn Hào giọng nói không phải mang theo khẩn cầu, mà là mang theo một tia ti không để cho kháng cự hứng thú. Tả Dương híp mắt lại, nếu như nói đúng là ta muốn đi ra ngoài đâu. Chương 350, Hải đảo nhiệm vụ đảo Hoa Nguyên, lão ngự quỷ giả kinh thị thông tin. Chương 350, Hải đảo nhiệm vụ đảo Hoa Nguyên, lão ngự quỷ giả kinh thị thông tin. Trong đại sảnh âm thanh đột nhiên trì trệ, dài đến mấy phút tĩnh mịch về sau, Hứa Bạn Hào đủ cười thu lại. Trái đội, kỳ thực có một số việc ngươi trong lòng rõ ràng là được. Tổng lãnh sự, ta người này rất ngu dốt, ngươi nói có một số việc là chỉ cái gì a? Tả Dương cười cười, Hứa Bạn Hào ánh mắt đảo qua Thẩm Cự, Linh Kình Lạc. Có nhiều thứ, nó không phải người, bị coi như công cụ rất bình thường. Ngươi giết Lâm Bất Phàm, ngươi tự nhiên hiểu rõ ta nói cái gì. Chuyện này, ta không truy cứu cái gì. Nhưng mà, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi ra ngoài, vì chạm xe chỗ nào, tạm thời xảy ra chút vấn đề. Ồ. Vậy ta đây không phải càng phải đi xem một chút? Tả Dương lông mày chớp chớp, Hứa Bạn Hào môi bĩu một cái. Bên ấy dính tới căn cứ bí mật. Tả đội trưởng, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là chúng ta tốt nhất cũng đừng triệt để trở mặt. Ngươi cũng không muốn nhân loại trận doanh lại thiếu một cái trụ cột, không phải sao? Cầm cái này uy hiếp ta. Không không không. Không tính là uy hiếp. Như vậy đi. Chúng ta bàn bạc một sự kiện, làm sao? Có lẽ là bởi vì triệt để mở ra bài, Hứa Bạn Hào trên mặt nét mặt ngược lại dễ dàng không ít. Chuyện gì? Ngươi là ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị hẳn là cũng đối với thế hệ trước 10 ngự quỷ giả cảm thấy hứng thú à? như vậy, ngươi đi chấp hành cái nhiệm vụ, ta cho ngươi biết 08 ở đâu, làm sao? Ngươi biết 08 ở đâu? Ánh mắt đột nhiên có chút lấp lóe. Tả Dương còn nhớ rất rõ ràng, lão 08 cùng lão 01 quan hệ rất không tồi. Nếu có thể hiểu rõ lão 08 ở đâu, có thể biết được lão 01 ở đâu. Cho dù không thể được biết, vậy chí ít năng lực theo lão 08 nơi đó biết, càng nhiều về quỷ giới thăm dò thông tin. Đương nhiên, rốt cuộc chúng ta cũng là căn cứ ngự quỷ giả ma đô thị chỉ là đây kinh thị cất bước muộn mà thôi. Thông tin con đường vẫn phải có. Hứa Bạn Hào tự tin cười một tiếng. Tả Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình. Như vậy đi, là thành ý của ta, ta có thể kể ngươi nghe. Lão 07 tại Thượng Quảng Thị quỷ vực bên ấy. Hứa Bạn Hào bình tĩnh nói. Tả Dương sắc mặt khẽ nhúc đích, rốt cục nối lòng cầu. Ngươi muốn ta đi làm gì? Ừm. Ma thị cùng kinh thị khác nhau, ma thị ven biển. Tại quỷ dị tàn sát vừa bãi trước, chúng ta đã từng dùng vệ tinh quan sát đánh giá từng tới. Tại hải tuyến mấy chục cây số hải tâm, có một cái hải đảo. Hải đảo kia thượng có thể có bí mật. Bí mật gì? Chúng ta cao tầng mật thiết quan sát qua, hồng nguyệt sau đó, hải đảo trong sinh hoạt bình tĩnh như trước. Nói cách khác, chỗ nào có thể là một chỗ đảo hoang nguyên, quỷ dị không thể đi, nhân loại có thể an cư lạc nghiệp chỗ. Nếu đem chỗ nào khai phát ra đến, có thể năng lực là quỷ dị giáng lâm về sau, duy nhất gìn giữ trật tự chỗ. Ta đem chỗ kia xưng là đảo hoang nguyên. Đảo hoang nguyên. Tả Dương ánh mắt một hồi cổ quái. Đảo hoang nguyên. Tại quỷ dị giáng lâm về sau, thật sự có loại địa phương này. Thường thường quỷ dị không xâm phạm chỗ, tồn tại cường đại hơn quỷ dị. Đối với Hứa Bạn Hào nói tới đảo hoa nguyên, Tả Dương không thể nào cứ như vậy tin. Cho nên, người muốn ta đi làm gì? Điều tra đảo hoa nguyên. Không sai biệt lắm, là ý tứ này. Các ngươi dê tiểu đội đi đảo hoa nguyên điều tra mấy ngày, vừa vặn ta vậy có thể giải quyết căn cứ nơi này vấn đề. Tốt nhất là năng lực điều tra rõ đảo hoa nguyên tình huống quay về, chúng ta có thể an bài bộ phận ngự quỷ giả tiến đến cắm rễ, là dự bị căn cứ. Hứa Bạn Hào nói chắc như đinh đóng cột nói, Tả Dương gật đầu, ngươi nghĩ tới chúng ta khi nào thì đi? Sáng mai đi. Sáng mai, các ngươi cùng B tiểu đội cùng nhau đi. Ồ, bọn hắn cũng đi. Lâm Bất Phàm người này, nếu không phải tính tình bướng bỉnh một chút, nhưng thật ra là cái thông tuệ hạt giống tốt. Hắn cùng đi với ngươi, có thể năng lực nhìn ra cái gì, không phải sao? A tùy ngươi. Ninh Kình Lạc, trở về. Khoát tay chặn lại, Tả Dương hướng phía Ninh Kình Lạc nói một tiếng, mệt mỏi đi trở về thang máy. Tất nhiên Hứa Bạn Hào cũng nói như vậy, chính mình vậy không cần thiết không phải đem căn cứ ngự quỷ giả ma thị quấy cái long trời lở đất. Trạm xe tuần hoàn đã xảy ra chuyện gì? Cùng hắn có lông gà quan hệ. Không đi qua, cho thông tin là được. Nếu như năng lực từng bước một biết được đi qua kinh thị lao trước 10 ngự quỷ giả phát hiện gì rồi, có thể thì rơi biết được quỷ dị sống lại đầu mượn, vậy tới gần. Đội trưởng, vừa mới giữa thang máy bên trong, thang máy chậm rãi lên cao. Linh Kình Lạc phá vỡ trầm mặc, có chút lúng túng nhìn Tả Dương. Tả Dương nhún nhún vai, không sao. Ngược lại là ta rất hiếu kỳ a. Ngươi vừa mới đậu thủ, trực tiếp cất bước thì phun ra hơi nước. Sao, ngươi còn có thể góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu hay sao? Ê, kỳ thực ta hiện tại cất bước có thể dùng hơi nước cùng da đỏ. Cái gì? Nghe vậy, Tả Dương mí mắt run lên. Thì vừa mới Ninh Kình Lạc toàn thân màu đỏ làn da trạng thái, tuyệt đối có chính mình mở huyết ý cường độ. Lúc này mới mấy lần chiến đấu, hắn hạn cuối thì đến nơi này. Nếu lâu dài di vãng, hắn cất bước ra tay, không được một quyền đánh nát người. Lẽ nào? Hứa Bạn Hào phái người kia đến bên cạnh ta, chính là nghị không ngừng kéo cao nước của hắn chuẩn. Sau đó, đại lượng sao chép. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trong lòng không hiểu siết chặt, có thể chuyển mắt thấy Ninh Kình Lạc, hắn thật là loại đó tự nguyện bị khống chế người sao? Được rồi, lần này chạm xe là hết rồi, chẳng qua ngươi vậy nghe được. Đào hoa nguyên sự kiện, chúng ta cùng đi. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi có thể đem bê tiểu đội toàn bộ giết. Tả Dương bình tĩnh nói, Ninh Kình Lạc gật đầu. Đình dòng cửa thang máy mở ra, tầng 7 đến. Hai người nhìn nhau không nói gì, về tới riêng phần mình căn phòng. Hôm sau, tầng 7 cửa thang máy mở ra, Tả Dương dê tiểu đội luyện tập trên quảng trường, trước kia thì đứng đầy 6 người. Vì Lâm Bất Phàm cầm đầu, Lâm Tĩnh làm phụ, Đinh Tráng, Trương Viễn, Chu Bình, Hà An bốn người cẩn thận tỉ mỉ đi theo. Rất khó tưởng tượng, tối hôm qua bị Ninh Kình Lạc chặt đứt cổ, toàn thân đen nhánh Lâm Bất Phàm. Chỉ qua một đêm, lại hồi phục lúc trước bên ấy sắc mặt nhàn nhã, bình tĩnh lạnh nhạt dáng vẻ. Hắn dường như đem tối hôm qua phát sinh mọi thứ đều quên, mang theo cười thì thúc giục nói: "Tả đội trưởng, cái kia xuất phát." Âm phòng đội trưởng cửa phòng mở ra, Tả Dương mặt không thay đổi đi ra, bình tĩnh quét mắt trước mắt bê tiểu đội. Phóng mắt nhìn đi, sáu người này là cỡ nào đoàn kết kết hợp. Đáng tiếc, uy, Ninh Kình Lạc đi, lên tiếng hô to một câu, Tả Dương thúc giục một tiếng. Nhưng phòng đội trưởng trung quanh đội viên thất chậm chạp không có động tĩnh. Uy, Ninh Kình Lạc, Tả Dương lại thúc giục một tiếng, vẫn là không có tiếng động. Nóa, gia hỏa này chẳng lẽ còn có cái gì nằm ý khuyết điểm? Không nên a. Bước nhanh đá văng một cái giam lại môn. Tả Dương định mắt nhìn đi, trong phòng trong chăn, Ninh Kình Lạc đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Ta không phải cứu mạng, hắn la hét. Lại cạch, một giây sau, Tả Dương một đại tát hai thì lắc tại trên mặt của hắn. Chương 351, Hải Thai, Hát Hải Vực, khu vực ăn mòn, thượng. Chương 351, Hải Thai, Hát Hải Vực, khu vực ăn mòn, thượng. Kình rơi, kình rơi. Người quay về. Chúng ta bắt đầu đi. Âm thầm đáy nước, Đinh Kình Lạc bị một con đẩy người cốt thứ, làn da dày đặc rát hút động nhãn nữ nhân ôm. Hắn không ngừng bị lôi kéo lặn xuống, muốn rời khỏi người phụ nữ ôm ấp. Ung ung cục cảm giác đè nén hít thở không thông truyền đến. Lại cạnh. Đột nhiên, trên mặt một hồi đau rát, Đinh Kình Lạc đột nhiên mở mắt ra, mở mịt nhìn trong phòng cả đám. Sao? Thấy ác ngộng. Tả Dương lắc lắc lòng bàn tay, Đinh Kình Lạc ngơ ngác gật đầu. Đội trưởng. Kỳ thực. Ngươi có thể vì hạ thủ nhẹ một chút. Ê. Không sao, dù sao ngươi chịu đánh. Thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tốt. Có chút lúng túng gãi gãi đầu, Ninh Kình Lạc đứng dậy từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn đi hướng nhà vệ sinh, lần đầu tiên đổi lại khắc dấu dê chữ ngự quỷ giả chế phục. Ít khi, một đoàn người dựng đi thang máy đi vào lầu 1. Lầu 1 căn cứ cửa, Lâm Chỉ đã sớm mở ra xe giấy xin lợi. Như lần trước một dạng, xe giấy dùng dây thường dẫn dắt, xe giấy phía sau còn kéo lấy một cỗ xe thương vụ. Chính là căn cứ ngự quỷ giả ma thị đặc hữu xuất hành cách thức. Vậy không biết có phải hay không là Hứa Vạn Hảo phân phó cái gì. Hôm nay lầu 1, trừ ra loang thoáng mấy cái ngự quỷ giả bên ngoài, lại một tuần chủng cũng không có thấy, có vẻ thanh tự nhiên. Uy, Tả Dương, nơi này, có lẽ là lần trước xuất Vân Nam hành trình nhường Lâm Chỉ cùng Tả Dương quan hệ tốt thượng không ít. Hắn chủ động hạ xuống cửa sổ xe cùng Tả Dương phất phất tay, Tả Dương gật đầu, mang theo Ninh Kình Lạc lên xe giấy. Vệ tiểu đội 6 người, vậy kéo ra xe thương vụ cửa lớn chui vào. Nghe nói, các người muốn đi đảo Hoa Nguyên. Vừa lên xe, Lâm Chỉ liền thấy hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Sao? Người cũng biết, nay trộn lẫn ma thị, người nào không biết nơi đó? Làm lúc tất cả mọi người chen vỡ đầu, muốn tiến vào chỗ nào đâu? Ồ, vậy tại sao, làm lúc không có thu xếp một bộ phận người ở chỗ nào phát triển đâu? Cái này, ngươi chỉ sợ không biết ta. Đi người đều mất liên lạc, phải không? Xa xa xa xe giấy đặc hữu khởi động âm thanh truyền đến, ngoài cửa sổ xe hoàn toàn mông lung xe lẫn, lần nữa tiến nhập quỷ giới. Xe không có mở hướng chạm xe tuần hoàn lại bước vào quỷ giới, mà là ban đầu liền tiến vào quỷ giới bắt đầu chỉ hành. Tả Dương dựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ lửng không cố định, tượng là đang suy nghĩ gì. Đinh Kình Lạc thì là tượng cái hiếu kỳ bảo, con mắt trừng lớn lão đại, khắp nơi nhìn đông nhìn tây. Xa xa xa trong bóng tối, xe giấy quỷ dị trôi nổi đi về phía trước. Trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc một hồi lâu, Tả Dương lúc này mới lại lẩm bẩm một câu. Chạm xe tuần hoàn năng lực xảy ra vấn đề gì? Này ai biết được? Dù sao tổng lãnh sự không cho vào, vậy liền không vào thôi. Ngươi biết không? Từ kia cái gì thẩm cự đột nhiên bước lên đi ra về sau, ta luôn cảm thấy tổng lãnh sự là lạ. Lâm Chỉ tùy tiện đoán trách, Tả Dương ánh mắt lại là giật mình. Ngươi là nói, trước kia A tiểu đội là không có thẩm cự người này. Đúng a? Hiện tại mới xuất hiện. Như vậy a? Ánh mắt lấp lóe, Tả Dương có cái can đảm suy đoán. Thi thẩm cự năng lực như vậy, có thể là Hứa Vạn Hào theo cái gì đại lao chiến đấu trong phế tích tìm đến thi thể cặn bã, từ đó sao chép ra tới. Có sao nói vậy, mực dấu đen nếu phát lực, không biết có thể hay không phòng chế ra cái không một tới. Chỉ cần từng chút tháng một năm không một ra thịt, có thể sao chép ra không một năng lực như vậy, quả thực có chút khủng bố. Bất quá, sao chép được thứ gì đó? Thật có thể xưng là người sao? Ngàn vạn suy nghĩ bên trong. Xa xa xa xe giấy chậm rãi ra quỷ giới, dừng sát ở một phương bến tàu trước. Lạch cạch hồng nguyệt làm nổi bật dưới, bến tàu trước nước biển vẫn như cũ vớt bằng nước, mát lạnh hải gió đập vào mặt, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Ừm. Tại đây dừng xe. Ngươi không lái xe trực tiếp lên đảo sao? Tả Dương có chút buồn bực, xe giấy là mở quỷ giới con đường, dù là thế giới hiện thực là đường biển, vậy có thể xuyên qua quỷ giới coi như không thấy tiến lên á cái này. Nói đến có chút kỳ quái, bên này hải vẫn có thể đi. Nhưng mà trong nước có một mảnh hắc hải vực, cho dù là bước vào quỷ giới song song, cũng không thể thông qua. Cho nên, muốn lên đảo, chỉ có hiện tại thì sửa đi thuyền. Lâm Chỉ lắc đầu, kéo cửa xe ra, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Tiếp đó, chính là các ngươi đường. Lạch cạch xe cửa bị đẩy ra, Tả Dương sắc mặt có chút tiến lặng. Quả nhiên, cái gọi là đào hoa nguyên đại khái là bị cường đại hơn quỷ vực bảo hộ, cho nên mới khỏi bị quỷ dị xâm nhập. Kia cường đại quỷ dị là tốt quỷ, cho nên hòn đảo trong cư dân không sao. Tả Dương không có suy nghĩ nhiều. Cộc cộc cộc xe thương vụ bên trong, bê tiểu đội toàn viên đã xuống xe. Bọn hắn trước một bước tại bến tàu bên cạnh thăm dò, mãi đến khi xác định một chiếc còn có thể vận hành du thuyền. Mấy tháng trước, bến tàu bên này còn hương thịnh nhìn trên biển xuất hành hoạt động, cano du khách nối liền không dứt. Phóng tầm mắt hiện tại, lẻ loi trơ trọi mấy chiếc trong thuyền, mơ hồ còn tràn ngập vết máu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Két két két két thuyền cô độc chập chờn, bộ hiển hoang vu. Đội trưởng, chiếc này du thuyền không có vấn đề. Ta thử một chút, bình xăng trong đầy dầu, động cơ cùng dụng cụ đều không có vấn đề. Chư viện hướng phía Lâm Bất Phàm vẫy vẫy tay, Lâm Bất Phàm gật đầu. Ta đội trưởng, mời đi. Ư phù phù phù phù theo vài tiếng lên thuyền âm thanh về sau, cano cộc cộc cộc tiếng động cơ phát động. Gợn sóng sóng biển bên cạnh nổi lên một tia phản sóng về sau, du thuyền hướng về phương xa một cái phương hướng trực tiếp lái đi. Hô hô hô gió biển đối diện đồng bền tại trên mặt của mỗi người, hồng nguyệt đem nước biển chiếu nhiễm được như là huyết chỉ. Mỗi người đứng ở thuyền một bên, sắc mặt không đồng nhất. Duy chỉ có Ninh Kình Lạc, tượng là có chút nôn nóng, không ngừng dựa mép thuyền lan can, hướng phía xa xa quan sát. Uy, ngươi là say sóng a, hay là có nhiều động chứng a? Tả Dương trêu ghẹo một câu, Ninh Kình Lạc lấy tay gãi gãi cái bụng. Không biết. Đội trưởng, ta luôn cảm thấy cách này càng gần, ta thì việc không thoải mái. Phải không? Cốt cốt cốt bọt nước từng đóa bị đẩy ra, Tả Dương vừa mới chuẩn bị trông về phía xa một phen. Phù phù bong thuyền một đoàn màu đen tối thủy oanh tạc, rồi ở tại dưới chân. Trong không khí, một hồi cổ quái mùi hôi thối truyền đến. Đây là Hắc Hải vực. Tả Dương sắc mặt khẽ giật mình. Trong lúc bất chi bất giác, cano đã lái đến đen kịt một màu trong thủy vực. Hắc thủy sâu không thấy đáy, thậm chí trên mặt nước còn hiện ra sền sệt bong bóng. Lạch cạch dày đặt bong bóng oanh tạc, cổ quái mùi hôi thối liền theo gió biển truyền đến. Cộc cộc cộc động cơ âm thanh vẫn như cũ kéo dài, có thể thuyền hành tốc độ hay là chậm lại. Tựa như nay sền sệt hắc thủy lực cản đây nước biển lớn hơn nhiều. Lạch cạch huyết nguyệt chiếu rọi, màu đen giống vũng bùn trong thủy vực, bắn nổ bong bóng âm thanh không ngừng. Nhuyễn nhuyễn trong mơ hồ, màu đen lứ dưới nước, trôi nổi hoặc rơi xuống nhân thể tàn chi mảnh vỡ. Lộc cộc đột nhiên, ngay phía trước hắc thủy bên trong, một đoạn tay cụt trồi lên. Hô hô hô mới một hồi gió biển thổi vào, nồng đậm màu đen hải sương mù, quỷ dị tràn ngập lên. Chương 352, Hải thai, Hắc Hải vực, khu vực ăn mòn, hạ, chương 352, Hải thai, Hắc Hải vực, khu vực ăn mòn, hạ, UBB. Như bây giờ, cũng không giống như là cái gì đảo hoa nguyên nên có tương lai a. Sương đen đánh tới, mép thuyền nhiễm nhìn hắc thủy, không ngừng xì. Xì xì toát ra hôi thối bạc khí. Tựa như, thân tàu như bị tại ăn mòn đồng dạng. Linh Kình Lạc phàn nàn một tiếng, Tả Dương bình tĩnh nhìn hướng bốn phía. Cũng đúng. Ta liền nói vì sao chúng ta đã đến bến tàu lúc, một con quỷ dị vậy không nhìn thấy. Nguyên lai là trong nước có như thế cái địa phương. Các vị, giữ cảnh giác. Chỉ phải xuyên qua vùng nước này, chính là đảo Hoa Nguyên. Lâm Bất Phàm cảnh giác một tiếng, cặp kia lạnh nhạt con ngươi tỏa sáng, bắt đầu liên tiếp nhìn bốn phía. Cộc cộc cộc động cơ còn đang vang. Có thể sương mù dày càng ngày càng nặng, thậm chí thấy không rõ tiến lên phương hướng. Lạch cạch thân tàu thượng vậy dần dần mọc ra hôi thối bọc khí, không ngừng nổ tung về sau, an mòn hạ loang lổ miếng sắt. Tất cả mọi người yên lặng kéo căng dậy rồi thần kinh, khẩn trương nhìn bốn phía. Có thể một phút trôi qua, hai phút trôi qua, trừ ra tanh hôi gió biển, cái gì cũng không có xảy ra. Lẽ nào nơi này thật chỉ là đơn thuần mục nát thủy khu sao? Không có vấn đề khác. Hà An hoài nghi một tiếng. Ầm. Đột nhiên, thân tàu đột nhiên một hồi kịch liệt lay động. Ong long long dưới chân bong thuyền một hồi điên động run rẩy, tựa như là thuyền hành trên đường đụng phải cái quái gì thế. Tất cả thân thuyền kết một tiếng, đứng tại Hắc Hải vực bên trong. Có chuyện gì vậy? Lâm Bất Phàm cảnh giác nhìn bốn phía về sau, đỡ mạn thuyền nắm tay, hướng phía trong khoang thuyền phòng điều khiển hô một câu. Đội trưởng, có thể là đụng vào đá ngầm. Này không có chiêu a. Hắc Hải vực căn bản thấy không rõ dưới nước môi trường. Trương Viễn phàn nàn một tiếng, đang không ngừng chuyển động cầm lái, ý đồ nhường thân tàu lần nữa hoạt động. Két két nhưng thân thuyền một hồi sốc này, từ đầu đến cuối không có tiếp tục hoạt động dáng vẻ. Phốc phốc phốc mép thuyền bên trên, màu đen bọt khí như sau mưa nấm giống nhau dày đặc, cư nhưng đã dài đến trên bong thuyền. Sương đen càng ngày càng đậm, cho dù là bên cạnh vài mét hình dáng, đều nhanh thấy không rõ lắm. Dù là hiện đang làm gì vậy cũng còn chưa có xảy ra. Lòng của mọi người dây cũng lại càng phát căng cứng. Trái đội, nếu không, ngài vận dụng hạ ướt kết quỷ đem thuyền cưỡng ép dịch chuyển khỏi một tấc vị trí. Lâm Bất Phàm đầu góc chuyển rất nhanh, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tả Dương. Hiện trong sương đen, thuyền bên ngoài có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Về phần phía dưới thuyền, kia buồn nôn sền sệt hắt thủy, ai dám xuống dưới? Cũng chỉ có Tả Dương ngất kết quỷ năng lực coi như không thấy những thứ này di động. Ừm, ta thử một chút. Tả Dương cũng không có thờ ơ, tay trong tay áo tơ đen phun trào, như một vũng tiểu hắt thác nước hướng phía bong tàu bên ngoài bung đi. Tốc tốc tốc nhưng mà, phốc phốc phốc sợi chỉ đen chẳng qua vừa mới vào nước một lát, thì ngay lập tức phát ra xì. Xì xì bị bỏng âm thanh, hàng loạt sợi chỉ đen ở trên mặt nước thì nếp vốn một đoàn, nhanh chóng bật mèo. Tả Dương sắc mặt tối đen, lúc này tay áo hất lên, sợi chỉ đen nhanh chóng khép về. Không được, những thứ này hắt thủy, càng là hướng xuống hư thối trình độ càng kinh trường, hạ không được một chút. T, lần này thì khó rồi. Mọi người cùng nhau nghiêng đầu nhìn mặt nước một chút, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ưu sầu. Nếu như nói, hắc thủy vực là dày đặc khu vực ăn mòn, kia bây giờ không phải là có đi hay không đào hoa nguyên vấn đề, mà là thế nào rời đi nơi này vấn đề. Phốc phốc phốc thân tàu bên trên, những kia phồng lên màu đen bọt khí càng ngày càng nhiều, xương đen bên trong gió lạnh rót đến, bọt khí đột nhiên nổ tung. Xì, xì xì thuyền mặt ngoài thân thể vỏ sắt tối giữa, xoảng lang một tiếng, toàn bộ thuyền nhỏ thế mà hướng phía mặt nước rơi xuống một tấc. Làm hư, nếu lại không nghĩ biện pháp rời khỏi hắc thủy vực, thân thuyền bị ăn mòn đến động cơ, chúng ta đều sẽ rơi xuống nước, cuối cùng bị vô dụng ở chỗ này. Lâm Bất Phàm trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nơi này sẽ xuất hiện hư thối chi tiết hải cốt. Kia lúc trước không có lên đảo thành công người, thân thuyền cùng người đều bị theo đuổi nát. Trái đội, ngươi nhưng có chiêu, rời đi nơi này. Lâm Bất Phàm ghé mắt nhìn về phía Tả Dương, Tả Dương nhún nhún vai. Có là có. Bất quá, phương pháp kia chỉ có ta một người có thể dùng. Cái này, nghe vậy, Lâm Bất Phàm sắc mặt cứng đờ. Đã sớm nghe nói vị này Tả đội trưởng, từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt lợi mình, chưa bao giờ xen vào việc của người khác. Hiện tại xem ra, xác thực như thế. Tả Dương cũng không để ý Lâm Bất Phàm thấy thế nào chính mình, thản nhiên dựa lan can, nhìn tối mở mịt vụ hải. Hắn quả thật có thể rời đi nơi này. Thiết thủ quỷ không ngừng nhảy qua rơi vào nước biển hình tượng, tăng thêm huyết ý sau thể chất, hắn có tự tin bay ra Hắc Hải vực. Còn nữa, thiết thủ quỷ nếu là không được, còn có quỷ tính cưỡng ép rời đi nơi này. Về phần cứu người, nói thật, ban đầu Tả Dương thì không muốn nhìn muốn xen vào phòng chế bê tiểu đội. Thật Lâm Bất Phàm giao phó lời nói hắn còn nhớ đấy. Thật muốn đến thuyền sập một bước kia, hắn có thể suy xét hội cứu Ninh Kình Lạc. Ầm ầm đột nhiên, thân thuyền lại là một hồi lay động kịch liệt. Ba ba ba dưới thuyền bọt khí tiếng nổ tung không ngừng, cả tòa thuyền lần nữa bắt đầu lặn xuống. Xôn xao bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vòng tàu độ cao đã cùng mặt biển cân bằng, màu đen nước biển hiện ra gợn sóng, triệt để đập đến trong khoang thuyền. Xì lập tức ở giữa. Chất gỗ bong thuyền chạm đến hắc thủy, toát ra nồng đậm khói đen, mặt đất ăn mòn ra màu đen bẩn bèo độc nhãn. Xì đồng thời. Theo thuyền càng rơi xuống chìm, nước biển bọt tới được càng nhiều, sàn nhà thì ăn mòn được càng lợi hại, lộ ra bong tàu hạ còn đang ở vận hành máy móc. Không tốt. Nếu nước biển hủ thực máy móc, chúng ta thì triệt để không rời được nơi này. Lâm Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bên người phó đội Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, dùng thời gian di chuyển, tạm thời đem thân thuyền trở về đến ăn mòn trước đó. Trước chỉ hoãn thời gian. Đã hiểu. Lâm Tĩnh gật đầu, nàng ngồi xổm người xuống, cố vít dùng hai tay chạm đến nhìn bong tàu mặt đất. Ong ong ong sau một khắc, thần kỳ một màn thì đã xảy ra. Thân thuyền thế mà đang từ từ hiện lên đến. Thậm chí, những kia bị ăn mòn động nhãn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. 333 bám dính tại thuyền trên người mặc khí, bắt đầu chốc ra biến mất, hết thảy trước mắt, tựa như là một màn mau lui lại phim chiếu rạp chân dung. Phù phù mãi đến khi tất cả thân thuyền thẳng tắp phủ trên mặt biển, Lâm Tĩnh lúc này mới sắc mặt đỏ lên lập đứng người lên. Thân thể của nàng có chút run rẩy, thoạt nhìn như là sử dụng năng lực nhường nàng hao phí cực lớn bản nguyên. Ồ, nhường cố định phạm vi bên trong vật thể thời gian hồi tưởng sao? Nhường thân thuyền hồi tưởng đến ăn mòn trước đó. Năng lực này, quả nhiên có chút ý tứ a. Chờ một chút, nếu năng lực này dùng tại chuyện nam nữ bên trên. Sắc mặt một hồi cổ quái, Tả Dương coi như là suy nghĩ minh bạch, những kia thuần chủng người vì sao phải sao chép Lâm Tĩnh? Chỉ có thể nói, thuần chủng thực biết chơi. Cách thân tàu chẳng qua vừa mới nổi lên mặt nước, bê tiểu đội người vừa mới lòng thượng một hơi. Phốc phốc phốc thân thuyền dưới, càng khủng bố hơn bị bỏng tiếng vang lên. Xì thật không dễ dàng mới an ổn thuyền nhỏ, lần nữa trầm xuống mặt nước. Ngắn ngủi hồi phục thân tàu trạng thái, trên bản chất chính là mãn tính tử vong vô dụng tử chỉ. Chương 353, Hát thủy vực. Hủ thi thủy vực. Chương 353, Hát thủy vực. Hủ thi thủy vực. Cách thân tàu không ngừng chập chờn, tất cả mọi người mặt đen lên không nói lời nào. Không thể không nói, bê tiểu đội mỗi cái đội viên cũng vô cùng có tố chất tâm lý. Mặc dù bọn hắn hiện tại trên mặt mỗi người đều là mồ hôi mịn, có thể không ai thất thố hô to xong rồi, cứu mạng loại hình hiệu xịu lời nói. Phốc phốc phốc canh hôi bọt khí nổ vang. Cuối cùng, Hà An bước nhanh hướng phía trên thuyền mấy cái chứa đựng tủ đi đến. Hà An! Ngươi làm gì? Lâm Bất Phàm hô một câu, Hà An cũng không quay đầu lại. Đội trưởng! Chờ đợi chính là mãn tính tử vong. Phó đội trưởng không thể nào còn có dư lực khôi phục lại thân tàu một lần. Ta tìm xem. Bình thường kiểu này cano bên trên, cũng có đồ lặn à? Chỉ cần phó đội cho đồ lặn của ta không ngừng thời gian hồi tưởng ta có thể bình an xuống nước, tìm thấy dưới thuyền vấn đề, đem thân tàu đẩy ra đá ngầm khu. Hà An giải thích, đã mở ra một gian bên cạnh tủ. Đơn giản tìm kiếm qua đi, quả nhiên theo trong ngăn tủ tìm thấy màu đen đồ lặn. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng mặc lên đồ lặn, hung hăng thì hướng phía mép thuyền thượng đi. Phó đội, nhờ ngươi. Hà An quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh không nói gì, mà là nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm nhắm mắt, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú hắc hải vực. Phía dưới này, có lẽ là cảm chi phạm vi bị hạn chế. Ta cảm chi không đến bất luận cái gì tồn tại. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là, phía dưới này chính là an toàn. Ngươi, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Đội trưởng, chúng ta thế nhưng bê tiểu đội A. Hà An cười nhạt một tiếng, đắp lên kính bơi về sau, phù phù một tiếng thì hướng phía sền sệt hát thủy bên trong nhảy xuống. Phốc phốc phốc hắn này nhảy xuống về sau, sền sệt hát thủy dường như là đầm lầy bên trong rơi hạ một tảng đá lớn, nhanh chóng đình trệ, màu đen đổ lặn cấp tốc hạ xuống. Xì cùng lúc đó, chặt chẽ đồ bảo hộ cơ hồ là trong nháy mắt phát ra kinh khủng tiếng hủ thực. Lâm Tĩnh nét thần, song trưởng cách không đối với hướng Hà An vị trí, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Hồi tưởng, ông bộ kia gần như tan rã đồ lặn, một lát trong lần nữa tràn đầy lên. Hà An giống như cái cá chạch, không ngừng lặn xuống, lặn xuống. Mãi đến khi hắn cùng thuyền kế tiếp mặt bằng, lúc này mới bắt đầu hướng phía đáy thuyền bình di mà đi. Để người cảm thấy cổ quái là, ngược lại là càng hướng xuống, hát hải vực cứ lưu càng thêm nông cạn, mơ hồ đều có thể trông thấy thủy u lam. Lộc cộc tại tối mờ mịt như là giải đầy mực nước hát thủy bên trong, Hà An tỉ mỉ híp mắt đi xem, sắc mặt của hắn thì trở nên hồng nghi. Từng đoàn màu đen thủy mạch, tựa như theo dưới nước không ngừng phun ra, hướng phía mặt nước bao trùm. Loại cảm giác này, dường như là tại dưới nước hướng trên nước phun ra những thể, dần ra, trên mặt nước nhuộm màu một mảnh, ngược lại là dưới nước còn duy trì một chút thanh tịnh. Chết tiệt, dưới đáy biển phun ra hát thủy đến cùng là cái gì? Thủy quái sao? Hà An nhìn chăm chú đáy nước một lát, thật sự là thấy không rõ. Thôi, bây giờ không phải là cái kia so đo những thứ này lúc, đi xem đáy thuyền. Lộc cộc hướng phía nồng đậm hát trầm đáy thuyền bơi đi. Phốc phốc phốc hát thủy bên trong hiện ra sền sệt mà khí. Thật sự là quá đen. Hắc đến căn bản thấy không rõ đáy thuyền là cái gì, chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng là một tầng dày không thấu ánh sáng màu đen đem đáy thuyền bao trùm, đang không ngừng tràn ra màu đen bọt khí. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Lẽ nào nhường thân tàu xuất hiện trục chặt không phải đáng ngầm? Bốn phía thủy vực nhẹ nhàng, nơi nào có cái gì đáng ngầm? Hà An đánh bạo, hướng phía màu đen lớp nước vươn tay. Nấp nấp đột nhiên, màu đen lớp nước bên trong truyền đến một hồi kỳ dị bọt khí âm thanh. Cái gì? Bàn tay lớn đột nhiên run lên, lập tức thuyền kia dưới đáy hát thủy tầng bên trong, một con bị ngâm đến phát tăng tái nhợt nhân viên gắt gao bắt lấy Hà An. Nấc nấc nấc một hồi bọt khí tiếng vang lên, chỉ thấy hắc thủy tầng bên trong đột nhiên trầm xuống một khỏa cự nhân quan trừng yoga cầu lớn đầu, nghiêng đầu nấc nấc nhìn về phía Hạ An. Da mặt của hắn đã bị ngâm đến phát trướng, theo trầm xuống trong nấy mắt, không ngừng có màu trắng bằng da cùng trắng hồng chất thịt cho ra. Nấc trong miệng không ngừng đánh lấy nấc, đầu người này tựa như đang cười. Đầy miệng ngâm đến phát trướng trong miệng, dương đã sớm chóc ra, trong miệng toàn bộ là nhỏ vụn da mảnh cùng toái gốc dạng. Nấc nấc nấc tiếng cười kia càng ngày càng gần. Hạ An sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ nhìn thấy từng đoàn hắc khí theo đầu này trong miệng phun ra. Nấc theo đầu người này chìm xuống, hắn chừng tiểu cự nhân lớn theo đuổi trướng thi thể, vậy dần dần theo dưới thuyền rơi ra. A nồng đậm hắc thủy, một mạch hướng phía Hạ An mặt phun tới. Hạ An tỉnh táo lại, không khỏi phá không mắng to một tiếng. Nơ mơ lờ bờ bờ. Thủy quỷ đúng không? A, nghĩ kéo ta xuống nước. Kể ngươi nghe. Thời đại thay đổi. Nhanh chóng theo dưới thân lấy ra một cái súng lục bí chế màu bạc, chết. Ông. Từ họng súng chỗ một cái ngọn lửa phun ra, dưới nước một hồi gợn sóng nổi lên. Ầm. Kia đưa qua người tới đầu, bị một phát bí đạn màu bạc bắn thủng, sau đó như là như dưa hấu nổ nát vụn, bắn ra vô số hắc thủy. Lộc cộc hắc thủy hiện ra buồn nôn bạc khí, Hạ An không dám áp sát quá gần. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái gọi là hắc thủy vực, cứ lại chính là thủy thi bài tiết ra tới chất lỏng trong chất. Nhớ tới ở đây, nội tâm của hắn không khỏi một hồi phát lạnh. Nếu như nói, một cỗ thi thể chỉ có thể phun ra như thế điểm hắc thủy, kia bắt ngát hắc thủy vực, phải có bao nhiêu vụ thi? Nấc nấc nấc không giống nhau, Hạ An suy nghĩ nhiều, dưới thuyền hắc thủy tầng bên trong, tiếp theo lại toát ra mười mấy cây tái nhợt xương nhân viên. Chúng nó dường như là ma ngẫu tàn chi, theo gợn nước gợn sóng treo xuống dưới, không ngừng bay bay. Tiếp theo, chính là từng biên một xương đầu người, không ngừng toát ra hắc thủy tầng, hướng phía Hạ An đánh lấy nấc. Lộc cộc từng trương miệng lớn bên trong, màu đen bọt khí không ngừng tuôn ra. Dưới thuyền hắc thủy tầng mặt ngoài, gợn sóng ba động. Bình tĩnh nhìn thật kỹ, du thuyền ở đâu là bị cái gì đá ngầm va chạm. Rõ ràng là từng cái xác chết trôi thượng tiềm, đem du thuyền phía dưới gắt gao ôm lấy. Thi thể của dị hình, thối giữa cánh tay, tất cả lớn nhỏ, nổ ngang lộn xộn đem thuyền ôm lấy. Bọn hắn xương toát ra thanh bạch mạch máu người phụ nữ có thai bụng còn đang không ngừng run rẩy, theo ở hơi âm thanh không ngừng hướng phía dưới thuyền phun ra hắc thủy. Nguyên lai, là cái này thuyền hành trục chặt chân tướng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Này mẹ hắn ở đâu là cái gì hắc thủy bực? Đây rõ ràng chính là xác chết trôi khu. Hạ An chửi mắng một tiếng, hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, thì hướng phía trên mặt nước phù đi. Tình huống dưới mắt, căn bản không phải một ngụy ngự quỷ giả thêm một cái đặc chế súng lục có thể làm được. Ung ngu cục hắn muốn lên tiềm. Ung ngu cục thâm hậu mặt biển ứ tầng dưới, đồng dạng có theo đuổi tăng chi kết nhân thể hướng hắn bắt tới. Phanh phanh phanh đối với trên mặt nước mở ra mấy phát. Phốc phốc phốc trầm trọng hắc thủy nước bùn đều thôn phệ, thậm chí trên mặt nước, không ai năng lực nghe được súng vang lên âm thanh. Chết tiệt, chết tiệt. Cứu mạng, cứu mạng. Hai chân đạp thủy, đạp đến một hồi bất lực. Đột nhiên, Hạ An cổ chân một hồi rét run. Ừm. Kinh ngạc đem ánh mắt rời xuống. Chỉ thấy lít nha lít nhít xác chết trôi theo dưới biển như là bọn biển hiện lên, hốc mắt của bọn chúng trung lưu nhìn màu đen nước mủ, theo nổi lên tại trong thủy vực bay ra một vệt đen. Thi thể không ngừng thượng nguồn bay hướng mình, kế mà gắt gao ôm lấy hai chân của mình. Này đáy biển dưới vực sâu. Thế mà. Vậy tất cả đều là hủ thi. Chương 354, thi sinh Hạ An, quần quận mà ra xác chết trôi. Chương 354, thi sinh Hạ An, quần quận mà ra xác chết trôi. Thảo. Thảo. Xong rồi. Hiện tại là thực sự xong rồi. Ung ngục cục trong miệng một ngụm tức giận phun ra. Hạ An thật không dễ dàng thượng tiệm cơ thể, nhanh chóng bị sát chết trôi cắn dắt lấy chìm vào đáy biển. Nấp nấp dưới mặt nước, càng là hướng xuống, Hạ An biệt năng lực thấy rõ ràng. Lít nha lít nhít thi hải, chính bốc lên hắc khí, không ngừng truyền lại đến trên mặt biển. Nơi này không phải hắc thủy vực, nơi này là sát chết trôi bãi tha ma. Nấp nấp rối loạn thi thể dường như là kiếm ăn bầy cá, hướng phía Hạ An đánh tới. Cút đi, cút đi. Hạ An lung tung đập đá, súng trên tay chi đã sớm hết rồi đạn, chỉ có thể bằng vào man lực đẩy ra tới gần sát chết trôi. Thế rồi đột nhiên. Vô số da trắng cổ trướng sát chết trôi bàn tay lớn bên trong, một cái đại thủ đột nhiên vạch tìm tòi đồ lặn mặt nạ. Ô tanh hôi nước biển, trong nháy mắt nhường Hạ An con mắt một cái, cả người một hồi váng đầu chuyển hướng. Hắn không bị khống chế hé miệng, uống mấy ngụm nước. Ô ngu cục miệng vừa mới mở ra, mấy cái hủ thi cười quái dị, ngấp ngấp ngấp hôi thối hắc thủy theo bọn hắn trong miệng phun ra, đều hướng phía Hạ An rót vào. Ô khu khu khu hắc thủy miệng vòi về sau, Hạ An ý thức dần dần nhạt đi. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác chính mình hình như không phải mình. Lờ mờ còn sót lại ký ức là bê tiểu đội cùng nhau thời gian. Lẻ tẻ phi ngựa đèn hình tượng lấp lóe mà qua, hắn trông thấy chính mình tựa như là tại một đoạn trong xe khóc thút thít, lại hình như là từ một khối đống đất trong được mang ra tới. Nguyên lai ta không phải Hạ An à? Ha ha ha ha ha ha, buồn nôn bị dị, phòng chế ra ký ức đều có thể tước đoạt sao? Ô cụ cụ cụ trong miệng vậy dần dần phun ra màu đen nước mủ, Hạ An bụng đang nhanh chóng nở lớn biến hình, thân thể hắn còn đang ở bị không ngừng kéo lấy luôn xuống, ánh mắt của hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mặt biển đen nhánh dần dần từng bước đi đến. Khu khu cụ, đội trưởng, phó đội, cho dù là phòng chế ta, nếu có cơ hội, ta còn là nghĩ cùng các ngươi làm đồng đội. Đi tờ mở quỷ dị, đi tờ mở căn cứ, đi tờ mở tận thế. Trong mắt một đoàn vừa bi thương lại ngọn lửa tức giận dấy lên, Hạ An đột nhiên theo châu ngực rút ra một quả lựu đạn ngăn chặn. Âm móc kéo gỡ ra, Hạ An bằng vào cuối cùng một hồi bất khuất, đem lựu đạn hướng phía đáy thuyền hắc thủy tầng ném đi. Ầm ầm trong chốc lát, tấm màn đen ở dưới đáy nước, ngắn ngủi 3 ngày nhanh chóng quyết tán. ong ong ong dày nặng hắc hải vực thượng nổi lên một hồi lãng sóng, du thuyền hạ vô số cổ sát chết trôi bị tạt mở. Phanh phanh phanh, lưu đạn mảnh vỡ vào phù trong thi thể, liên tiếp dẫn tới không ngừng nổ tung. Phốc phốc phốc vì thi thể nổ tung, càng thêm nồng đậm hắc thủy theo đáy thuyền phun trào quyết tán. Thân thuyền đầu tiên là chấn động, sau đó vì hàng loạt sát chết trôi nổ tung, lại chậm chậm bắt đầu nổi lên lên. Ông du thuyền phía trên, tất cả mọi người là mờ mịt nhìn tất cả hắc hải vực một hồi gợn sóng nổi lên. Dưới nước, dường như có một đạo ban ngày cấp tốc hiện lên. Ong ong ong thân thuyền rung động một phen về sau, thân tàu bắt đầu nổi lên. Cộc cộc cộc động cơ oanh minh. Thuyền động. Hướng phía càng thêm bóng tối, càng thêm nồng đậm trong thủy vực mở đi. Động. Động. Trương Viễn hưng phấn hô to một tiếng, đội vã chạy đến du thuyền bên ngoài. Nhưng còn lại bê tiểu đội thành viên, từng cái sắc mặt đen nhánh. Làm sao vậy? Chấn động mới vừa rồi tăng thêm mạch quang, nên hẳn là lựu đạn ngăn chặn. Hạ An hắn dùng lựu đạn, lâu như vậy còn chưa nổi lên. Lâm Bất Phàm sắc mặt lạnh lùng, Lâm Tĩnh đã bắt đầu khóc nức nở. Đồ lặn. Đồ lặn cảm chi không thấy. Hạ An. Hạ An chết rồi. Cái gì? Vành mắt không hiểu đỏ lên, Trương Viễn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngay cả trong đội ngũ duy nhất cương nghị đại hán Đinh Tráng, cũng yên lặng đổi qua đầu. Cộc cộc cộc động cơ vù vù âm thanh trộn lẫn lấy gió biển, bi thương vẩy vào trên mặt của mỗi một người. Ách! Nghĩ không ra, sao chép được đội ngũ, cũng có thể sao chép nguyên đội ngũ tình cảm sao? Tả Dương giữ im lặng nhìn đây hết thảy. Bê tiểu đội đoàn kết, là mọi người đều biết. Đội trưởng Lâm Bất Phàm, đội viên Trương Viễn, Hà An, Đinh Tráng, phát hiện Lâm Tĩnh cùng Chu Bình bị sao chép cho thuần chủng đùa bỡn về sau, bọn hắn dám cùng căn cứ trở mặt. Dạng này đội ngũ có thể thực lực không phải rất mạnh mẽ, nhưng này là thật tâm đổi tình cảm chân thực, chân tình đổi chân tình chứa nhân vị đội ngũ cũng không thấy nhiều. Chính là kiểu này ràng buộc, Lâm Bất Phàm mới càng không thể nhẫn, đội viên của mình bị thuần chủng tùy ý chi phối, làm công cụ giống nhau đùa bỡn, điều động, sản xuất hàng loạt sao? Tầm mắt dần dần thấp rủ xuống, Tả Dương tâm tình rất phức tạp. Một bên, Ninh Kình Lạc còn tại ngơ ngác nhìn xa xa hải dương, cũng không biết lao tiểu tử này đang suy nghĩ gì, không chút nào sợ nguy cơ trước mắt tựa như. Đi, Trương Viễn, thêm đại mã lực, không muốn cô phụ Hà An nỗ lực. Chúng ta xông ra vùng nước này. Lâm Bất Phàm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Viễn bôi hốc mắt, nhanh chóng chạy về trong phòng điều khiển. Cộc cộc cộc động cơ không muốn sống vận hành, xương đen không ngừng lướt qua trước mắt. Mắt thấy, hắc thủy vực bên ngoài một mảnh thanh tịnh nước biển mơ hồ có hình dáng. Phù phù phù phù phù phù màu đen trên mặt nước, một quả, hai viên, ba viên. Vô số viên cự nhân quan não người như là đèn lồng nổi lên mặt nước, da trắng nếp gấp dưới, từng đôi chảy ra màu đen nước mủ con mắt, nhìn chòng chọc vào trên thuyền mọi người. Phốc phốc phốc màu đen đứa thủy cuộn cuộn. Không đơn thuần là nổi lên đầu người. Trương tiểu tượng lớn xương thi thể, nằm ngang, dựng thẳng, trắng bóng vặn vẹo theo dưới nước trồi lên, nổn ngang lộn xộn ngăn cản thuyền hành đường thủy. Trong lúc nhất thời, cả phiến hải vực bên trên, toàn bộ là xác chết trôi cùng đầu người đồng bền. Nấc nấc nấc liên tiếp không ngừng quỷ dị bọt khí tiếng vang lên. Tái nhợt xương cái bụng rung động về sau, thi thể trong miệng không ngừng phun ra hắc thủy, hình thành tiểu lãng chiều hướng phía du thuyền bỏ tới. Chết tiệt, nguyên lai hắc hải vực chính là thi thể tiềm phục tại đáy biển phun ra thi nước hình thành sao? Chẳng trách, khó trách ta bắt giữ không đến quỷ dị tồn tại. Du thuyền vừa mới dừng lại, căn bản không phải vì chạm đến đáng ngầm, mà là bị chen chúc thi thể kiềm chế. Tất cả mọi người chuẩn bị phá vây. Lâm Bất Phàm đều đâu vào đấy phân phó. Phù phù. Có thể sau một khắc, mạn thuyền bong tàu một bên, một con, hai con, ba con, vô số chỉ xương tràn ra hắc thủy tái nhợt nhân viên hung tợn khoác lên trên bong thuyền. Phù phù hắc thủy cuộn cuộn, từng viên một đèn lồng. Lớn não người theo dưới nước hiện hiện. Bọn hắn đánh lấy nước, trong miệng hắc thủy phun tung tóe, hai tay chống ở mạn thuyền bên dưới, từng cỗ xốp nổi xương thi thể muốn hướng phía trên thuyền bỏ đến. Chương 355, rơi xuống nước Chu Bình. Chương 355, rơi xuống nước Chu Bình. Chết tiệt. Chết tiệt. Chuẩn bị xạ kích. Lâm Bất Phàm mắng to, sắc mặt rất khó coi. Hiện tại, trước thuyền là lít nha lít nhít xác chết trôi phủ đầy thủy vực. Thuyền bên cạnh lại có trầm thi không ngừng hướng phía trên thuyền bỏ đến. Xa có thi hải, gần có thi triều, bê tiểu đội, căn bản không đối phó được. Ầm, ầm, ầm. Đội viên lần lượt lấy ra súng lục, không ngừng bắn leo lên mạn thuyền thi thể. Ngấp ngấp đèn lồng. Lớn hủ thi đầu lần lượt bị viên đạn bắn thủng, oanh tạc từng đoàn màu đen nước mủ. Theo bong tàu lần nữa chạy tới trên bong thuyền. Xì, xì xì kinh khủng ăn mòn xương đen dơ lên. Két két không giống nhau xa xa mặt biển sát chết trôi quá nhiều, tòa này trong hắc hải thuyền cô độc, lần nữa bị từng bước xâm chiếm được chập chờn không thôi. Nhiều, quả thực là quá nhiều rồi. Lít nha lít nhít nhóm thi thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bò lên, dù là năm đem khẩu súng không tách ra hỏa, cũng làm cho lẻ tẻ mấy cái sát chết trôi bò lên trên đầu thuyền. Phù phù xa xa, trên mặt nước thi thể dâng trào hắt chiều đánh tới. Két két thân thuyền bị đập một hồi kịch liệt lay động. A. Chỉ nghe một tiếng âm lượng cao nữ nhân thét lên vang lên. Chu Bình dưới chân một hồi mất cân bằng, lảo đảo mấy bước trượt đến mạn thuyền lan can bên cạnh. Nấc nấc hai con tái nhợt xương thi tay trong khoảnh khắc gắt gao bắt lấy hai chân của nàng. Nấc nấc hai viên cự nhân quan đầu người hé miệng, một ngụm hắc thủy đối với nàng toàn thân một hồi dâng trào về sau, phù phù một tiếng, hai cỗ sát chết trôi dắt lấy Chu Bình muốn xuống nước. Phốc phốc phốc lôi kéo tốc độ cực nhanh, chỉ thấy màu đen sền sệt mặt nước một hồi bọt khí văng lên, mắt thấy Chu Bình rơi xuống sau một người hố nhanh chóng thu lại. Tiểu Bình, Tiểu Bình. Trương Viễn giống to vài tiếng, lúc này thì muốn đi theo nhảy đi xuống. Trương Viễn ngươi cho ta chấn định một chút. Lâm Bất Phàm sầm mặt lại, lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy gào thét lớn. "Đội trưởng, đội trưởng, ta không thể không có Tiểu Bình. Đội trưởng, ta." Hắn hô hào lời nói, đã tới mép thuyền bên trên. Lâm Bất Phàm môi nết, nhìn quanh du thuyền bốn phía. Hồng dưới ánh trăng, sát chết trôi đầy hải, núi nhỏ cao màu trắng thịt trướng còn đang không ngừng bay tới, hình thành trướng ngại vật trên đường. Đèn lồng, lớn cự nhân quan đầu không ngừng chìm nổi, sắp như lá sen chiếm cứ tại thuyền chú mỗi một tấc. Tiếp tục như vậy, chết, toàn bộ đội người đều phải chết. Bọn hắn căn bản không chịu được được. Duy nhất đường sống là Lâm Bất Phàm hai mắt xích hồng, đột nhiên gắt gao nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương, van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ. Phu phu nói chuyện, vị này luôn luôn lý trí ung dung đội trưởng, thế mà hướng phía Tả Dương quỳ xuống. Ồ, ta tại sao muốn cứu các ngươi? Tả Dương tựa tại lan can một bên, dưới chân chẳng qua vừa mới bỏ đến 4-5 con sát chết trôi. Trong mắt của hắn chừng một cái, kia leo lên tại thuyền bên cạnh thi tay trong nháy mắt giấy lên, màu trắng da chết lập tức hóa thành một đoàn cho tàn. Ta biết ngươi biết chúng ta đều là phòng chế. Nhưng mà người sao chép làm sao vậy? Chúng ta cũng có tình cảm, chúng ta cũng là một cái đoàn thể. Bọn hắn là đội viên của ta nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Lâm Bất Phàm hốc mắt đỏ lên, mắt trái yên lặng theo dõi hắn. Người sao chép cũng may năng lực sao chép tiền thân năng lực, cũng tốt tại, phục chế tiền thân tình cảm. Vì sao chép Lâm Bất Phàm đối với đội viên yêu thích sao? Vì đội viên, cho dù là người sao chép cũng sẽ nghiêng hết mọi sao. Cho nên, cùng ta có quan hệ gì? Tả Dương trêu ghẹo nhìn Lâm Bất Phàm. Trung quanh thi hải quần quận, cũng chỉ hắn như thế một người, có thể làm đến như bây giờ bình tĩnh tự nhiên. Ta có thể kể ngươi nghe. Hứa bạn hào bản giao ta cái gì? Ồ, nói một chút. Không nhanh không chậm vung tay lên. Ầm ầm trong chốc lát, vây quanh du thuyền sắt chết trôi, đột nhiên oanh tạc, một đoàn xích hồng sóng lửa, vì thân tàu làm trung tâm, hướng phía bốn phía đột nhiên quyết tán. Ta, nhiệm vụ của chúng ta không phải điều tra đảo Hoa Nguyên, mà là quan sát các ngươi. Lâm Bất Phàm thở hổn hển, dường như nói ra lời nói này, phải bỏ ra cực lớn dũng khí. Quan sát chúng ta. Tả Dương híp mắt lại, lời nói này được thú vị à, không phải quan sát hắn, mà là bọn hắn, là hắn cùng Ninh Kình Lạc hai người. Sao? Lẽ nào đi đảo Hoa Nguyên người còn có thể dị biến hay sao? Tả Dương có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn Lâm Bất Phàm. Ngươi nói lời này là sẽ bị Hứa Vạn Hào nghe lên sao? Là. Quỷ Khanh chủ nhân có thể trong nháy mắt quyết định người tái sinh chết sống, cũng đồng dạng có thể bắt được người tái sinh tình huống. Nhưng mà vì Lâm Tĩnh bọn hắn, ta có thể hy sinh chính mình. Lâm Bất Phàm sắc mặt kiên quyết, Tả Dương là người. Nghĩ không ra. Hứa Vạn Hào muốn khống chế ngươi, kết quả ngươi bị Lâm Bất Phàm tình cảm khống chế. Ngươi thật sự có người dám vẻ. Ha ha, tiện mệnh một cái, hắn nghĩ diệt sát thì diệt sát. Nhưng mà chỉ cần có ta ở đây. Ta Lâm Bất Phàm có một hơi, ta thì sẽ không khiến đội viên của ta trơ mắt chết ở trước mặt ta. Ui ui ui, ngươi tiếp tục như vậy, thật thành Lâm Bất Phàm. Liếc Lâm Bất Phàm một chút, Tả Dương lần đầu tiên thấy người tái sinh bị nguyên chủ tinh thần lây nhiễm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Có thể, nguyên bê đội trưởng tiểu đội Lâm Bất Phàm chính là cái vô cùng có nhân cách mị lực đội trưởng đi. Được rồi, ngươi cũng nói như vậy, tạm thời coi như là bán Lâm Bất Phàm một bộ mặt đi. Chúng tôi quyết định. Siêu lực một đoàn xích hồng chỉ riêng mang bay ra, một vũ huyết động dần dần tại thân tàu chính trước chống ra. Nhuyễn nhuyễn huyết động rất nhỏ, lại khủng bố giữ tận lợi hại. Trừng bóng đá lớn huyết nhãn không ngừng khiêu động, khủng bố hấp lực chuyển đến. Nấp nấp còn đang ngạo nghệ sát chết trôi, dù là phun tung tóe nhìn thi thủy, chỉ sau đó một khắc, theo tay đến xương bả vai, trong khoảnh khắc bị hấp lực vặn vẹo thành máu thịt vụn. Ngay tiếp theo, mặt biển tầng ngoài thi thủy cùng ký sinh tại đáy biển thi thể cũng bị khủng bố hấp lực xoắn nát, hóa thành bôi đen tuyến, bị huyết động vô tình tuôn vệ. Ong long long tựa như một vũng vòng xoáy nhỏ. Đầu tiên là thuyền bên cạnh cực nhỏ dòng nước hướng phía huyết động phương hướng bặm bẹo thu nạp, tiếp lấy chính là kinh khủng hắc triều hóa thành hình dạng xoắn ốc, không bị khống chế bị huyết động thu nạp thôn phệ. Nấc nấc nguyên bản còn bành trướng giữ tận sát chết trôi nhóm, sôi nổi như là sinh e ngại suy nghĩ, một khi nhìn dưới nước lặn xuống. Đáng tiếc, ong long long huyết động càng là có bảo, chung quanh đưa tới thu nạp vòng xoáy thì càng mở rộng. Phanh phanh phanh. Từng viên một cự nhân quan đầu người bị hấp lực bặm bẹo biến hình anh tạc, thân tàu bốn phía cùng dưới thuyền trầm tích thi thủy sôi nổi hóa thành sợi chỉ đen, không ngừng bị thu nạp. Ong long long giờ khắc này, thế giới giống như an tĩnh, chỉ còn lại kia mắt giữ tợn huyết động đang không ngừng thôn vệ nhìn tất cả. Đến mức thuyền bên cạnh dòng nước cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Ô ô cứu, cứu mạng! Phu phu dưới mặt nước, lúc trước bị sát chết trôi kéo xuống nước chu mình, toàn thân phỏng và lở loét theo dưới nước nâng lên. Cho dù là nàng, giờ phút này đều bị huyết động theo dưới nước hút ra đây. Tiểu Bình, Trương Viễn hoảng đội vươn tay bắt lại chu Bình, mấy cái bê tiểu đội thành viên cùng nhau lôi kéo, mới khó khăn lắm đưa nàng theo hấp lực vòng xoáy bên trong lôi ra. Ong long long chừng bóng đá lớn huyết động đang không ngừng thu nạp về sau. Giờ phút này đã có yoga cầu lớn như vậy, sinh hồng một vũng động nhãn, cho người ta một loại đủ để hủy diệt vạn vật tác hàn. Trên thuyền, tất cả mọi người chầm chầm vào này khẩu huyết động nửa chữ cũng không dám nói thêm cái gì. Đội trưởng, ngươi nha còn có bao nhiêu át chủ bài a? A, làm lúc ngươi muốn đối ta dùng cái này, ta đánh cái giám a. Bên cạnh truyền đến Linh Kình Lạc ồn ào âm thanh. Huyết dưới ánh trăng, huyết động bù bù, muốn triệt để tịnh hóa một vùng biển này. Chương 356, kỳ dị tiếng hát. Chương 356, kỳ dị tiếng hát ra hỏa này, đã có năng lực hủy diệt căn cứ năng lực a. Nhìn qua kia kinh khủng huyết động Lâm Bất Phàm mí mắt cuồng loạn. Năng lực này nếu kéo dài thi triển ra, Ngay tại căn cứ ngự quỷ giả ma thị bên ngoài, Lâm Bất Phàm cũng hoài nghi nó có phải hay không năng lực thôn vệ cả tòa đại lâu. Nấp nấp sát chết trôi đầy mặt trên mặt biển, vô số thi minh rung động, muốn chui vào đáy nước. Đáng tiếc, cuối cùng cũng thân bất do kỷ hướng phía thuyền bên này hấp đến, và mẹo phân giải thành từng đầu sợi chỉ đen bị huyết động thôn vệ. Xem chừng, những thứ này sát chết trôi cũng không nghĩ ra, là chúng nó bao vây thuyền nhỏ. Không, là Tả Dương bao vây chúng nó. Ông ngong ngong theo huyết động không ngừng thôn vệ, Tả Dương cũng có thể chú ý tới đến từ Nguyệt Thần Đỉnh nhắc nhở. Thiên Bình sát xuất hiến tế bổ sung năng lượng bên trong. Sự kiện thay đổi sát suất 15, 17 khủng bố như thế hút sát chết trôi, tăng trưởng biên độ lại càng ngày càng chậm. Tả Dương có lý do hoài nghi, hoặc là càng đi về phía sau, sát suất tăng lên cần hiến tế càng nhiều. Hoặc là chính là những thứ này sát chết trôi hàm kim lượng không cao, căn bản không đáng nhiều như vậy sát suất tăng lên. Đương nhiên, cả hai lấy thứ nhất, Tả Dương là có khuynh hướng cái trước. Rốt cuộc thay đổi sự vật sát suất, mặc dù nói chỉ là thay đổi sát suất, nhưng cũng vô cùng bờ UG. Ông long long tại huyết động vù vù âm thanh giới, du thuyền thông suốt tại trong biển sát. Mắt thấy chu giới thi triều cũng hướng phía huyết động vào tới, hắc hải vực sắp triệt để tỉnh hóa thời điểm. Lạch cạch một vũng thanh tịnh nước biển đập mà đến, xuyên thấu qua đã nông cạn hơi nước nhìn lại, một tòa phòng ốc xen vào nhau đảo nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái đó là Đào Hoa Nguyên. Tả Dương ngạc nhiên nhìn lại. Sau một khắc, một hồi du dương giọng nữ theo Đào Hoa Nguyên trong truyền ra. Âm thanh thân và huyền chuyển, theo gió biển thổi phật, như là hải yêu than nhẹ. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm vật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Như là nhạc thiếu nhi non nớt chữa trị, lại giống là thanh niên nữ tử yêu thương sầu bi. Bài hát này vang lên trong nháy mắt, tất cả hình như đều yên lặng. Người trẻ tuổi, không thích hợp. Trên cổ quỷ diện sang một hồi nhảy lên kịch liệt, Tả Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình chỉ là nghe ca, vừa mới thì lâm vào một hồi mê man. Vô hiệu hóa. Quỷ diện sang mặt quỷ rung động, Tả Dương lại định mắt nhìn đi, chính mình vẫn như cũng là trên thuyền. Ong ong ong động cơ âm thanh không ngừng, chiếc thuyền con cách Đào Hoa Nguyên càng ngày càng gần. Nhưng mà, cái kia vốn là xuống lại thuyền nhỏ thi hải thủy triều, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, trên thuyền, B tiểu đội thành viên đều không thấy, Linh Kình Lạc cũng không thấy. Chết tiệt, kia tiếng hát là có thể đem người mang đi hay sao? Tả Dương hồi tưởng lại vừa mới mở mịt một khắc này, nếu như bị tiếng hát mạnh khống, chính mình có phải hay không hội trong lúc lơ đãng thì nhảy xuống biển đâu? Sai mắt nhìn về phía nước biển, thanh tịnh nước biển dưới, cũng không bất luận bóng người nào. Ong ong ong huyết động vì không có thôn vệ mục tiêu, hóa thành một đoàn xích mang bay trở về Tả Dương ngực. 21 đây là thiên bình sát suất cuối cùng dừng lại hiến tế sát suất. Có lẽ là bởi vì không có hoàn toàn thôn vệ hắc hải vực, dạng này phản hồi cũng không lý tưởng. Tả Dương mắt thấy phía trước, trên đảo nhỏ phong ốc sai lập, huyết nguyệt vẩy vào trên phong ốc, lại không nhìn thấy một ra đây hoạt động thân ảnh. Tại hòn đảo hành lang giao thoa ở giữa, có một cái thân ảnh quen thuộc, vì quá xa, Tả Dương thấy không rõ người này hình dáng, chỉ cảm thấy hắn rất quen thuộc. Tả Dương nhìn hắn, hắn vậy nhìn chăm chú Tả Dương. Thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao nửa rơi dụ. Kỳ dị tiếng hát dường như muốn đi vào hồi cuối. Ong ong ong đột nhiên, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cách cách chiếc thuyền con đột nhiên một hồi lay động, Tả Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thuyền B tiểu đội thành viên đã lại xuất hiện. Ừm, Linh Kình Lạc đâu? Kinh ngạc nhìn bọn này biến mất lại xuất hiện người, Tả Dương duy chỉ có không nhìn thấy Linh Kình Lạc. Còn có cái đó Chu Bình. Uy, Linh Kình Lạc. Tả Dương hô to một tiếng. Ung ung cục thuyền nhỏ hậu phương, một hồi bọt khí tiếng vang lên, Linh Kình Lạc phủ phù một tiếng nhảy ra mặt nước. Đội trưởng, đặt này đâu? Ừm, ngươi làm sao còn rơi xuống trong nước? Hướng phía đuôi thuyền nhìn lại, Linh Kình Lạc thể chất không hổ là cực kỳ tốt. Hai tay hai ba lần hoạt động, thế mà mang theo cái bóng người, khoảnh khắc thì đuổi kịp thuyền nhỏ. Phù phù hắn lưu loát cút lên thuyền, một tay còn lôi kéo đã hôn mê Chu Bình. Tiểu Bình, Tiểu Bình. Vừa nhìn thấy Chu Bình dáng vẻ, Trương Viễn vội vã thì vào tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bất Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn một phía, vừa mới chúng ta rõ ràng đều muốn tỉnh hóa hắc hải vực. Kia tiếng hát một vang, ta đã cảm thấy một hồi thanh minh. Thật giống như mất đi ý thức. Chờ đến tỉnh nữa đến, chúng ta thì ra hắc hải vực. Chu Bình làm sao lại như vậy rơi xuống nước đâu? Hắn nhíu mày nhìn về phía Tả Dương đồng dạng lắc đầu. Ta nào biết được? Không phải chúng ta ra hắc hải vực mà là những kia thi triều chính mình biến mất. Không có đem bọn hắn cũng tại ca tiếng vang lên lúc biến mất chuyện nói ra, Tả Dương sắc mặt kỳ dị nhìn về phía Ninh Kình Lạc. Vì sao tất cả mọi người xuống dốc thủy, hết lần này tới lần khác Ninh Kình Lạc cùng Chu Bình rơi xuống nước đâu? Uy, Ninh Kình Lạc, vừa mới ca tiếng vang lên lúc, ngươi đang làm gì? Tả Dương chất vấn một tiếng, Ninh Kình Lạc lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. A, ta không ngờ a. Ta cũng vậy một hoảng hốt, lấy lại tinh thần, ta liền đã tại dưới nước. Còn có, nữ nhân này vậy tại bên người, ta nhìn nàng chết chìm, cho nên thuận tay cứu được. Nói cách khác, các ngươi chết ý thức sau rơi xuống nước, ngươi sao không có chết chìm đâu? Này đội trưởng, ta thân thể này, tiêu chuẩn. Ngươi còn không rõ ràng lắm. Linh Kình Lạc hàm vỗ vỗ bộ ngực của mình, Tả Dương lườm hắn một cái. Khác biệt với hắn khác nhau, Chu Bình coi như thảm nhiều. Nàng vốn là bị sát chết trôi kéo xuống qua thủy, vì thi thủy, nàng toàn thân đồ tác chiến đều bị hòa tan, trần trụi da thịt dường như toàn bộ thiêu đến biến thành màu đen phát tím. Hiện tại tăng thêm chết chìm, nàng cả người môi tím thấm, sắc mặt trắng bệnh, thì cùng những kia sát chết trôi cơ bản không khác biệt. Phó đội trưởng, van cầu ngươi mau cứu Tiểu Bình đi. Trương Viễn hung hăng năn nỉ nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh gật đầu, lúc này liền đi tới Chu Bình bên cạnh, hai tay phóng ở trên trán của nàng. Khúc khúc theo Lâm Tĩnh ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch sau. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Chu Bình toàn thân da rẻ nhăn nheo tại cấp tốc khôi phục bình thường màu da, môi vậy dần dần trở nên có màu máu lên. Đến cuối cùng, Chu Bình oa một tiếng phun ra một ngụm hắc thủy về sau, cả người ngơ ngác mở mắt ra, vành mắt đỏ lên, quát to một tiếng, "Trương Viễn, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi." Hu hu hu nàng tức tiết, ôm lấy Trương Viễn. Người chung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không quấy rầy hai người này vớt ve an ủi. Hô hô hô hải gió thổi vào mặt. Mặc dù vừa mới quái sự liên tục, nhưng chiếc thuyền con không có gì ngoài ý muốn, rốt cục tựa vào đảo Hoa Nguyên bên bờ. Chương 357, thật là đảo Hoa Nguyên. Chu Bình dị thường chương 357, thật là đảo Hoa Nguyên. Chu Bình dị thường huyết nguyệt vẩy vào hòn đảo bên trên, mặc dù hoàn toàn đỏ đậm, nơi này lại là có loại bên ngoài chấn nhỏ điểm tĩnh cùng bình tĩnh. Phóng mắt nhìn đi, cả hòn đảo nhỏ như du lịch cảnh khu, sinh cơ bừng bừng, không có một chút bừa bộn cùng hoang phế dáng vẻ. Thật muốn nói duy nhất cổ quái chỗ, đó chính là lớn như vậy hòn đảo bên trên, không nhìn thấy một người sống ra đây hoạt động cái bóng. Hiện tại, lên đảo. Lâm Bất Phàm hướng phía Tả Dương hỏi một câu, Tả Dương gật đầu. Lên đi. Nơi này đến cùng phải hay không đảo Hoa Nguyên và ở tự nhiên liền biết rồi. Theo trên thuyền nhảy xuống, một đoàn người hướng phía đảo nhỏ đạo tâm đi đến. Toa đảo này kỳ thực không lớn, phóng mắt nhìn đi. Phía đông chính là lên đảo sử dụng tạm thời bến tàu tại xen vào nhau thấp nhà trệt trong đám đó. Tối phía nam lại có một gian tiểu cao lầu, trên nhà cao tầng viết quán trọ ngư hương chữ. Mà toàn bộ bao trùm nhà trệt tận cùng phía bắc, còn có một tòa tiểu trang viên biệt thự. Ở chỗ này nhìn lên tới có vẻ không hợp nhau. Xem chừng là kẻ có tiền làm lúc tại đây kiến tạo trang viên. Đảo nhỏ về phía tây có một tòa như là ngư dân cúng tế hải dân thần miếu, nhìn lên tới không lớn, hai tầng lầu dáng vẻ. Đơn thuần địa hình lớn nhỏ, Tả Dương cảm giác nếu sử dụng thiết thủ quỷ có thể không cần một giờ có thể đi khắp nơi này. Chính là cẩn thận quan sát đến đảo nhỏ lúc. Khu khu cụ, khu khu cụ. Tiến lên trong đội ngũ, Chu Bình bị Trương Viễn đỡ lấy, đột nhiên ho khan. Khu khu cụ nàng ho đến vô cùng kịch liệt, trên cổ gân xanh vì ho khan cũng trở nên sung huyết phồng lên lên. Tiểu Bình ngươi không sao chứ? Trương Viễn ân cần nhìn Chu Bình, không nghĩ. Chu Bình vừa nhấc lên đầu, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn cổ trướng nổi gân xanh, trong mắt cũng tại sung huyết. Cái này, dạng này trạng thái, quả thực là đem một nhóm người cũng nhìn xem ngây ngẩn cả người. Chu Bình, ngươi rốt cục làm sao vậy? Là không phải là bởi vì vừa mới nuốt hắc hải bột thủy, cơ thể khó chịu? Lâm Bất Phàm nheo lại mắt, nhanh chóng suy tư gần đây phát sinh tất cả. Hắn duy nhất năng lực cảm thấy được, chính là Chu Bình đã từng rơi qua thủy. Tiểu này kỳ quái triệu chứng, có thể cùng rơi xuống nước lây dính quan hệ. Ta, khu khu cụ, ta cảm giác chỉ là có chút chóng đầu, hình như phát sốt. Chu Bình che lấy cái chán, sắc mặt có chút đỏ lên, bước chân bắt đầu phủ phiếm không chừng. Trương Viễn sắc mặt có chút lo lắng, lần nữa nhìn về phía đồng dạng sắc mặt tái nhợt Lâm Tĩnh. Phó đội trưởng, ừm. Lâm Tĩnh không nói thêm gì, chỉ là nhất thần tiến lên chạm đến Chu Bình cái chán. Trung quanh trận trận kỳ quái gợn sóng ba động về sau, Chu Bình trên mặt gân xanh bắt đầu bằng phẳng rộng rãi, nhưng duy chỉ có mặt của nàng vẫn như cũ hỏa thiêu nóng hổi. Nhìn tới, thật là phát sốt. Lâm Tĩnh thu tay về, sắc mặt có chút kinh ngạc. Huyết quỷ sinh ra ngự quỷ giả không nói bách độc bất xâm, chí ít chỉ là nhân loại tập bệnh, hẳn là quấn không được thân. Dưới mắt phát sốt, như thế cái chuyện hiếm lạ. Lẽ nào là hắc thủy áp chế sức chống cự? Thời gian hồi tưởng là nhường cơ thể hồi tưởng đến trước đó, không nên a? Hẳn là cơ thể tại rơi xuống nước trước, thì đơn thuần phát sốt. Lâm Tĩnh như có điều suy nghĩ, Lâm Bất Phàm vậy mà tủ mày cho. Tả Dương yên lặng nhìn chăm chú tất cả, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên một cảnh giác, hình như có người đang nhìn chăm chú bên này. Ai? Hai con ngươi trầm ngâm nhìn về phía một cái góc. Tại bến tàu cách đó không xa, một tòa nhà một tầng nhỏ bên trong, một đầu người chính ghé vào trước cửa sổ, không ngừng hướng phía nhìn bên này. Là dân đảo. Hòn đảo nhỏ này dân bản địa. Bị Tả Dương quát lớn một tiếng, này dân đảo đột nhiên đem đầu rút về trong phòng. Tả Dương bước nhanh về phía trước, đi tới nhà một tầng nhỏ trước cửa sổ. Uy, các ngươi nơi này hiện tại là tình huống thế nào? Đứng ở cửa sổ, Tả Dương mới phát hiện nhà một tầng nhỏ trên cửa sổ còn cần báo chí khép một tầng, tựa như là dùng để che chắn chỉ riêng tuyến. Quát lớn âm thanh về sau, trong phòng cũng không truyền đến đáp lại. Hắc không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào, ta coi như đem cửa sổ nện lái vào. Tả Dương yêu quát một tiếng, bàn tay lớn thì phải đặt ở tương đối mới lạ tố thép thủy tinh bên trên. Nghe xong Tả Dương muốn động thủ, trong phòng cũng quýt hô lên một thanh âm. Đừng nện cửa sổ. Chuyện gì cũng từ từ. Dễ nói a. Cái cửa sổ bị kéo ra một cái khe nhỏ khe hở, một đôi đen ngòm con mắt nhìn ra. Trong mắt của hắn có kinh hỉ, có sợ hãi, cũng có khó hiểu. Uy, các ngươi này, không phải đào Hoa Nguyên sao? Tại sao không ai ra đây? Tả Dương nghi ngờ nhìn có người trong nhà mắt, người kia do dự một chút về sau, chỉ ngoài cửa sổ huyết nguyệt. Đồ chơi kia sau khi xuất hiện, tất cả mọi người không vui đi ra ngoài. Điểm xấu. Ồ, là thế này phải không? Đương nhiên. Ai không sao ra bên ngoài chạy a? Các ngươi này, thật không có quỷ dị. Cái này, như thế thật sự, từng nhà chưa từng có dị thường xảy ra. Trong phòng âm thanh lời thề son sắt, Tả Dương gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt kia, lạnh lùng một tiếng. Khai môn. A, ta nói ra môn. Ta vào xem. Các ngươi này tất nhiên không có chuyện, tránh trong phòng làm gì vậy? Cái này. Có người trong nhà không còn nghi ngờ gì nữa, còn có một chút do dự. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ầm. Có thể Tả Dương cũng không kiên nhẫn cùng hắn mỏ mẫm lãng phí thời gian, đi thẳng tới nhà một tầng nhỏ cửa, vẹn vẹn một cước đá ra, cửa phòng tất cả cũng ngược lại bay vào trong nhà. Trong phòng, đen ngòm một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được một gian tiểu phòng khách thu thập sạch sẽ, trên mặt bàn còn có chỉ ăn một nửa bánh mì, một chén tản ra nhiệt khí nước trà. Hình như, trừ ra bên trong đen nhánh không bật đèn, dường như thật sự không có gì dị thường. Ngươi tránh trong nhà không bật đèn làm gì? Tả Dương hướng phía phòng khách góc nhìn lại, chỗ nào thông lên một gian phòng ngủ nhỏ. Trong phòng ngủ, một đen gầy dáng lùn hán tử đang góc ngồi xổm, kiêng kỵ nhìn Tả Dương. Điện, điện tương đối quý giá nha. Chúng ta ở trên đảo chỉ có mấy người nhà có máy phát điện, phải không? Hắn ngồi xổm ở góc, toàn thân trên dưới cũng không dị thường, cho dù là trên cổ quỷ diện sang cũng không có nhìn xem ra bất kỳ tật xấu gì. Ách, lẽ nào nơi này thật sự không có quỷ dị? Vì hát thủy bực ngăn cách quỷ dị sao? Âm thầm nghĩ ngợi, có lẽ là nhìn xem Tả Dương chậm chạp không có rời đi, này đen gầy hán tử khó khăn lắm đứng dậy, hướng phía ngoài phòng lại nhìn qua. Các ngươi là từ bên ngoài tới a? Ừm. Cho nên vậy mọi người rất lợi hại, có thể xuyên qua hát hải vực đã nói lên các ngươi không phải người bình thường. Hán đàng hoàng nói xong, dường như là một vị thưa thất bình thường chưa trải qua tận thế quỷ dị lao cá đông. Ngươi muốn nói cái gì? A, đừng lấm sẽ, ta là nghĩ nói cái đó nữ hoa hoa, nàng có phải hay không uống đến hát hải nước? Hát hải thủy thân mình thì có ô nhiễm nha, phải uống thuốc. Ta này không có, nếu muốn trị bệnh chỉ có đi khách sạn kia. Lão bản kia trước kia du lịch mùa thịnh vượng lúc thường xuyên có người sinh bệnh, cho nên cái kia dự săn dược đấy. Ồ, ý của ngươi là nói hát hải vực trước kia chính là ô nhiễm thủy vực, do đó Chu Bình không phải là bị quỷ dị xâm nhiễm, mà là chất lượng nước lây nhiễm nguyên nhân. Chương 358, Chu Bình sợ hãi, khách sạn dị thường. Chương 358, Chu Bình sợ hãi, khách sạn dị thường. Đúng à? Nàng loại tình huống này trước kia ta thấy nhiều. Hát hán tử lời thể son sắt nói. Tả Dương theo dõi hắn một hồi lâu, với tay gọi tới Lâm Bất Phàm, đem vừa mới chuyện cùng Lâm Bất Phàm nói qua dưới. Tả Dương ánh mắt suy nghĩ, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Dưới mắt, trừ ra đi khách sạn tìm lão bản muốn dược, còn có những phương pháp khác sao? Lâm Bất Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Kia đi thôi. Đi. Hai người lướt nhau, tại Hát Hán Tử nhìn chăm chú, rời đi nhà một tầng nhỏ. Trước khi chuẩn bị đi, Hát Hán Tử còn thân mật cho bọn hắn chỉ rõ tiến về khách sạn gần nói. Về đến đội ngũ lúc, hướng phía khách sạn phương hướng thẳng tắp đi tới. Trên đường đi, lờ mờ năng lực nhìn thấy hai bên đường nhà một tầng nhỏ bên trong, không ngừng có người duỗi cái đầu, tại cửa sổ trong khe nước, đánh giá bọn hắn đám người này. Nhắc tới cũng là kỳ lạ. Những thứ này dân đảo rõ ràng đều hiếu kỳ Tả Dương này một nhóm người, nhưng chính là chỉ trong phòng nhìn xem, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không dám mở ra nhìn kỹ. Nói yên tĩnh vậy yên tĩnh, nói quỷ dị. Tại đây bình hòa trên đường nhỏ, ngược lại cũng lộ ra quỷ quyệt. Mẹ nó, xem xét nhìn xem, chưa có xem ngoại nhân a. Đinh Tráng mắng cười toe toét, trợn mắt nhìn trong phòng từng đôi tò mò con mắt. Huyết dưới ánh trăng, quán trọ ngư hương lóe ra thải sắc vòng sáng chiếu bài, phản chiếu trên mặt đất. Cùng mặt khác nhà một tầng nhỏ khác nhau, quán trọ này không chỉ đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn mở cửa. Phía sau cửa chính là quầy bar. Một người mặc tiểu bảo phục, rim roi tuấn tú nam nhân, đang dùng một khối khăn lướt lau sạch lấy cốc thủy tinh. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, nam nhân tò mò mắt nhìn ngoài cửa. Ánh mắt của hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chính là sáng lên, tiếp theo bước nhanh đi ra cửa tiệm, hướng phía Tả Dương một đoàn người chào hỏi. Ai u khách quý ít gặp a? Chúng ta đảo ngư hương hiện tại thế mà còn có người ngoài tới cửa. Trên mặt của hắn tràn đầy chức nghiệp hóa mỉm cười, đứng ở dưới ánh trăng, hướng phía mấy người vẫy tay, hiển lộ rõ khách sáo. Nếu không phải huyết nguyệt màu sắc thái loa mắt, Tả Dương cũng cảm giác bọn hắn chính là lữ khách đụng phải hiếu khách chủ quán. Ồ, lão bản ngươi này có điện a? Tả Dương tò mò mắt nhìn trong tiệm, nam lão bản cười cười. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, trên đảo này cũng liền ta này, miếu đường còn có biệt thự cái kia có điện. Những thôn dân này trước kia thì không thế nào dùng điện, hiện tại đụng tới thế đạo này, nhà ai năng lực có máy phát điện a? Vậy thì ba nhà chúng ta vì các loại nhu cầu mới mua sắm máy phát điện. Không ngờ rằng hiện tại ngược lại là dậy rồi công dụng lớn. Chẳng trách. Chẳng qua lão bản, ngươi cứ như vậy đứng ở bên ngoài, không kiêng kỵ cái gì sao? Tả Dương chỉ treo cao huyết nguyệt, lão bản hay là cười nhạt một tiếng. Này ta làm ăn, cùng bọn hắn những kia tin mê tín cũng không đồng dạng. Khách nhân tới cửa, ta sao có thể không ra khỏi cửa tiếp khách đâu? Hắn nói xong cười, liền đã hạ thấp người tránh ra một lối, ánh mắt còn không ngừng tại trên người Chu Bình dò xét. Nhà vị khách nhân này, tựa như là được bệnh nước đen a. Bệnh nước đen? Đó là cái gì? Trương Viễn nghe vậy, sắc mặt rất gấp gáp. Này tiểu ca ngươi đừng hoảng. Bệnh này a, nói trắng ra chính là nước biển bệnh khuẩn ô nhiễm, không có đại sự. Lấy trước kia chút ít lữ khách thường xuyên hội được, ta này còn có dư đâu. Lão bản khoát khoát tay, đã đi trở về lễ tân. Hắn như là tại dưới quầy tìm, lấy ra một mảnh dùng nhựa tợ lặt tiệp đóng kín viên thuốc màu trắng. Này cầm đi đi, ăn, liền không sao. Lão bản thoải mái cười một tiếng, thì hướng phía Trương Viễn ném đến viên thuốc. Trương Viễn tiếp nhận tay về sau, một hồi do dự nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Đội trưởng, cái này, lai lịch thứ không xác định, Trương Viễn là không có tự tin cho Chu Bình ướt. Lâm Bất Phàm hơi chần chờ về sau, nhìn một chút Lâm Tĩnh. Không có chuyện gì, cho Chu Bình ăn đi. Cùng lắm thì còn có thể dùng thời gian hồi tưởng về đến không có nuốt dược trước. Cái này cũng tốt. Trương Viễn gật đầu, vỗ vỗ tiếp cận phát sốt đến hôn mê Chu Bình. sắc mặt của nàng đỏ lên, miệng xụt xụt thở hổn hển. Có chút đau lòng cho miệng của nàng vỡ ra, đem viên thuốc màu trắng bóp thành phấn mạt, rót vào Chu Bình trong miệng. Quả nhiên, thuốc này hạ miệng về sau, Chu Bình kia không ngừng thở dốc đỏ lên gương mặt, dần dần hồi phục trấn định. Hữu dụng. Trương Viễn sắc mặt vui mừng, cảm kích nhìn về phía Nam lão bản. Nam lão bản cười cười, đúng không? Vài vị cũng coi là trải qua đau khổ mới đi đến đảo Ngư Hương là suy xét ở lâu sao? Trường ở, ta này có rất nhiều phòng trống. Hắn xảo quyệt mà cười cười, Lâm Bất Phàm sắc mặt một hồi yên lặng. Lão bản, ngươi này hiện tại còn lấy tiền sao? Tiền? Dẹp đi. Cũng tận thế, đồ chơi kia có làm được cái gì? Các ngươi thì ở ta này đi. Ta không lấy tiền. Không lấy tiền? Hắn không lấy tiền, cũng không đại biểu ta không thu cái khác. Chúng ta này a, vừa đến mùa mưa, rồi sẽ tổ chức tẩy lễ biết. Đến lúc đó, ở trên đảo thu món ăn, chứa nước, có bận điều đâu? Các ngươi a, chỉ cần ngày mưa giúp ta chứa nước, kiềm chế thái liền tốt. Nam lão bản bình tĩnh nói, Lâm Bất Phàm con mắt híp lại. Tẩy lễ hội? Đó là cái gì? Này không phải những tiêu ngư dân nói hồng nguyệt điểm xấu sao? Do đó, vừa đến mùa mưa, bầu trời biến thành màu đen, mặt trăng hết rồi, bọn hắn liền đi ra ngoài cọ rửa cơ thể. Ngay tiếp theo, thu hoạch chút ít ở trên đảo trồng trái cây rau dưa. A Nguy Lai, là theo dân đảo, thay đổi cách sống a. Ngày mưa đi ra ngoài, thật đúng là chuyện hiếm lạ. Đinh Tráng oán thầm một tiếng, Nam lão bản lắc đầu cười một tiếng. Ai nói không phải đâu. Làm sao? Ở ta này thì này điểm yêu cầu, các ngươi cần nhắc. Lần nữa sở dậy rồi một cốc thủy tinh, Nam lão bản tùy tiện lau sạch lấy. Hắn dường như là tính trước kỹ càng, liệu định Tả Dương một đoàn người hội đáp ứng, không nhanh không chậm lộ ra ý cười. Tả đội trưởng, ngươi nói. Lâm Bất Phàm yên lặng nhìn về phía Tả Dương, Tả Dương vô vô cái cổ quỷ diện sang, vẫn là không có phản ứng. Quái, lẽ nào nơi này thật sự tạm thời không có vấn đề? Sắc mặt một hồi lâu xoắn xuýt về sau, Tả Dương cất bước đi vào quán trọ Ngư Hương. Đập, chẳng biết tại sao, đạp mạnh vào trong phòng này, Tả Dương đã cảm thấy có cỗ tử không được tự nhiên ngột ngạt. Lão bản, muốn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bất Phàm tiểu đội, Tả Dương tự hỏi một lát sau, so cái một thủ thế, muốn một gian đại phòng, mang ba căn phòng ngủ cái chủng loại kia. Chúng ta mấy cái cần qua lại chăm sóc. Được rồi, cũng là chuyện nhỏ, đi lên tùy ý chọn. Nam lão bản cười cười, mấy người khách khí về sau, vừa định theo khách sạn lầu một trên bậc thang đi. Khu khu khu đột nhiên, một thằng hôn mê Chu Bình tỉnh lại. Nàng đổ vào Trương Viễn trong ngực, tầm mắt hơi khẽ nâng lên về sau, đầu tiên là sững sờ nhìn chung quanh một lần, tiếp theo cái mũi kéo ra, nhíu mày, nhìn về phía dưới chân. Tốt, thối quá a. A, Tiểu Bình, ngươi nói cái gì đó? Ở đâu thối? Trương Viễn không hiểu hỏi. Chu Bình không có lên tiếng, mà là ánh mắt chậm rãi di động, mãi đến khi thấy được chưa sau đài lão bản, chính hướng phía nàng nhìn lại, lộ ra vẻ mặt ý cười. Sau đó, con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào, sắc mặt một hồi lại biến. Cua, cua. Nàng kinh hoàng kêu to, Trương Viễn cuống quýt vuốt phía sau lưng nàng. Tiểu Bình, làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Đừng kích động, có chuyện từ từ nói. Mặc dù một thẳng nhẹ vỗ về Chu Bình phía sau lưng, có thể thân thể của hắn vẫn tại kéo dài run rẩy, trong miệng nghẹn ngào hơn nửa ngày về sau, nàng mới khó khăn lắm nói ra một câu. Cua, cua đầu. Chương 359, thân thể phản ứng thải trừ, ban đêm nhu động âm thanh. Chương 359, thân thể phản ứng thải trừ, ban đêm nhu động âm thanh cua đầu. Đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, sôi nổi tò mò nhìn về phía Chu Bình. Chu Bình thần sắc căng cứng, trong hốc mắt tơ máu dày đặc, chỉ là chầm chậm vào Nam lão bản hung hăng phát run. Hoặc mọi người chớ khẩn trương a. Dược vật kia có hiệu lực trong lúc đó, hội có thần kinh quấy nhiễu. Ta nghĩ, vị tiểu thư này là ở dưới biển nhìn thấy con cua, sau đó sản sinh liên quan đến con cua ảo giác. Dường như là An Vân Nam nấm một dạng, năng lực nhìn thấy các loại kỳ huyễn hình tượng. Nam lão bản bình tĩnh nói, nhìn chăm chú Chu Bình. Chu Bình một hồi run rẩy về sau, lại nhìn về phía Nam lão bản, thì rủi rủi mắt, vẻ mặt hoài nghi. Cua đầu. Cua đầu biến mất. Ngươi xem đi, ta gặp quá nhiều. Nói cái gì trưởng đầu cá, trưởng tôm đuôi, trưởng bạch tuộc xúc tu. Có lẽ là tại bờ biển đi, này ảo giác chính là như vậy. Nam lão bản nhún nhún vai, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Chu Bình nhắm mắt, hình như dược hiệu lại phát tác, cả người mê man lại ngủ thiếp đi. Tả Dương đi ở trước nhất, ánh mắt chằm chằm vào Nam lão bản một hồi lâu, này mới chậm rãi lên lầu. Nói thật, cho đến tận này, cái gì dân đảo nói ở trên đảo không ngoài suy đoán, Hồng Nguyệt kiên kỵ, còn có hiện tại thuốc gì đặc biệt, hắn mảy may cũng không tin. Quá khứ ở lại nhân viên mất tích, đó chính là mất tích. Đảo này khẳng định cất giấu cái gì đặc thù quỷ dị bí mật. Đạp đạp đạp lên lầu, Tả Dương tìm một căn phòng lớn. Nhà là ba thất hai sảnh kết cấu, sáng ngời trong phòng khách ánh đèn chập chờn, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Trương Viễn, ngươi đem Chu Bình giao cho Lâm Tĩnh, các nàng một gian phòng. Xong việc chúng ta mấy cái nam nhân một gian phòng, Tả đội trưởng đơn độc một gian. Trái đội, ta an bài như vậy, không sao hết ta. Lâm Bất Phàm chủ động phân phó một tiếng, Tả Dương gật đầu, bước nhanh đi qua phòng khách, không khỏi trên người dậy rồi một lớp da gà. Ừm. Hắn đơn giản ứng phó một tiếng, kéo mở một phòng ngủ môn đi vào. Phòng ốc bên trong một cái giường lớn, một cái có thể trông thấy mặt biển bay cửa sổ, trong phòng thậm chí còn có mấy bình thủy làm vườn, rất là thanh lịch tươi mát. Có thể rõ ràng chính là như vậy môi trường. Tả Dương trên người nổi da gà Việt lên càng lợi hại. T. Cơ thể của ta, tại bài xích nơi này. Đây rốt cuộc. Tình huống thế nào? Ngươi trẻ tuổi, không phải là của ngươi cơ thể tại bài xích nơi này, mà là ta. Chúng ta là một thể, thôi bản năng cảm ứng được nơi này không bình thường. Cái cổ quỷ diện sang run rẩy. Tả Dương đưa tay, tùy ý đi nhặt lên bệ cửa sổ một bình hoa nhìn một chút. Có thể sau một khắc, ầm. Cơ hồ là bản năng phản ứng, bình hoa trong nháy mắt bị Tả Dương bàn tay lớn ném ra ngoài, đập xuống đất vỡ nát thành đầy đất toái gốc rạ cùng cánh hoa. Ngươi cảm thấy hoa này bình cũng nguy hiểm. Tả Dương khỏe miệng giật một cái, cảm thấy đây cũng quá thảo mộc giai binh vậy. Quỷ diện sang sắc mặt trầm thấp. Đúng, ngươi cẩn thận một chút. Nơi này tất cả hình như cũng không thích hợp. Cũng không biết thống ngự nơi này quỷ dị đến cùng là cái gì. Ách, đã ngươi cũng nói như vậy. Yên lặng mở ra bay cửa sổ, nhường âm lanh gió biển thổi vào nhà trong. Tả Dương nghĩ ra một chiêu, tại cửa sổ cùng trên khung cửa dung mất kết quỷ sợi chỉ đen biên chế thành một cái lưới lớn, ngồi ở trên mạng. Như vậy nhẹ nhàng lưới đen ngồi lên, thân thể phản ứng thải trừ tốt hơn nhiều. Mặc dù không hiểu rõ vì sao cơ thể tại bài xích nơi này, nhưng Tả Dương hắn suy đoán là trong phòng này mỗi một vật cũng không thích hợp. Nếu như thế, chỉ có ngăn cách tất cả mọi thứ, sâu giữa không trung bảo đảm nhất. Đào hoa nguyên sao? Mắt trước thoạt nhìn, ngược lại là bình thường. Chẳng qua không ra khỏi cửa, còn có cái gì ngày rửa tội? Còn chờ thương thảo a? Két két két két lưới đen bong không ngừng chập chờn, Tả Dương gió biển thổi, không dám vào ngủ. Ánh mắt của hắn tùy ý quét mắt ngoài cửa sổ, đột nhiên con mắt khẽ giật mình. Xa xa màu đỏ trên mặt biển, một vũng màu đen thủy vực đang không ngừng lưu động. Hắc hải vực lại xuất hiện. Chết tiệt, này đến cùng là cái gì tình huống? Hô hô hô tịch mịch gió thổi, ngoài cửa sổ tĩnh mịch một mảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, tê kéo tê tê tê từng đợt thanh âm cổ quái truyền đến. Cái gì? Tả Dương tinh thần đầu ngưng tụ, tỉ mỉ nghe qua, tựa như là những phòng khác. Cách nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra, lần theo âm thanh đi nghe, là Lâm Tĩnh cùng Chu Bình căn phòng. Tê tê tê âm thanh vẫn còn tiếp tục. Các nàng đang làm gì? Tả Dương có thể không kiêng kỵ cái gì nam nữ ngăn cách, tại loại này địa phương quỷ quái, bất kỳ cái gì dị thường đều có thể là khác thường. Hơn nửa đêm không ngủ được, nhà ai người tốt đặt này sẽ rách đồ vào đây. Uy, quỷ diện sang, ta dùng thiết thủ quỷ gia tốc, ngươi bay vào trong cửa xem xét. Ừm. Tại sao là ta? Thịt của ngươi hình tròn thái nhỏ, không dễ dẫn tới chú ý a. Ách. Được rồi. Ông cửa phòng phương hướng quỷ dị một trận rung động. Ai cũng không phát hiện được, cửa phòng nhạy chẳng qua thời gian mở ra một cái khe hở, một cái đầu người nghiêng tại khung cửa bên cạnh. Tê kéo ngoài phòng huyết nguyệt chiếu xạ trên giường, gần bên trong giường ngủ bên trên, Chu Bình đắm chìm trong huyết nguyệt ở dưới, toàn thân xích hồng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng chỉ mặc nội y, chân trụi làn da giờ phút này quỷ dị nâng lên cỡ quả nhãn bọng máu. Lít nha lít nhít, như là con cóc lựu viên, huyết tăng thịt pháo hạ dường như có đồ vật muốn ra đây, không ngừng chấm tích xương to lên. Tê kéo mà Chu Bình, thế mà mặt lạnh lấy, dùng dài nhỏ móng tay vạch ra bọng máu, cốt cốt máu đen chảy ra, khóe miệng của nàng câu lên một tia đủ cười quỷ quyệt. Tê kéo móng tay xuyên qua bọng máu, trải qua xé rách, một đám khối mô liên kết phân liệt, máu đen cốt cốt rung động. Da thịt dưới, mượn xé rách vết rách, từng biên một tinh mịn khối lập phương vật, như là theo xương cốt trong mọc ra, chậm rãi căng cứng ra dưới da. Những kia khối lập phương vật nhuộm máu đen phủ đến làn da tầng ngoài, huyết nguyệt chiếu sáng dưới, thế mà từng khối màu đen nhu động lân tiến. Tê kéo ánh màu dưới, Chu Bình làm không biết mệnh xé mở làn da. Giống như nàng vô cùng hưởng thụ tự tay xé mở chính mình cả tấm da người quá trình. Hắc hắc, tiến hóa, ta tại tiến hóa. Ngươi cũng tới. Xé mở trên cổ tay nâng lên một bọc mủ, dưới cổ tay tính mạch cùng huyết cốt rung động, thế mà phát ra cùng loại cốt thứ gai ngược. Cốt cốt cốt máu đen không ngừng thấm rơi, Chu Bình đưa tay cổ tay treo ở Lâm Tĩnh trên đầu. Tích đáp tí tách mấy giọt máu đen liền hướng phía Lâm Tĩnh môi rơi xuống. Ô ô, có thể Lâm Tĩnh. Dường như ngủ rất rất sâu, môi không ngừng nhếch lên, như là không hề hay biết mút vào máu đen. Tê kéo xé rách âm thanh không ngừng, huyết dưới ánh trăng, Tả Dương trơ mắt nhìn một người đem da của mình triệt để xé mở, đỏ rực nhục thân hiện ra huyết không ngừng cổ động. Hi hi hi, Chu Bình không ngừng nhe răng cười, mãi đến khi xích hồng cơ thể hạ chống ra lít nha lít nhít nhỏ vụn bảy đen. Ngay lập tức, một thân máu đen lân giáp bên trong còn gạt ra tinh mịn cốt thứ quái vật hình người, liền xuất hiện ở trước mắt. Chương 360, cửa hàng trưởng, mưa rơi, tiếng hát chương 360, cửa hàng trưởng, mưa rơi, tiếng hát ngươi nhìn xem. Cổ quái, này không liền đến sao? Tả Dương trêu ghẹo nhìn về phía quỷ diện sang mặt người sắc mặt xoắn xuýt. Gia hỏa này, bộ dáng của nàng, tựa như là một loại quỷ dị. Tiểu này quỷ dị, thế mà theo quỷ giới đi vào nhân giới sao? Ồ, cái gì quỷ dị? Tả Dương tò mò hỏi một câu, quỷ diện sang sắc mặt ngưng tụ. Tiến hóa quỷ. Tiến hóa. Quỷ. Đúng. Hội không ngừng trưởng thành quỷ dị. Ừm. Nói đến nước này, Tả Dương một hồi hoài nghi. Nay đặc tính, không phải cùng Ninh Kình Lạc không sai biệt làm sao? Lẽ nào, Ninh Kình Lạc điều khiển một con tiến hóa quỷ? Chờ một chút, Hứa Bạn Hảo cố ý để cho ta cùng Ninh Kình Lạc tới nơi này, có phải hay không chính là cùng kiểu này quỷ dị có liên quan? Sắc mặt không ngừng lấp lóe, Tả Dương nhìn về phía Lâm Bất Phàm gian phòng của bọn hắn, một điểm động tĩnh cũng không có. Ninh Kình Lạc hẳn tạm thời không có xuất hiện vấn đề. Tích đáp tí tách đột nhiên, trong phòng âm thanh dần dần lớn lên. Chu Bình, không, nói đúng ra là cái đó vảy đen cốt thứ quái vật hình người, dường như có lẽ đã cho Lâm Tĩnh uy tốt huyết dịch, chậm rãi gây nên thân. Nàng toàn thân lân giáp nhuộm máu đen, theo hành động, không ngừng có máu đen nhỏ xuống tại căn phòng. Tiến hóa, tiến hóa, đã mọc đầy răng nanh miệng ngọ ngoại, Chu Bình dãy rùa đầu, tiếp theo nhìn về phía cửa. Trong bóng tối, nàng cùng quỷ diện sang nhìn nhau, trong mắt không chút kiêng kỵ nào chi sắc. trong miệng thế mà trượt ra tràn đầy rác hút động nhãn đầu lưỡi thèm nhỏ dãi nhìn, tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa. Sao? Cho thằng xui xẻo này truyền nhiễm xong rồi, hiện tại là nghĩ cho trong phòng những người khác vậy lây bệnh. Quỷ diện sang lặng lẽ đùa cợt một tiếng. Đang một tiếng nổ vang. Sau một khắc, một đám lửa nhanh chóng tại Chu Bình toàn thân tràn ra. Xì, xì xì trong khoảnh khắc, một hỏa nhân không bị khống chế trong phòng lảo đảo. Tiến hóa, tiến hóa. Nàng vẫn tại thấp giọng tái diễn tiến hóa dù là toàn thân bị thiêu đến bốc khói, cũng chậm chễ không có ngã xuống. Và ngươi, cũng dám bắt ta thần hỏa ra tốc ngươi tiến hóa. Tả Dương, huyết đỉnh. Cơ hội là nhất tâm đồng thể, Tả Dương đột nhiên kéo cửa phòng ra, một đoàn xích hồng chỉ riêng mang đống nhiên bay ra. Huyết động. Ông bóng đá lớn huyết động hướng phía Chu Bình mở ra, Chu Bình chết lặng sắc mặt lúc này mới dừng lại. Khôi tộc, ngươi, các ngươi. Tạch tạch tạch nhìn như chỉ độn cơ thể, một nháy mắt linh động như thần lằn thạch sùng. Chu Bình tứ chi nhanh chóng nằm xuống chạm đất, tứ chi đạp đạp như nhện, trong khoảnh khắc thì bỏ tới cửa sổ. Toàn thân vảy giáp màu đen bị thần hỏa thiêu đến từng mảnh chóc ra, theo nhúc nhích, vỡ vụn đầy đất cổ quái lân ra rưởi. Muốn chạy trốn. Chúng khôi chấn nhiếp. Ông quỷ diện sang mặt người nhìn chăm chú như là thạch sùng bình thường Chu Bình cơ thể đỗng nhiên dừng lại. Nhưng này một trầu về sau, mãnh liệt cầu sinh ý chí dưới, nàng sau cổ sống bắt đầu kịch liệt nhu động. Phốc huyết thủy hoành tạc, một cái thịt hồng nhạt cái đuôi đột nhiên xông ra. Tiến hóa. Tiến hóa. Tiếp cận điên cuồng tiếng kêu quen quẩn. Thì phấn đấu đuôi thượng nhanh chóng mọc ra lân phiến, Chu Bình thế mà vùng vây chấn nhiếp phụ phù một tiếng phá tan bay cửa sổ thủy tinh. Giao giao mảng lớn thủy tinh rơi xuống, âm lanh gió rét thổi tới. Đợi đến Tả Dương bình tĩnh đi xem, ngoài phòng ầm ầm một thanh âm vang lên, Chu Bình đã rơi xuống đất, như một gãy đuôi cầu sinh thạch sùng, phi tốc hướng phía trong đường phố dũng mãnh lao tới. Theo chiến đấu kéo dài, tiến hóa quỷ không ngừng tiến hóa sao? Chết tiệt. Chúng khôi chúng ta truy. Ta ngược lại muốn xem, nơi này còn có cái gì? Ông sau lưng căng cứng ra ba đoạn màu trắng khô cốt, Tả Dương thân ảnh chẳng qua vừa mới lấp lóe. Quán trọ Ngư Hương lầu bên ngoài, chính sử nửa đêm, kia người mặc tiểu bảo phục nam lão bản, thế mà trùng hợp xuất hiện ở cửa. Hắn bị khách nhân này, này hơn nửa đêm, người muốn đi đâu a? Cút đi. Chế nhạo âm thanh truyền đến. Đối với cái này cười đùa tí từng ra hỏa, Tả Dương chưa bao giờ ôm có bất kỳ hảo cảm. Rất khó nói, rốt cục là hát thủy lây nhiễm Chu Bình, hay là hắn cho viên thuốc có vấn đề. Tất cả cũng có đợi thương thảo. Thân ảnh không ngừng lấp lóe, Tả Dương hiện tại là đưa thân vào thời gian nhảy vọt bên trong. Nhưng ma quái chính là, nam cửa hàng trưởng âm thanh thế mà xuyên thấu thời gian nhảy vọt, không ngừng truyền đến. Khách nhân, thật không muốn chạy loạn khắp nơi. Rốt cuộc, trước mấy cái lữ khách chính là chạy lung tung, sau đó mất tích. Người nói cái gì? Quay đầu nhìn về phía nam lão bản, khoe miệng của hắn câu lên vẻ tươi cười. Hải đảo thời tiết thay đổi thất thường. Rạng sáng, có thể biết trời mưa ai cho nên. Nói được nửa câu, nam lão bản nhún vai, còn có thể là cái gì, tẩy lễ thôi. Ngươi, hẳn phải biết cái gì a? Cứ như vậy bị nam lão bản chậm trễ công phu hội, Tả Dương nhìn chăm chú bốn phía, Chu Bình đã chạy vô tung vô ảnh. Bước nhanh hướng phía nam lão bản đi đến. Tả Dương có thể không chuẩn bị vẻ mặt ôn hòa cùng hắn thương thảo, ép hỏi hoặc là độc thủ, đều là nhanh nhất giải đề ý nghĩ. Không sai biệt lắm, là lúc này rồi. Nam lão bản vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, rút lui mấy bước sau. Đột nhiên, thâm tịch nửa đêm, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, Tả Dương đầu trầm xuống. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích lạc ở giữa. Gió đêm Phật liêu tiếng địch tàn, ánh hoàng hôn sơn ngoại sơn. Cái gì? Người trẻ tuổi, cẩn thận một chút. Lại là trận kia kỳ dị ca tiếng vang lên, nam lão bản thân ảnh bắt đầu biến mất. Thật giống như hình như vừa mới xuất hiện ở trước mắt, không là người, mà là cái huyễn ảnh. Chúng khôi vô hiệu hóa. Tả Dương nhanh chóng mệnh lệnh một tiếng, cái cổ ở giữa cùng run dậy, trầm ngâm đi xem một phía. Cho dù theo tiếng hát trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, vẫn như cũng nhìn không thấy nam lão bản thân ảnh. Bước nhanh hướng phía khách sạn trong đi đến, trải qua quầy ba lúc, Tả Dương tò mò đi đến đằng sau quầy ba, hướng phía trong quầy ba một hồi tìm tòi. Cái gì cũng không có. Kỳ lạ, hẳn là cái kia dược hoàn hắn mang theo người. Khách sạn trong bình tĩnh dị thường, trống rỗng. Tiếp theo chạy lên trên lầu, Tả Dương mở ra Lâm Bất Phàm bọn hắn cửa phòng ngủ. Không ai, không ai, chết tiệt, lại tới, lại là du thuyền thượng loại tình huống kia. Nhìn qua vắng vẻ căn phòng, Tả Dương luôn có loại dự cảm xấu. Tiếng hát còn đang kéo dài, Tả Dương thần sắc hơi chút do dự về sau, vô cái cổ quỷ diện sang. Chúng khôi giải trừ vô hiệu hóa. Cái gì? Người trẻ tuổi, ngươi? Ta đoán chừng chỉ có nghe đến tiếng hát, bị quấy rầy, mới biết biến mất tại bình thường thế giới. Lần trước là du thuyền thượng bọn hắn biến mất, lần này lại là ca tiếng vang lên sau biến mất. Muốn tìm tòi huyền bí, chỉ có chủ động tiếp nhận ô nhiễm. Huyết y. Cốt cốt cốt đỏ máu đỏ ở trên người phun trào, Tả Dương sắc mặt một hồi thản nhiên. Quỷ diện sang căng cứng mặt thư giãn về sau, đại não theo ca tiếng vang lên, một hồi u ám. Giây lát, hết thảy trước mắt bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 361, Lý Thế Giới. Linh Tình Lạc. Chương 361, Lý Thế Giới. Linh Tình Lạc. Thối. Cảm thụ trực quan nhất là đến từ cái mũi. Trong phòng một cỗ cực đoan hôi thối truyền đến. Tả Dương lông mày phong không dương, lại bình tĩnh nhìn bốn phía lúc, mí mắt không khỏi một hồi cuồng loạn. Dưới chân là ướt sũng mọc đầy rêu xanh sàn nhà, trung quanh trên vách tường toàn bộ là phát cho nấm mốc cùng một chút nhúc nhích con lệm. Tích đáp tí tách trên trần nhà, không ngừng thấm rơi xuống nước tích. Cái gì? Phóng mắt nhìn đi, Tả Dương vừa mới là đứng ở Lâm Bất Phàm gian phòng của bọn hắn, lẽ ra là một mạng, ấm áp, chữa trị phòng nhỏ. Nhưng bây giờ, bên trong nhà này vẫn như cũ giống tuyết. cùng Tả Dương nhất trí lớn nhỏ trong phòng, trên giường đệm chăn ố vàng kết vảy một mảnh, bay cửa sổ trên bệ cửa sổ bậy trưng bậy lấy mấy cái bình hoa. Nhưng trong bình hoa không phải hoa, mà là từng đầu dị hình vặn bẹo rắn nước, đang không ngừng vặn bẹo lên thân thể. Thảo, nơi này đến cùng là cái gì thế giới? Quỷ vực sao? Vẫn là bị ô nhiễm không gian. Sắc mặt một hồi biến thành màu đen, Tả Dương rốt cuộc biết vì sao ban đầu đi vào khách sạn hội nổi da gà. Bẩn, quả thực quá. Dường như là nơi này đã từng bị hải nước chìm ngập qua, trong không khí trừ ra mục nát khí tức chính là hôi thối. Không được, đợi khi tìm được Lâm Bất Phàm cùng Ninh Kinh Lạc bọn hắn, có thể ngay tại vừa rồi ca hát ngây người công phu, bọn hắn bị kéo đến thế giới này, đã xảy ra chuyện gì? Bước nhanh đi đến bệ cửa sổ trước, hướng phía bên ngoài nhìn lại, Tả Dương đồng tử co vào. Nơi này, nơi nào có cái gì đào hoa nguyên mảy may cái bóng? Khắp nơi sụp đổ nhà một tầng nhỏ thượng mọc đầy rêu xanh, bốn phía trên mặt đất nước bẩn một mảnh, có thể trông thấy các loại địa cùng với ký sinh trùng. Mông lung hơi nước dày đặc ở bên ngoài nhà thế giới, tầm nhìn dường như không đủ 3 mét. Chết tiệt, cái gì sẽ ẩn hữu hình thức? Phàn nàn một tiếng, Tả Dương đột nhiên theo cửa sổ nhảy xuống. Sau lưng lầu nhỏ vẫn như cũ có treo quán trọ ngư hương bảng hiệu, nhưng mà đã dỉ xét mục nát. Lầu một bên trong, thậm chí tất cả không gian sụp đổ, sàn nhà theo đổ trướng, thang lầu sụp đổ ép ở trên quầy bar, phế tích một mảnh. Tả Dương không có đi quan tâm những chuyện này, sau lưng nô ra ba đoạn khô cốt. Thiết thủ quỷ. Ông xích hồng thân ảnh một hồi gợn sóng, trong hơi nước Tả Dương cơ thể không ngừng tại bốn phía chấn động. Tràn đầy khe rãnh trên đường cỏ dại rậm rạp, đổ sụp phòng nhỏ thượng cỏ dại trường người cao. Tốc tốc tốc đột nhiên, ngay phía trước trong bụi cỏ, cỏ cây một hồi cỏ rúm. Ai? Tả Dương quát lớn một tiếng, âm thanh tại vắng vẻ trong sương mù quanh quẩn không dứt. Tốc tốc tốc, tốc tốc tốc. Gậy cỏ dại âm thanh còn đang không ngừng vang lên. Tả Dương bước nhanh về phía trước, trong mắt ánh lửa bành trướng. Âm ầm mờ mịt cỏ dại đống trung tiêu mở một đạo đứng không, một toàn thân làn da thối giữa hắc hán tử, chính kéo lấy Lâm Bất Phàm hướng phía ruộng nước chỗ sâu đi đến. Tiếng nổ cả kinh hán tử đột nhiên quay đầu, Tả Dương định thần nhìn lại lúc, kinh ngạc phát hiện, này hắc hán tử thế mà không có mặt. Nói đúng ra, là không có ký hiệu mặt người. Hán kinh hoàng nghiêng đầu lại, vẻ mặt màu đen nhánh, răng đầy tất cả lớn nhỏ, không ngừng cổ động co vào giác hút lỗ tròn. Theo không ngừng nu động, những kia lỗ tròn bên trong phun ra màu vàng nâu dịch nhợn. Hắn sở dĩ năng lực tại cỏ cây bên trong dẫn tới tiếng động, cũng không phải là bởi vì hắn cố ý, mà là hai chân của hắn đã mất đi nhân loại hình thái. Cặp kia chân như là tiến hóa thất bại dị hình sản phẩm, tượng rắn giống nhau vặn bẹo xương sụn tại mặt đất nu động. Nếu là nhìn thật kỹ, đồ chơi kia hoạt động, rất như là bạch tuộc xúc tu, mềm dẻo lại hết sức có động lực. Người bắt trông hắn, là muốn làm gì? Quát lạnh một tiếng, Tả Dương nhìn Lâm Bất Phàm bị như là đống cắt giống nhau lôi kéo tại trong bụi cỏ, hắn từ từ nhắm hai mắt như là còn đang ở mê man. Có thể trên mặt của hắn đã bỏ đầy địa cùng tạp trùng. Nghĩ đến trước đó những kia vào ở người ngoài, vậy là như thế mất tích a. Nói, các ngươi nơi này có phải hay không đã bị tiến hóa quỷ triệt để chiếm cứ? Chỗ cổ tay sợi chỉ đen không ngừng mà mèo, Tả Dương trợn mắt nhìn rác hút mặt người, kết quả trên mặt của hắn lỗ thủng một hồi nhu động. Phốc phốc phốc, cơ hồ là không mang một chút do dự, như là vòi hoa sen bình thường, hôi thối dịch nhẫn phun tung tóe mà đến. Chết tiệt, ngươi còn biết nói tiếng người sao? Ông thân ảnh đột nhiên run lên, Tả Dương biến mất tại nguyên chỗ. Tốc tốc tốc bất kết quỷ sợi chỉ đen không ngừng tuôn ra, hóa thành hình lưới hướng phía rác hút mặt người vẩy tới. Bắt sống, Tả Dương cần từ nơi này quỷ dị trên người đạt được tình báo. Nhuyễn Nhuyễn chưa từng nghĩ, cái đồ chơi này lúc trước nhìn động tác nhuyễn động hàm hàm. Vừa nhìn thấy sợi chỉ đen bắt tới, thế mà hai chân như thủy xà không ngừng có rúm, cả người tại đống cỏ bên trong như rắn hình vặn bẹo nhanh trong bốn lượn hoạt động. Tốc tốc tốc rất khó tưởng tượng, một người rắn bò vặn bẹo năng lực nhanh như vậy. Hắn dường như là không có xương cốt, lôi kéo Lâm Bất Phàm nhanh chóng du độn vặn bẹo. Trong nháy mắt, liền đã trượt ra mấy chục mét khoảng cách. T. Tốc độ thật nhanh. Tiến hóa quỷ bất kể dáng dấp ra sao, đều có thể càng đánh càng mạnh sao? Nếu như là như vậy, nhất định phải một đánh giết trong chớp mắt, không thể cho nó trưởng thành có thể. Trong mắt hung lệ lấp lóe mà qua, Tả Dương ánh mắt ngưng tụ. Chúng khôi chấn nhiếp. Huyết động. Ông Long tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bơi lội run rẩy cây rong một nháy mắt ngưng kết, kia hình rắn nam nhân động tác khẽ giật mình. Mắt thấy, một đoàn xích hồng chỉ riêng mang muốn nện đang rác hút mặt người trên thân. Tốc tốc tốc cỏ dại ở giữa, vang lên lần nữa một hồi cỏ rú âm thanh. Cái gì? Còn có. Tả Dương trong nháy mắt cảnh giác. Một con tiến hóa quỷ sẽ rất khó làm, huống chi là nhiều con. Nhưng cỏ dại co rúm ở giữa, nhanh chóng bay ra một thân ảnh, nhường Tả Dương sao cũng không nghĩ ra, là người. Còn là người quen. Xì. Xì xì hơi nóng hầm hập chuyển đến, Linh Kình Lạc hai mắt lạnh lẽo, hướng phía Tả Dương thì vành đến một quyền. Thảo. Linh Kình Lạc. Tiểu tử ngươi. Ông căn bản không kịp phản ứng, Tả Dương thân ảnh lóe lên một cái, màu trắng hơi nước dường như là xe lửa bình thường, theo thảo ở giữa vòng qua, san bằng ra một cái thảo nói. Tốt tốt tốt. Tiếng hát còn có thể khống chế người hay sao? Vậy tại sao, Lâm Bất Phàm bọn hắn là mê man, tiểu tử ngươi là thành tỉnh công kích đâu? Xì. Xì xì không kịp suy nghĩ nhiều, Linh Kình Lạc nhiệt lưu đã lần nữa vào tới. Tốc tốc tốc mắt thấy thảo ở giữa rác hút mặt người lôi kéo Lâm Bất Phàm muốn đi xa, Tả Dương ánh mắt hung ác. Lần này, không thể nào lại để các ngươi chạy. Linh Kình Lạc. Đừng trách ta hạ thủ độc ác. Hắc Vân bị bực. Chớ chú quỷ. Tốc tốc tốc trong chốc lát, vì Tả Dương làm trung tâm, sợi chỉ đen ngưng kết Hắc Vân triển khai, đem mặt đất chiếu rọi được một mảnh hắc ám. Miệng hai trong mắt hắc khí lộ ra ngoài, xung quanh vài dặm bên trong, một mảnh xương đen phun trào. Xì. Xì xì màu trắng hơi nước xông vào xương đen về sau, Ninh Kình Lạc hút vào mấy ngụm xương đen về sau, cả người chết ba cảm giác, ngơ ngác đứng tại chỗ, như là gỗ. Chạy, cho ta đình trụ. Tốc tốc tốc cương châm hắc vũ rơi xuống, tại thảo ở giữa du thoán giác hút mặt người, đột nhiên bị mười mấy cây sợi chỉ đen cắm xuyên cái bụng, đính tại thổ thượng không nhúc nhích. Chương 362, tiếng hát ngừng, tiếng mưa rơi lên. Chương 362, tiếng hát ngừng, tiếng mưa rơi lên. Nhuyễn nhuyễn dường như bị đào ra thổ khâu dẫn, giác hút mặt người, tất cả người thân thể không ngừng tịch liệt quặn lên lại trong ra. Nhuyễn nhuyễn mặt của hắn trong động không ngừng phun ra màu vàng nâu dịch nhẫn, như là không biết đau đớn ra sức dãy rồi lấy. Tê kéo điên cuồng nắm kéo cơ thể, phần bụng bị xê dịch, bị sợi chỉ đen cắt ra nguồn ngang lộn xộn đường máu, thậm chí đều muốn cắt đứt cái eo. Tiến hóa quỷ đặc tính còn đang không ngừng tăng lên. Hắn thế mà bắt đầu mơ hồ có thể dãy rủa ra bất kết quỷ trói buộc. Tả Dương sắc mặt do dự. Vì, tại trước mắt hắn, trong xương mù Ninh Kình Lạc cũng đang di chuyển. Là nhanh chóng đập choáng Ninh Kình Lạc hay là gia tốc khống chế giác hút mặt người. Bất kể sửa chỉ ai, một phương khác cũng sẽ bắt đầu tiến hóa. Ách! Này ma quái, là thật khó làm a. Được rồi. Huyết động. Sơ qua do dự về sau, Tả Dương thả người đi vào Ninh Kình Lạc sau lưng, cho hắn không ngừng rung động sau gáy một quyền. Lập tức, một đoàn ánh máu bay ra, hướng phía giác hút mặt người đóng đi. Nhuyễn nhuyễn xỉ. Xì xì nguyệt thần đỉnh đóng đang giác hút mặt người trên đầu, mặt của hắn động vì đau đớn phóng đại đến lớn nhất, không ngừng phun ra nước mủ. Nhuyễn nhuyễn mặc dù đầu của nó bị không ngừng ăn mòn, có thể hạ thể của nó vẫn tại không ngừng dãy rủa. Tê lạc. Cuối cùng, hắn thế mà cưỡng ép cắt đứt eo của mình ngủ. Tách ra nửa đoạn dưới cơ thể phun hát thủy, không có đầu cũng tại quỷ dị tự động bật mèo lên, tiếp theo hướng phía cỏ dại chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Ta mẹ nó, không có đầu đều có thể công được a. Tả Dương thấy choáng. Không vẹn vẹn là tiến hóa quỷ đặc tính, càng là hơn này phản nhân loại đặc tính. Hình như tiến hóa quỷ tiến hóa thành một cái nào đó động vật hình thái, thì có cái này động vật đặc tính. Chu Bình Thạch sùng giác hút mặt người khâu dẫn giác hút tạp dao. Không thể không nói, cũng rất tà môn. Xì. Xì xì nửa đoạn dưới thân thể là chạy, giác hút mặt người nửa khúc trên cơ thể, gắt gao bị nguyệt thần đỉnh hóa tan tuôn vệ. Thiên bình sát suất trước mắt hiến tế thay đổi sát suất thành công, 22. Không có quá để ý tăng lên sát suất, Tả Dương thu hồi nguyệt thần đỉnh sắc mặt bình tĩnh nhìn bên chân hai người. Lâm Bất Phàm cùng Ninh Kinh Lạc. Cái trước, hốt hoảng ôm đầu như là tại tỉnh lại. Hắn, biến thái thể chất đã để hắn thanh tỉnh. Hắn ngay thanh tịnh con ngươi, vẻ mặt sững sờ nhìn Tả Dương. Đội trưởng, này làm cho ta đến đâu đến rồi? Này tờ mờ hay là đào hoa nguyên sao? Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, tiếp cận phế tích chỗ, cùng lúc trước đào hoa nguyên so ra, chính là một trời một vực. Tê, mà nó, sau gáy đau quá, cảm giác bị người đánh. Bất mãn lẩm bẩm, Tả Dương nhìn chăm chú Ninh Kình Lạc, ngươi không biết ngươi vừa mới đã làm gì? A, ta đã làm gì? Ta thì còn nhớ, ta cùng Trương Viễn ngủ chung, hắn để cho ta đừng với trông hắn phía sau lưng ngủ, xong việc liền không có, phải không? Lâm Bất Phàm, vậy còn ngươi? Liếc mắt lại nhìn về phía Lâm Bất Phàm, gia hỏa này hiện tại chính mặt mũi tràn đầy buồn nôn nuốt trên mặt protein. Ta ngược lại thật ra từ trong mộng tỉnh lại, ta trinh chắc đến có một đám quỷ dị tiếp cận. Nhưng mà tiếng hát một vang lên, ta thì sững sờ. Tĩnh mịch đống cỏ bên trong, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một hồi lâu. Thật lâu, Lâm Bất Phàm triệt để thanh thản thanh tỉnh, ngắm nhìn bốn phía. Ta hẳn là bị cái gì quỷ dị ném ra khách sạn của ta mấy cái đội viên. Làm hư. Trái đội. Không bằng kết đội đi xem, nơi này rốt cục còn có cái gì. Chỉ rộng lớn phế tích, Lâm Bất Phàm trong mắt có khẩn cầu, cũng có bội vàng. Ừm, ta luôn cảm thấy, nơi này còn không chỉ chừng này. Tả Dương gật đầu, ba người do dự một chút về sau, tuyển định một cái phương hướng không ngừng đi tới thăm dò. Tốc tốc tốc dưới chân cỏ dại bị dẫm bằng. Nhưng rốt cuộc, chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào quỷ dị, vậy không thấy được bất kỳ một cái nào bê tiểu đội thành viên. Trực tiếp đi về phía trước, lại là đi tới bến tàu bên cạnh. Trước đó thuyền nhỏ đã biến mất, trên mặt biển xanh lam một mảnh, nhìn không thấy hắc hải vực mảy may hình dáng. Tựa như, nơi này là một phương khác song song thế giới, hoàn toàn khác biệt. Hẳn là chúng ta bị tiếng hát dẫn tới một không gian khác. Lâm Bất Phàm suy đoán, Tả Dương nheo mắt, dường như cùng hắn cùng một cái chú ý một chút. Ninh Kình Lạc cùng hắn cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Trang viên trên đảo, tiếng hát còn đang vang vọng, là từ nơi đó chuyển đến. Nhưng mà dùng cái này phương thế giới nhìn lại, chỗ nào có thể không có gì xa hoa trang viên, chỉ có lít nha lít nhít cỏ dại cùng bức bỏ không lầu. Chúng ta đi chỗ đó xem xét. Bước chân vừa mới chuẩn bị hướng phía chỗ nào bước, tích đáp tí tách nước nhẹ cảm giác từ đỉnh đầu chuyển đến. Trời mưa. Ba người cùng nhau hướng phía bầu trời nhìn lại, tinh mịn hạt mưa đang không ngừng mở rộng. Thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao nửa rơi rụng. Mà đúng vào lúc này, tiếng hát chậm rãi dần dần ngừng. Ông trong đầu tựa như là bay vào ong mật, kịch liệt vù vù âm thanh về sau, một hồi ngắn ngủi thất thần. Hô hô hô đột nhiên, một hồi thấu xương gió biển thổi vào. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ba người trầm ngâm lại đi nhìn xem, đã về tới hát thủy sóng trung điểm, chiếc thuyền con đặt bến tàu. Trở về. Chết tiệt. Bài hát này rốt cục ai đang hát? Tích đáp tí tách gạo não nhìn một phía, Tả Dương mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nước mưa vẫn không có dừng lại. Lạch cạch chung quanh nhà một tầng nhỏ bên trong, giờ phút này cùng nhau đẩy cửa phòng ra. Một đám làn da ngăm đen dân đảo nhóm, sắc mặt hoan hỉ chạy ra được. Dường như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bọn hắn trần trụi cánh tay, mở cái miệng rộng, nuốt mút lấy bầu trời hạ xuống nước mưa. Rào rào cỡ giọt nước mưa, dần dần dày đặc lên, mưa to bắt đầu mơ hồ trước mắt tầm mắt. Vu hồ chứa nước, thu thức ăn. Dân đảo nhóm la to, tại màn mưa hạ khoa tay múa chân. một chút cũng không có mới gặp lúc bọn hắn cẩn thận. Đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Tiếp nhận cái gì tẩy lễ? Hoàng Hốt nhìn bị điên dân đảo nhóm, Linh Kình Lạc nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương nhìn chăm chú trang viên trên đảo phương hướng, còn muốn lại đi thẩm tra một phen, trên cổ quỷ diện sang bắt đầu không ngừng kêu động. Người trẻ tuổi, không thích hợp. Này nước mưa, có ô nhiễm. Tả Dương nhíu mày. Hắn đương nhiên muốn đạt được, nước mưa bốc hơi đến từ nước biển trung quanh, nước biển hay là ô nhiễm hắc hải vực. Này nước mưa, nhiều ít vẫn là mang theo chút ít vấn đề. Những thứ này dân đảo, là bởi vì ô nhiễm chưa đủ, cho nên vẫn không thay đổi gì sao? Hay là nói, suy tư trong lúc đó, Lâm Bất Phàm cũng giống là đã nhận ra nước mưa dị thường, hắn sờ sờ mặt, thần sắc do dự hỏi một câu. Trái đội, chúng ta bây giờ nếu không chức về khách sạn tránh mưa. Ừm. Nhìn tới thăm dò trang viên phải đợi sau cơn mưa. Gật đầu, ba người bước chân nhanh chóng, về tới không có một hai quán trọ ngư hương,